cả đám nói thì rất to mồm, cái gì mà muốn tự tay đâm Thẩm Cảnh Phùng, sao vừa nãy không thấy đứa nào? Diệp Trần giật giật mép, rút chân ra khỏi tay bọn họ, Xuân Sinh, Thu Sinh, mau buông ra. Nam tên Xuân Sinh, nữ tên Thu Sinh lập tức thả đùi Diệp Trần ra cầm kiếm lên, sư tỷ đừng ngăn cản chúng em phải đi giết Thẩm Cảnh Phùng, báo thù cho sư tỷ. Diệp Trần gật đầu, đi đi. Xuân Sinh, Thu Sinh, Xuân Sinh vội nói, sư tỷ, vừa rồi đệ nói chơi thôi, phái Nhạc Sơn thật quá đáng, chúng ta đi thôi. Diệp Trần tiếp tục gật đầu, vậy đi đi. Sư tỷ, Thu Sinh dè dặt hỏi, có phải sư tỷ bị đả kích nặng nề lắm phải không? Sư tỷ đừng buồn, ta không buồn gì hết. Diệp Trần bước tới chào Diệp Phong, cốc chủ của Dược Vương Cốc. Phụ thân ạ, Diệp Phong gật đầu, vỗ vai Diệp Trần, con gái ta làm tốt lắm. Nói xong, Diệp Phong quay ra thưa chuyện với Thẩm Thu Hà, lão Thẩm à, hôm nay nhà ông làm vậy là không được, ta sẽ đón con gái ta về, ông không có ý kiến gì chứ. Ông thông gia à, ông gọi ai là thông gia? Diệp cốc chủ, hôm nay đã trễ rồi, trước cứ nghỉ tạm ở Nhạc Sơn đã, xin cốc chủ nguôi giận cho ở lại đây ít hôm, cốc chủ thấy thế nào? Sư tỷ, Xuân Sinh lén lút nói với Diệp Trần, đệ thấy đầu bếp của Nhạc Sơn tài nghệ được lắm, chúng ta có thể ở lại thêm mấy ngày được không? Được. Diệp Trần đáp dứt khoát, trong khi Diệp Phong còn đang mỉa mai Thẩm Thu Hà, cô đứng ra thưa, phụ thân à, mọi người đều mệt cả rồi, nghỉ lại ít bữa rồi cả đi nhé ạ. Diệp Phong là một người cha hết mực yêu thương con gái, Diệp Trần rất ít khi xin xỏ ông điều gì, giờ đã mở lời rồi, tất nhiên là phải chiều. Thế là tối đó, sau khi xảy ra trò hề ở hôn lễ, toàn bộ người của Dược Vương Cốc đều thoải mái ngồi lại dùng bữa ở Nhạc Sơn phái. Xuân Sinh, Thu Sinh và Diệp Trần ngồi chung một bàn, ba người tranh nhau cướp thức ăn. Vì phải bảo vệ hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo mà Diệp Trần vừa phải lo cướp đồ ăn với Xuân Sinh, Thu Sinh thật nhanh lại vừa phải chú ý cướp làm sao cho thật phong độ. Bọn chúng nói đúng, đầu bếp của phái Nhạc Sơn rất giỏi, giỏi gấp nghìn lần đầu bếp của Dược Vương Cốc theo như những gì Diệp Trần bản gốc nhớ. Tuy vẫn còn thua nhân vật phản diện ở thế giới trước nhưng Diệp Trần là người dễ thỏa mãn, chỉ cần nghĩ đến chuyện quay về Dược Vương Cốc lại phải ăn mấy món dược thiện đáng sợ kia là cô lại có quyết tâm ở lại phái Nhạc Sơn ăn bám đến già. Vì ham ăn mà đám người Diệp Trần đã ở lại phái Nhạc Sơn tận mấy ngày liền. Là một mỹ nhân được phái nam mến mộ, phái nữ ghen tị, Diệp Trần vừa từ hôn hôm qua thì hôm nay đã có người nườm nượp kéo tới cửa. Diệp Trần vẫn còn đang ở lì ở Nhạc Sơn kiếm bữa cơm nên việc này khiến cha của Thẩm Cảnh Phùng tức đến nỗi suýt thổ huyết. Ngang nhiên đi cầu thân con dâu chưa qua cửa của ông ta, đám người đó có còn biết xấu hổ là gì không cơ chứ? Hơn nữa, ông ta còn đang cố gắng tìm thằng con trai về xem nó có thể dựa vào bàn mặt kia làm Diệp Trần hồi tâm chuyển ý không cơ mà chưa biết chừng, nàng dâu này lại rước được qua cửa thì sao? Theo lời đồn đại của mọi người, Diệp Trần là đệ tử chân truyền của Dược Vương Cốc, môn đệ ưu tú nhất trong năm đời đổ lại đây. Một môn phái chuyên về kiếm thuật liên thủ với một đại phái về y dược, đây chính là hổ mọc thêm cánh, có thể nói là hoàn mỹ. Thế mà cuối cùng Thẩm Cảnh Phùng lại chạy mất, chạy à, Thẩm Thu Hà tức nghiến răng nghiến lợi. Một mặt tìm cách giữ chân đám người Diệp Trần, một mặt dốc sức tìm kiếm tung tích Thẩm Cảnh Phùng. Thế nhưng, cho dù Diệp Trần ham ăn đến mức nào cũng không thể không cần giữ gìn thanh danh. Một tân nương bị đá ngay trong hôn lễ lại còn cứ ở lì ở nhà vị lang quân kia có nói thế nào cũng không xuôi, đám phụ nữ trên giang hồ ghen tị với Diệp Trần đã nói cho chẳng ra gì rồi. Vậy nên Diệp Trần phải ngoan ngoãn theo Diệp Phong về Dược Vương Cốc. Sau khi đến Dược Vương Cốc ngày nào ba tám cũng dục Diệp Trần luyện tập kỹ thuật châm cứu, vì từ trước đến nay Diệp Trần chỉ mới luyện kiếm, đây là lần đầu tiên trở thành đại phu. Thế nhưng Diệp Trần lại bỏ ngoài tai cho rằng mình có trí nhớ của bản gốc, có gì mà sợ. Vậy là ngày nào cô cũng nghĩ kế rủ Xuân Sinh, Thu Sinh lén lút trốn ra ngoài kiếm đồ ăn. Tay nghề của đầu bếp Dược Vương Cốc quả thực là một lời khó nói hết. Hành vi này tuy không giống một Diệp Trần cao quý, lạnh lùng nhưng mọi người đều cho là cô bị vụ từ hôn làm chấn động tâm lý. Trong lòng mọi người đều thầm thương hại cô. Diệp Phong sau khi nghe cái con gái mình rủ để từ lén lút trốn đi mua đồ ăn xong liền thở dài mà rằng trong lòng con bé chắc buồn khổ lắm, cứ tùy nó đi. Thế là chưa đầy 2 tháng, Diệp Trần đã béo thêm hẳn một khúc da rẻ hồng hào, mắt sáng lấp lánh. Đến hôm Diệp Trần quyết định sẽ vượt 2 ngày đường đi nếm thử món vịt quay lừng danh nước tiếng gần xa mọi người bảo thì ba tám bỗng hỏi, ký chủ cô còn nhớ nhiệm vụ của mình không? Nhiệm vụ hả? Nhớ chứ tôi đi mua vịt quay trước cái đã, đừng quấy. Cút mẹ cô đi, ba tám quát ầm lên, nhiệm vụ tới rồi đấy, cô phải đi cứu Thẩm Cảnh Phùng trước, còn vịt quay khỉ gió gì nữa? Diệp Trần sững sờ, đờ đẫn ngồi trong kiệu, chàng ta mới đó mà đã bị ám sát rồi à. Mới cái gì mà mới hả? Người anh em đã ăn hại 2 tháng liền rồi đó. Cô không biết hả? Người cô đã béo thêm 1 khúc rồi kia kìa. 38 sốt ruột gần chết, đừng nói nữa, mau chạy đi, nhanh lên, tôi gửi bản đồ cho cô, mau mau đi cứu người. Diệp Trần nghe vậy, lòng thấy hơi không nỡ, cô đã ngắm món vịt quay của nhà đó lâu lắm rồi. Thế nhưng vì 3 nhiệm vụ trước đều không làm tốt, 38 nhà cô đã gầy còm đi nhiều, cô thấy, nhiệm vụ rốt cuộc vẫn quan trọng hơn. Diệp Trần nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mà 38 gửi bản đồ tới, vừa đi vừa hỏi tôi cứu anh ta xong có thể đi mua vịt quay không? Mua, mua. Bảo Thẩm Cảnh Phùng đi mua cho cô, liệu chàng ta có mua không? Ơn cứu mạng, mua vịt báo đáp, anh nói đúng, Diệp Trần gật gù tự nhiên thấy chuyến đi cứu Thẩm Cảnh Phùng này cũng hay, có một người đẹp ngày ngày dẫn mình đi ăn, đúng là cuộc sống đáng mong đợi. Diệp Trần có động lực để làm, cuốn rèm lên bảo với Xuân Sinh, nhanh thêm chút nữa, không là không kịp mua món ngon nữa đâu. Xuân Sinh gật đầu ngay tắp lự, sư thì cứ yên tâm, chúng ta sắp đến quán đậu phụ ở cầu đá rồi. 3 người và Phu Kiệu đi một lúc lâu, khi ngang qua một con đường nhỏ heo hút, Diệp Trần thấy đã rất gần với chấm sáng trong đầu mình, bén nín thở, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Khi 2 điểm sáng trùng vào nhau, Diệp Trần lập tức hô chờ một chút. Dạ, sư tỷ sao thế? Xuân Sinh rút kiếm ra, Diệp Trần cuốn mảnh kiệu lên, nhíu mày hỏi, mọi người có nghe thấy có tiếng người kêu cứu không? Đâu có đâu, hình như ta có nghe thấy. Nói xong, Diệp Trần chủ động xuống kiệu, đi thẳng đến đống cỏ khô theo hướng chỉ đường của 38, liền đó, bắt gặp một người máu me đầy mình đang nằm im trong đống cỏ khô. Cô giả vờ ngạc nhiên á một tiếng rồi ngoái đầu lại bảo, mau đem hòm thuốc của ta tới đây. Thu Sinh lập tức quay trở lại kiệu lấy hòm thuốc, Diệp Trần ngồi xổm xuống cạnh kẻ máu me đầy mình kia, sốt ruột bắt thử mạch cho gã. Trần mạch xong, Diệp Trần cũng yên tâm thêm mấy phần, chỉ bị thương ngoài da, không phải chuyện lớn, cầm máu, điều hòa tâm mạch trước đã là đủ. Tính toán xong, Diệp Trần cầm châm bạc Thu Sinh đưa, định ổn định tâm mạch cho Thẩm Cảnh Phùng. Xuân Sinh bỗng đầu ló đầu lại nhìn, gã này máu me khắp người, trông rất thảm hại nhưng không hề che giấu được tư sắc vốn có, Xuân Sinh lập tức nhận ra Thẩm Cảnh Phùng. Nói xong, Xuân Sinh liền tiếp luôn, sư tỷ không cần phải ra tay, để đệ một kim châm chết hắn đi. Đừng có làm bừa, Diệp Trần lắc đầu tay cầm châm, ra vẻ chuyên nghiệp. Để hắn lại, ta khám bệnh từ thiện cho hắn trước đã. Kỹ thuật châm cứu của Diệp Trần là thiên hạ đệ nhất, mọi người tuyệt đối hết sức tin tưởng, không một ai mảy may hoài nghi, lập tức giữ người Thẩm Cảnh Phùng cho cô châm cứu. Diệp Trần cũng rất tin tưởng vào bản thân, dựa theo trí nhớ và cảm giác châm ngay một kim. Vừa nhanh vừa chuẩn, vừa châm xong, máu lập tức phun ngay vào mặt cô. Mọi người có mặt ở đây đều sợ điếng người. Diệp Trần cũng sợ điếng người, liền đó, 38 trong đầu cô và Xuân Sinh Thu Sinh cùng đồng thanh la toáng lên. Ký chủ sư tỷ, đó là tử huyệt mà. Vừa dứt lời Thẩm Cảnh Phùng co giật mạnh một cái, một búng máu phun ra, đầu ngoẹo sang một bên, không còn thấy hít thở. Chết chết rồi hả? Xuân Sinh ngơ ngác hỏi rồi ngẩng phát đầu lên, sư tỷ, vừa rồi đệ chỉ nói đùa thôi. Đây dẫu gì cũng là Thẩm Cảnh Phùng mà chúng ta đến bị phái Nhạc Sơn diệt môn mất. Diệp Trần không hề đổi sắc mặt trong đầu thực ra đã phát điên. Tôi châm chết nhân vật phản diện mất rồi tôi một châm giết chết luôn nhân vật phản diện thế giới này thật quỷ quái tôi phải làm sao bây giờ. 38 ơi, im lặng nào, mau nhường chỗ cho tôi. 38 lập tức khởi động hệ thống thế thân, Diệp Trần vừa bảo được một cái, lập tức cơ thể đã bị 38 tiếp quản, anh ta ra tay vèo vèo, cắm châm như tiên nữ múa điệu vung hoa, tiếp đó ấn thêm vài huyệt vị, Thẩm Cảnh Phùng lại thổ huyết thêm một lần nữa, Diệp Trần lo lắng hỏi, chàng ta chết chưa? Anh ta có bệnh ẩn, phải dùng phương pháp đưa về cõi chết rồi hồi sinh trở lại này để chữa trị. 38 kiểm soát cơ thể Diệp Trần, nói hưu nói vượn với bọn Xuân Sinh, Thu Sinh xong thì trả cơ thể lại cho cô. Diệp Trần nhìn Thẩm Cảnh Phùng, trong lòng ngổn ngang, lúng túng nói, dìu người ta lên đi. Xuân Sinh phải đi đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy. Thẩm Cảnh Phùng từ từ hé mắt nhìn, trông có vẻ như chẳng thấy gì. Sư tỷ, Thu Sinh là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, mắt hắn hình như không ổn. Tim Diệp Trần run lên, Thẩm Cảnh Phùng. Cô nương, Thẩm Cảnh Phùng cười, vẻ mặt điềm tĩnh, có vẻ như hiện tại, tại hạ không thể nhìn thấy. Tại hạ là Thẩm Cảnh Phùng. Xin hỏi phương danh của cô nương là gì? Tim Diệp Trần thắt hết lại. Xong rồi, cô làm nhân vật phản diện bị mù rồi. Chương 45, thập niên đăng 3. Đâm mù đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ cho dù tố chất tâm lý có tốt mấy tốt nữa cũng không bình tĩnh nổi. Diệp Trần sắp tới kéo tay Thẩm Cảnh Phùng ra kiểm tra cẩn thận, huynh không nhìn thấy. Thực sự không nhìn thấy hả? Đối phương nghe tiếng Diệp Trần hỏi chuyện, để kệ cho cô nghịch một lát sau mới do dự hỏi, Diệp cô nương à. Diệp Trần ngạc nhiên, thế mà huynh cũng nhận ra ta là ai hả? Tuy chỉ gặp Diệp cô nương một lần, Thẩm Cảnh Phùng cười, nhưng vẫn nhận ra được. Thẩm Cảnh Phùng vừa nói xong, trong đầu Diệp Trần lập tức tinh một tiếng, một khung chữ hiện lên. Nhiệm vụ 3 truyền đạo dạy nghề. Mô tả nhiệm vụ ở chung với Thẩm Cảnh Phùng ít nhất một năm, gia tăng độ thiện cảm của Thẩm Cảnh Phùng đồng thời tẩy não, hướng Thẩm Cảnh Phùng làm người tốt. Xem xong nhiệm vụ, Diệp Trần lập tức bấm nhận rồi đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy, tươi cười bảo Thẩm công tử có trí nhớ thật là tốt. Thương thế của huynh rất nghiêm trọng. Nào nào, để ta đưa huynh về Dược Vương Cốc chữa trị. Xuân Sinh nghe xong, nghĩ đến một châm vừa hiểm vừa chuẩn ban nãy của Diệp Trần, tò mò thì thầm với Thu Sinh có phải sư tỷ tính kéo hắn về để hành hạ đến chết không nhỉ? Thẩm Cảnh Phùng đi đằng trước tuy bị trọng thương nhưng thính lực vẫn tốt, nghe một câu như thế, trong lòng liền thấy nặng nề, ngoài mặt thì vẫn giả vờ không biết gì. Một cô nương bị từ hôn, trong lòng tất nhiên là thấy vô cùng nhục nhã, cho dù hôm đó Diệp Trần trông có vẻ rất phóng khoáng nhưng nội tâm chưa chắc đã không thấy gì, giờ chàng đang bị trọng thương, khó mà đảm bảo nàng ta sẽ không nhân cơ hội này trả thù. Diệp Trần kiêu ngạo, lạnh lùng băng giá trong lời đồn của mọi người, giờ lại có vẻ nhiệt tình như vậy, có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Thế là Thẩm Cảnh Phùng lặng lẽ trượt thanh kiếm ngắn giấu trong ống tay áo xuống cầm trong tay, vẫn tiếp tục cười nói, hai tháng trước mới tạm biệt Diệp tiểu thư, giờ lại gặp lại thật là hữu duyên. Diệp tiểu thư không để bụng chuyện cũ, Cảnh Phùng cảm kích vô cùng. Việc nhỏ thôi, ta vốn không để bụng. Diệp Trần đưa Thẩm Cảnh Phùng đến gần xe ngựa thì nhắc nhở cẩn thận bậc thềm. Thẩm Cảnh Phùng hơi nhíu nhíu mày. Diệp Trần nói chuyện rất bình thường khiến chàng cảm thấy có vài phần bất an. Chàng được đỡ lên xe ngựa, Diệp Trần cho chàng nằm trong xe cẩn thận chăm sóc nhiệt tình tận tâm, tuy không giống như người muốn giết chàng nhưng lại càng khiến Thẩm Cảnh Phùng thấy sợ hãi hơn. Chàng vẫn luôn thủ sẵn thanh kiếm ngắn trong tay, kết quả là đối phương lại chẳng hề có ý định giết chàng. Trong lòng chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước Diệp Trần đưa rồi mới điềm đạm nói, hôm nay may nhờ cô nương cứu giúp nên mới giữ được một mạng, nếu không có Diệp cô nương, chớ nói là một cặp mắt, chỉ e đến tính mạng cũng chẳng còn. Lời này khiến Diệp Trần chột dạ cứng cả người. Thực ra, nếu không có cô, Thẩm Cảnh Phùng chỉ bị một chút ngoại thương, không thể chết được, còn có cô. Cô đã chọc mù luôn mắt hắn rồi. Điều này khó có thể nói rõ là họa hay là phúc, Diệp Trần chỉ có thể kìm nén sự áy náy trong lòng, tìm cách đối tốt với Thẩm Cảnh Phùng thêm một chút. Thế là Diệp Trần bèn tự tay băng bó vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng. Tay cô hơi lành lạnh, lúc chạm lên da sẽ làm đối phương đỡ được vài phần cảm giác đau đớn. Thẩm Cảnh Phùng không nhìn thấy Diệp Trần nhưng vẫn còn nhớ mang máng hình ảnh người con gái mặc đồ cưới đỏ rực như lửa hôm nào, từ đó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cô hiện giờ. Chàng ta đỏ mặt, Diệp cô nương, chi bằng để Dược Đồng làm cho. Không sao, Diệp Trần không chịu, ta muốn đích thân băng bó cho huynh. Để bù lại sự áy náy trong lòng mình. Thế nhưng câu trả lời này lại khiến Thẩm Cảnh Phùng điếng người, trong đầu chàng ta có một suy đoán thật là lớn mật. Một cô nương đối xử cực kỳ tốt với một chàng trai cực kỳ ưa nhìn, ngoại trừ muốn giết hắn thì còn có một khả năng. Nàng ta thích chàng, với suy đoán này, Thẩm Cảnh Phùng có thể lập tức giải thích được mọi hành vi của Diệp Trần. Nó khiến chàng phải thở dài. Bản thân là loại người gì, chàng rất rõ. Tuy chàng là một tên khốn nhưng là một tên khốn vẫn còn giữ được những nguyên tắc làm người cơ bản, chính yếu nhất. Diệp Trần đã cứu chàng, tất nhiên chàng sẽ không cố tình làm tổn thương Diệp Trần. Chàng không thể thích Diệp Trần thì sẽ không để nàng hy vọng. Thế là chàng bèn nói, nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy gọi Dược Đồng đến đây đi. Ta đã băng bó xong rồi. Tốc độ băng bó của Diệp Trần rất nhanh. Cô kéo y phục của Thẩm Cảnh Phùng lên, đắp chăn cho chàng ta, ngồi sang một bên, vết thương trên người huynh không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là được, vấn đề chính hiện giờ là đôi mắt. Thẩm Cảnh Phùng nghiêm túc lắng nghe cẩn thận. Đã băng bó xong rồi, chàng cũng không cần phải nói lại nữa, nghe đối phương nhắc đến đôi mắt, chàng liền hỏi ngay, mắt ta bị làm sao vậy? Diệp Trần chột dạ, nói bừa, trong lúc đánh nhau, đầu bị tụ huyết cần phải điều trị từ từ. Đầu bị tụ huyết, Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận suy nghĩ, nhưng đầu tại hạ không hề bị va đập mà. Đầu bị tụ huyết cứ nhất định là do đụng vào đâu đó sao? Diệp Trần nóng ruột. Có thể là do áp lực, ví dụ như ta đánh huynh một đòn vào bụng, máu của huynh sẽ bị dồn lên trên phải không? Lực ép quá mạnh thì sẽ tổn thương đến đầu. Diệp Trần càng nói càng thấy chột dạ. Trong đầu cô, ba tám đang vỗ tay đồm đột. Bịa cứ bịa tiếp đi, trình độ như của cô chỉ có thằng ngốc mới tin. Ta hiểu rồi, Ba tám vừa nói xong, Thẩm Cảnh Phùng liền gật gù, trịnh trọng thưa, đôi mắt này của tại hạ, xin được nhờ cô nương. Đợi đợi đã, tất cả mọi người ở đây, ba tám, Diệp Trần, Xuân Sinh, Thu Sinh, mặt ai nấy đều dại cả ra. Bọn họ rất muốn hỏi cái vị công tử có vẻ cực kỳ thông minh này rằng, người anh em à, huynh hiểu cái gì vậy? Thế nhưng chẳng ai dám hỏi thật, Diệp Trần chột dạ gật đầu. Thẩm Cảnh Phùng thấy người mệt mỏi bèn hỏi cô nương ta có thể ngủ một giấc không? Ngủ đi, mau ngủ đi. Thẩm Cảnh Phùng ừm một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng ta thực sự không nhịn được nữa cuốn rèm lên, thì thầm với Xuân Sinh, đệ thấy chúng ta đi mua vịt rồi hẵng về được không? Xuân Sinh, Thẩm Cảnh Phùng bị mùi vịt thơm đánh thức, lúc này đã gần về tới Dược Vương Cốc. Thẩm Cảnh Phùng có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, bèn mơ mơ màng màng hỏi, Diệp cô nương, chúng ta vẫn đang trên đường à? Ừ, đúng vậy, Diệp Trần đáp lấy lệ. Thẩm Cảnh Phùng ngửi thấy mùi vịt quay, bụng đói cồn cào, nhưng vì là một chàng trai thích giữ gìn phong độ chàng không tiện lỗ mãng, bèn cười cười bảo ta vốn tưởng là lúc đó mình đã ở rất gần Dược Vương Cốc rồi. Đường vòng ấy mà, vòng còn xa không? Không xa, nói ra thật xấu hổ, từ lúc trốn khỏi ma giáo, đã gần một ngày tại hạ không ăn gì rồi. Ồ, chỉ nói đến đó rồi thôi. Diệp Trần gặm miếng thịt vịt ngắm Mỹ Nam trước mặt tâm tình rất tốt. Thẩm Cảnh Phùng im lặng một lúc lâu, cuối cùng phải nói, ý ta là cô nương liệu có thể cho tại hạ một chút gì đó để ăn không? Con vịt kia thật thơm chết đi được. Diệp Trần giật mình hiểu ra, huynh nói con vịt này hả? Huynh lâu rồi chưa ăn cơm, không ăn được đâu. Vừa nãy ta đã bảo Thu Sinh về trước nấu cháo rồi, huynh về tới là có thể ăn ngay, sắp tới nơi rồi. Còn bao lâu nữa? Nửa canh giờ nữa thì phải. Thẩm Cảnh Phùng, lại thêm một lúc Thẩm Cảnh Phùng không chịu nổi nữa, nghiêm túc nói với Diệp Trần, cô nương cứ cho tại hạ một chút vịt ăn đi. Nếu xảy ra chuyện gì, tại hạ tự chịu trách nhiệm. Diệp Trần ngớ người, nói cả buổi, hóa ra là hắn ta thèm thuồng con vịt của cô. Nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Cảnh Phùng, nhìn vào đôi mắt mù loà của Thẩm Cảnh Phùng. Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định chia một chút vịt quay cho chàng ta. Thẩm Cảnh Phùng có thịt vịt để ăn, dạ dày thấy cực kỳ thoải mái, cho tới giờ chàng ta không hề biết mình lại là người dễ hài lòng như vậy. Mùi thịt vịt cuốn theo mọi nỗi lo lắng trôi tuột xuống bụng trong lúc cô nương ngồi bên vẫn đang luyên thuyên chàng Giang Đại Hải giới thiệu về lai lịch của con vịt này. Biết đưa con vịt này mua ở cửa hàng nào, nhớ lại chỗ mình ngã xuống, lại nghĩ xem Dược Vương Cốc ở đâu, Thẩm Cảnh Phùng nhầm tính thời gian. Còn cái gì mà chàng không hiểu nữa? Cô nương này lại dám kéo một người bị thương, chính là chàng đây, đi mua vịt nướng, có thể thấy là loại hào ăn đến cỡ nào. Diệp Trần tích cực giới thiệu các chỗ bán đồ ăn ở vùng lân cận Dược Vương Cốc cho Thẩm Cảnh Phùng biết, nói một thôi một hồi xong lại thở dài, có điều, phải công nhận là, đồ ăn của phái Nhạc Sơn các huynh ngon thật đấy. Phái Nhạc Sơn có công thức nấu ăn riêng. Thẩm Cảnh Phùng ăn no nê xong, chùi chùi tay, tâm trạng khá tốt, đầu bếp đều bắt đầu học nghệ từ nhỏ, không giống ở bên ngoài. Phải, phải, Diệp Trần gật gù tự nhiên nhớ ra vị này chính là đại sư huynh của phái Nhạc Sơn, con trai độc nhất của trưởng môn, bèn ướm hỏi ngay, Thẩm công tử có thể dẫn ta lên Nhạc Sơn ăn mấy bữa cơm không? Thẩm Cảnh Phùng thầm thở dài trong dạ, Diệp Trần quả nhiên yêu chàng rất sâu đậm, rào trước đón sau nãy giờ cũng chỉ vì một câu này. Thế nhưng, chàng nhất định phải cự tuyệt, Thẩm Cảnh Phùng ngẩng đầu lên, nói rất chân thành, cô nương cứu ta, đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp. Sau khi thương thế bình phục, tại hạ tất nhiên có thể dẫn cô nương lên Nhạc Sơn mời cơm. Ý ở đây là tất cả những gì ta làm chỉ là để trả ơn, nàng nghìn lần chớ có nghĩ nhiều. Thế nhưng tất nhiên là Diệp Trần nghe không hiểu ra ý tứ này, hồ hồ hởi hởi túm chặt tay Thẩm Cảnh Phùng, phấn khích nói, Cảnh Phùng à, huynh đúng là người tốt thực sự. Thẩm Cảnh Phùng bị lôi lôi kéo kéo im lặng rút tay về. Vừa hay đã về đến Dược Vương Cốc, Diệp Trần cuộn rèm lên tự mình đỡ Thẩm Cảnh Phùng bước từng bước một xuống. Diệp Phong nghe tin Diệp Trần dẫn một người sống về, bèn lật đật chạy ra xem, vừa thấy là Thẩm Cảnh Phùng liền chửi ầm lên, mẹ nhà mày, Thẩm Cảnh Phùng, đồ con rùa nhà mày còn dám đến đây à? Nói xong, Diệp Phong liền lao tới chỗ Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần phải cản vội lại, nói gấp cha, đừng đánh, đây là người của con. Diệp Phong sững sờ, hết nhìn Diệp Trần lại nhìn cái thằng đã mù rồi mà vẫn đứng rất hiên ngang, ra điệu công tử phong lưu đằng kia, một lúc sau, ông nghiến răng nghiến lợi bảo con lớn khó bảo. Thẩm Cảnh Phùng, mày chẳng qua dựa vào cái mặt này đi lừa con gái yêu của ông. Ông nói cho mày biết, nếu mày dám làm nó tổn thương, ông nhất định sẽ đâm chết mày. Vâng, đâm chết, Diệp Trần đẩy Diệp Phong vào trong cốc, con sẽ tự tay đâm chết huynh ấy. Phụ thân đừng quan tâm nữa, mau vào đi. Diệp Trần dạo này ăn nhiều, rất khỏe. Diệp Phong bị con gái đẩy đi, quay sang nhìn thân thể phì nhiêu của con mình, thấy cách Thẩm Cảnh Phùng đã khá xa, chắc chắn không bị nghe thấy mới thì thầm khe khẽ thu sinh nói với cha, mắt thằng kia là do con đâm mù. Diệp Trần, Diệp Phong tiếp tục nói, thế nên ta mới bảo con ăn ít thôi mà con xem đi, nếu mà ăn ít thì đã không đến mức phải đâm mù mắt cậu ta để giấu giếm chuyện con đã béo lên rồi. Diệp Trần, cút, con gái ra oai, Diệp Phong vội vàng chạy biến. Diệp Trần điều chỉnh tâm trạng bản thân rồi quay lại chỗ Thẩm Cảnh Phùng, hắng giọng bảo Thẩm công tử, để ta dẫn huynh vào. Nói xong, Diệp Trần túm góc tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dắt anh ta vào trong cốc. Cô rất cẩn thận, chu đáo, đi thật chậm, vừa đi vừa cẩn thận miêu tả cho Thẩm Cảnh Phùng biết xung quanh có những gì. Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận ghi nhớ tất cả. Có người nọ đi đằng trước, chàng thấy vô cùng yên tâm. Sắp xếp xong chỗ ở cho Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần kiểm tra toàn diện cho chàng ta một lượt. Lần đầu tiên Thẩm Cảnh Phùng ở Trần toàn bộ trước mặt một cô nương, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng, tim vừa đập bùm bùm. Cố gắng nhịn không xịt máu mũi, kiểm tra cho Thẩm Cảnh Phùng thật cẩn thận, ngoài mặt còn phải cố tỏ ra thờ ơ, điềm tĩnh. Kiểm tra xong, Thẩm Cảnh Phùng vùi mặt trong gối, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Diệp Trần đứng dậy nói, không có vấn đề gì lớn. Thuốc ta sẽ lo, huynh chỉ cần cố gắng uống đúng giờ là được. Mắt của huynh phải điều trị lâu dài, hãy ở lại Dược Vương Cốc chữa cho khỏi đã. Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày, tại hạ là người của phái Nhạc Sơn, ở lại Dược Vương Cốc có vẻ không được ổn lắm thì phải. Ta đã nhờ phụ thân báo tin cho cha huynh, hãy chờ hồi âm của cha huynh đi. Hơn nữa ta cứu huynh, huynh không định trả ơn à. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn ra, cô nương muốn thế nào? Ở lại Dược Vương Cốc một năm. Diệp Trần nhấp chén trà thản nhiên nói. Chờ lúc nào huynh có thể dùng kiếm thì làm thị vệ cho ta, đủ một năm ta sẽ để huynh đi. Làm thị vệ cho cô nghĩa là có người đi mua đồ ăn cho cô rồi. Diệp Trần nghĩ đến là đẹp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Cảnh Phùng xách vịt quay trở về, Diệp Trần đã cảm thấy thế giới thật là tốt đẹp. Chương 46, thập niên đăng 4. Thẩm Cảnh Phùng cau mày vì câu nói của Diệp Trần nhưng nghĩ đến đôi mắt và tình trạng thương thế của bản thân, chàng cân nhắc giây lát rồi vẫn đồng ý, được có điều khoảng thời gian sắp tới, có lẽ phải làm phiền cô nương chiếu cố cho. Đừng ngại, Diệp Trần phẩy tay, Thu Sinh bê bát thuốc vào. Diệp Trần đút thuốc cho Thẩm Cảnh Phùng xong thì để anh ta đi ngủ. Kể từ bữa đó, ngày nào Diệp Trần cũng đích thân đến xoa cao và đút thuốc cho Thẩm Cảnh Phùng. Ngày thường, Diệp Trần vẫn khá là lạnh lùng, giọng của cô mát lành như nước, cách nói chuyện nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên. Thẩm Cảnh Phùng đã nhiều năm rồi không hề có giấc ngủ ngon, thế mà khi ở Dược Vương Cốc có cô nương này kề cận chàng toàn thiếp đi lúc nào không biết. Hồi đầu chàng cảm thấy như vậy thật là thất lễ nhưng Diệp Trần bảo trong thuốc có thành phần có tác dụng an thần, thế là chàng cũng không thấy sao nữa. Thư gửi cho phái Nhạc Sơn, chỉ mấy ngày sau đã nhận được hồi âm. Diệp Trần đọc thư cho chàng ta nghe, ý của Thẩm Thu Hà là giao Thẩm Cảnh Phùng cho Dược Vương Cốc chăm sóc tiền thuốc men toàn bộ do Nhạc Sơn lo liệu, Dược Vương Cốc thấy chàng ta cần ở lại đó bao lâu thì cứ ở bấy lâu, cuối thư còn nhắc nhở Thẩm Cảnh Phùng cố lên, mau chóng rước nàng dâu về. Đọc đến khúc này, Diệp Trần không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, gấp thư lại bảo, phụ thân của huynh thật thú vị. Thẩm Cảnh Phùng cười xòa, đánh trống lảng, giờ đang đúng dịp tiết trời đẹp cuối xuân, thế mà mắt của tại hạ lại không khỏe, e là phải chờ một năm mới có thể nhìn thấy hoa cỏ tháng tư. E là huynh phải chờ một năm thật đấy. Diệp Trần cười, còn phải uống thêm 3 tháng thuốc nữa huynh mới khỏi được. Ngắm hoa chỉ là chuyện nhỏ, lời hứa làm hộ vệ cho cô nương không thực hiện được mới là nỗi hổ thẹn trong lòng. Giờ chưa vội, huynh đang là bệnh nhân của ta, đừng nghĩ nhiều. Dứt lời, Diệp Trần đứng dậy, nói với Thẩm Cảnh Phùng, ta dẫn huynh đi dạo quanh vườn để huynh quen đường, sau này có thể tự đi được nhé. Làm phiền cô nương, Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, cứ tưởng là Diệp Trần sẽ gọi người tới dìu chàng đi, không ngờ chàng vừa dứt lời, Diệp Trần liền cầm luôn tay chàng, nói rất tự nhiên, đi thôi. Thẩm Cảnh Phùng sững sờ nhưng mà đối phương lại tỏ vẻ bình thường, nàng chỉ là nắm bàn tay chàng, không hề có ý đồ gì khác. Sau một thoáng bất ngờ chàng cũng trở nên tự nhiên, tập trung lắng nghe tiếng của nàng, đi theo bước chân nàng, bước từng bước một. Chỗ này là bậc thềm, đúng rồi, huynh cẩn thận. Nàng cẩn thận nhắc chàng nhưng mà chàng vẫn bị hững chân, ngã dúi về trước nàng đưa tay ra đỡ nhưng thực sự không đủ sức, thế là chàng ngã đè luôn lên người nàng, hai người cùng nhau ngã. Diệp Trần va vào thân cây lê, cánh hoa tung bay rơi rụng, chàng ở bên trên tuy mắt nhìn rất dại nhưng nó không hề mảy may làm giảm chút mỹ mạo nào của chàng. Diệp Trần nhìn chàng chăm chăm đến tận lúc nghe đối phương gọi Diệp cô nương. Diệp Trần mới vội vàng đứng dậy. Thẩm Cảnh Phùng nghe tiếng, nghiêng đầu qua, đôi môi lạnh vừa khéo chạm vào một nơi mềm mại như là da thịt của đối phương, mang đến một chút ấm áp thoáng qua. Cả hai người đều giật mình. Thẩm Cảnh Phùng tỉnh táo trước, vội vàng nói, thất lễ rồi. Đành chịu, Diệp Trần tỏ vẻ điềm tĩnh, huynh thẳng người lên đi rồi ta đỡ huynh dậy. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, quỳ thẳng người trên mặt đất. Diệp Trần đứng dậy, phủi cánh hoa rơi vào người. Thẩm Cảnh Phùng cảm giác có thứ gì đó rơi xuống mặt và vai, tò mò hỏi, có hoa rơi à? Đúng vậy, hoa gì thế? Hoa lê, lê hoa viện lạc dung dung nguyệt, thanh thảo trì đường đạm đạm phong. Trong đầu Thẩm Cảnh Phùng chợt hiện lên cảnh này, bất giác nhớ lại một thoáng rực rỡ của Diệp Trần, dung nhan thanh lệ của cô nương khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí chàng, chàng dường như có thể nhìn thấy nàng đang đứng dưới gốc hoa lê, dáng dấp thong dong tự tại. Chẳng hiểu sao, trong lòng chàng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ. 38 ồ một tiếng, hóng hớt báo chỉ số tình cảm tăng nhanh thật 15 rồi. Diệp Trần sợ kinh hồn, thế này mà bảo là nhanh à. Diệp Trần bình tĩnh đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy, tiếp tục dẫn chàng ta đi dạo. Thẩm Cảnh Phùng không giống những nhân vật phản diện khác, những người kia bình thường hầu như không tiến triển gì, chỉ đến thời khắc đặc biệt quan trọng thì chỉ số mới tăng đột biến. Còn chỉ số tình cảm của Thẩm Cảnh Phùng thì tăng rất đều đặn, mỗi ngày đều nhích thêm 0.1. Giống như con người của chàng ta, luôn luôn ôn hòa, bình tĩnh, thong dong. Ngày nào Diệp Trần cũng dẫn chàng ta đi dạo, giới thiệu xem chỗ nào có những gì, sai người chuyển hết các chướng ngại vật đi chỗ khác. Chưa đầy một tháng, Thẩm Cảnh Phùng đã có thể dùng lại kiếm. Chàng ta thuộc nằm lòng vị trí mọi thứ trong sân, chẳng khác gì người mắt sáng. Ngày nào Thẩm Cảnh Phùng cũng luyện kiếm trong sân. Diệp Trần tựa vào cây cột trong hành lang, vừa ăn điểm tâm vừa yên lặng xem. Thẩm Cảnh Phùng có một vẻ đẹp rất tĩnh lặng, hài hòa, quân tử như ngọc chính là từ dùng để miêu tả người như vậy. Bất kể chàng ta đưa kiếm nhanh cỡ nào hay mỗi một chuyển động đều mạnh mẽ, dứt khoát thì vẫn không làm cho người xem có cảm giác vội vàng, gấp gáp, chẳng khác gì nước sông lẳng lặng chảy xuôi theo dòng dưới ánh trăng rát bạc, khiến lòng người thư thái, bình yên. Diệp Trần rất khó hiểu, người này thế quái nào mà lại là nhân vật phản diện chứ? Lại còn cần cô phải đi truyền đạo dạy nghề chỉ cho chàng ta những thưởng thức căn bản về cách làm người tốt nữa. Khóa học này dài một năm, Diệp Trần đã biên soạn hẳn một lịch học làm người tốt rồi. Hai tháng đầu chủ yếu là học lý luận căn bản, mỗi ngày chỉ cần rảnh tay là Diệp Trần liền bắt đầu kể chuyện cho Thẩm Cảnh Phùng nghe, nêu cao các tấm gương người tốt việc tốt, tranh thủ hết mọi lúc có thể để dạy. Ví dụ như Thẩm Cảnh Phùng luyện kiếm xong thấm mệt thì sẽ ngồi xuống cạnh Diệp Trần đưa nước và khăn cho chàng ta uống hết xong, lau mồ hôi xong, sẽ ngồi yên cạnh cô, nghe cô nói. Hồi đầu là Thẩm Cảnh Phùng muốn cô tả cảnh vật xung quanh hiện tại trông như thế nào, nhưng rồi chẳng hiểu sao, mỗi lần tả cảnh xong, Diệp Trần đều thích kể chuyện cho chàng nghe. Nội dung của mấy mẩu chuyện này cơ bản đều nói về việc hành hiệp trượng nghĩa quên mình. Thẩm Cảnh Phùng chẳng hiểu tại sao Diệp Trần lại thích kiểu chuyện như vậy nhưng nàng thích nói thì chàng đành ngồi nghe. Thế là, mỗi ngày luyện kiếm xong, Thẩm Cảnh Phùng đều lên lớp học làm người tốt. Diệp Trần ngồi một bên nói, Thẩm Cảnh Phùng im lặng lắng nghe, nghe kể xong, Thẩm Cảnh Phùng bỗng lại hỏi, ta kể cho nàng nghe chuyện hồi nhỏ của ta nhé. Diệp Trần thoáng ngạc nhiên rồi liền gật đầu ngay ừ. Thẩm Cảnh Phùng bắt đầu kể chuyện hồi nhỏ của bản thân. Thời thơ ấu của chàng ta rất tẻ nhạt, cuộc sống cũng rất đơn điệu, nội dung câu chuyện hầu như đều là luyện kiếm, lại luyện kiếm. Luyện kiếm với sư huynh, luyện kiếm với sư đệ, luyện kiếm với phụ thân. Từ bài kiếm căn bản đến nhạc sơn kiếm pháp, quá trình học tập buồn tẻ như vậy mà Thẩm Cảnh Phùng lại còn nói rõ lâu, mới đầu Diệp Trần còn làm bộ như rất hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu như ồ. Lợi hại thật, quá lợi hại. Sau cùng, thực sự không chịu nổi nữa, đầu ngoẹo sang một bên tựa vào vai Thẩm Cảnh Phùng, ngủ mất. Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy nàng dựa vào vai mình, tiếng hít thở đều đều, bất giác chàng nhoẻn miệng cười. Thu Sinh cầm áo choàng tới, Thẩm Cảnh Phùng nghe có tiếng bước chân người, đoán là Thu Sinh đem y phục sang, bèn đưa tay lên môi, ra dấu suỵt một tiếng. Thu Sinh rón rén đi đến chỗ hai người, đắp áo choàng cho Diệp Trần rồi rời đi. Thẩm Cảnh Phùng cúi đầu muốn nhìn Diệp Trần, tuy chàng không thấy gì cả nhưng vẫn có cảm giác gần như có thể mường tượng ra bóng dáng cô nương đang tựa vào bờ vai. Chẳng hiểu sao, chàng lại cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, cảm thấy chuyện cô nương này im lặng dựa vào chàng, ở bên chàng như thế này là việc vốn dĩ nên như vậy. Chàng cứ ngồi im như vậy cho đến tận khi trời chút mưa tầm tã. Diệp Trần nghe tiếng mưa tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang tựa vào người Thẩm Cảnh Phùng. Người Thẩm Cảnh Phùng rất ấm, giữa thời tiết cuối xuân này, hơi ấm ấy khiến Diệp Trần lưu luyến không nỡ rời. Cô dựa vào Thẩm Cảnh Phùng, nhìn thẳng phía trước ngắm những đóa hoa lê rụng vì trời mưa, khẽ khàng gọi Thẩm Cảnh Phùng. Gì, vai huynh có mỏi không? Không mỏi, vậy để ta dựa thêm một lát nữa nhé. Thẩm Cảnh Phùng bật cười khanh khách nói bằng giọng bất lực ừ. Thế là Diệp Trần liền dựa thêm một lúc nữa cảm thấy như có hơi ấm ở trong lòng. Tự dưng cô nhớ đến rất nhiều người, cảm thấy khi dựa vào Thẩm Cảnh Phùng cũng tựa như lúc dựa vào những người đó. Cô đã làm tẩy trừ tình cảm, không còn nhớ rõ cảm xúc với những người đó vào lúc đấy, nhưng điều khó hiểu là khi tựa vào vai Thẩm Cảnh Phùng, trong một thoáng cô dường như đã thấy có một luồng cảm xúc trào dâng từ tận đáy lòng, khiến cô không thở nổi, không nói được nên lời. Thẩm Cảnh Phùng thấy cô là lạ bèn nhẹ nhàng hỏi cô nương làm sao vậy? À, không sao, Diệp Trần sợ ba tám biết sự biến thiên cảm xúc của bản thân nên đứng dậy gọi. Chúng ta về đi, ừ, Thẩm Cảnh Phùng cầm kiếm đứng dậy, đi theo sau Diệp Trần. Diệp Trần nghe tiếng bước chân của người đi sau, không nhịn nổi, dừng chân lại gọi Thẩm Cảnh Phùng. Gì, huynh biết nấu ăn không? Thẩm Cảnh Phùng ban đầu ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu, có học một chút. Huynh nấu cơm cho ta đi, chờ mắt ta khỏi, Thẩm Cảnh Phùng nhoèn cười, ta sẽ làm cho cô nương. Ừ, Diệp Trần đáp lại, quay sang nói với ba tám đang chơi game trong đầu, chúng ta có loại thuốc nào công hiệu nhanh hơn không? Ba tám, có vội đến vậy không? Một bữa cơm thôi mà. Ba tám cự tuyệt dứt khoát, không có. Lúc cầm kim châm người ta sao không nghĩ trước đi, cứu lại được đã là tốt lắm rồi, lại còn muốn công hiệu nhanh. Mơ hảo, câu trả lời của ba tám khiến Diệp Trần đau khổ, cô thở dài, chỉ còn nước dẫn Thẩm Cảnh Phùng về chờ hai tháng nữa thuốc của ba tám bắt đầu công hiệu. Thẩm Cảnh Phùng mù thật là bất tiện, cô đừng buồn, ba tám nhắc nhở Diệp Trần, nếu không phải hắn bị mù thì đời nào chịu ngoan ngoãn ở cạnh cô chứ. Cô phải biết là trong giai đoạn này, thế giới của hắn chỉ có cô, chỉ có thể dựa vào cô phải mau mau cải thiện độ thiện cảm đi. Theo tôi tính, nếu lên được đến 30 thì hắn ta mới có thể thực sự ngoan ngoãn làm thị vệ cho cô. Cô làm mau lên, ba tám nói vậy khiến Diệp Trần rất sốt ruột. Vì nghiệp lớn cải thiện độ thiện cảm, ngày hai lần sáng tối Diệp Trần đều đến hỏi han, gần như dính lấy Thẩm Cảnh Phùng 24/24. Thế mà kết quả, độ thiện cảm của Thẩm Cảnh Phùng vẫn rất ổn định như trước, tăng trưởng rất ổn định. Thấy mắt Thẩm Cảnh Phùng sắp nhìn được trở lại mà vẫn còn thiếu 5 điểm thiện cảm nữa, Diệp Trần sốt ruột điên lên được. Thật sự không làm được thì để tôi dạy cho cô một chiêu. Ba tám hút một hơi thuốc, đợi đến lúc anh ta nhất định phải đi, cô vào phòng anh ta, đè anh ta xuống. Diệp Trần, với tính cách của anh ta, ba tám nhả khói chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô. Diệp Trần nghe đến đó, không thể nhịn nổi nữa, tức quá quát mau vứt cái điếu thuốc của anh đi cho tôi. Cả đầu cô mù mịt toàn khói là khói, đến chết mất thôi. Diệp Trần nôn nóng, đã sắp đến lễ Vu Lan rồi. Dược Vương Cốc tọa tại vùng Tây Nam, bên ngoài cốc Vu Lan là ngày hội rất lớn của địa phương. Diệp Trần cố kìm nén sự lo lắng trong lòng, quyết tâm dẫn Thẩm Cảnh Phùng đi dạo phố. Hôm đó người qua kẻ lại rất đông, Thẩm Cảnh Phùng cố che cho Diệp Trần đi khiến Diệp Trần bất giác nhớ lại hội hoa đăng năm nào đi cùng Quân Diễn, phố chợ năm nào đi cùng Elter, họ cũng luôn che chắn cho cô như vậy. Tuy tính cách các nhân vật phản diện không giống nhau nhưng lại luôn trùng lặp trong những chi tiết nhỏ mê người. Trong lòng Diệp Trần hơi xao xuyến, Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận lắng tai nghe tiếng người xung quanh. Sau đấy, chàng ta bỗng hỏi, đến lúc thả hà đăng chưa? Tiết Vu Lan, nhà nhà đều thả hà đăng để tưởng nhớ các vong hồn. Diệp Trần ước lượng thời gian, gật đầu, đến rồi. Cô nương, Thẩm Cảnh Phùng thỉnh cầu, có thể dẫn ta đi châm hà đăng không? Tất nhiên là được, Diệp Trần gật đầu cầm tay chàng ta. Ta dẫn huynh đi, hiện giờ Thẩm Cảnh Phùng đã quen bị nàng lôi kéo, bình thường là kéo tay áo, nhưng những lúc đông người thế này, nàng sẽ kéo tay chàng đi. Tay nàng rất ấm áp, Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy rất yên tâm, cho dù không nhìn thấy gì chàng cũng thấy không sao. Diệp Trần dẫn chàng ta đến bờ sông, mua một chiếc hà đăng, cầm giấy bút hỏi, viết gì đây? Thẩm Cảnh Phùng mấy máy môi, do dự giây lát rồi đáp, Thẩm Thu Sương. Diệp Trần ngạc nhiên, là ai vậy? Thẩm Cảnh Phùng không đáp, chàng phóng tầm mắt về phương xa, cho dù không nhìn thấy nhưng cũng có cảm giác đang nhìn chăm chú vào xa xăm. Mẫu thân của ta, giọng chàng nghèn nghẹn. Diệp Trần ngạc nhiên, đầu óc hơi mông lung. Cô bỗng nhớ ra, trong nội dung thế giới mà ba tám gửi cho mình, hình như chưa từng nói rõ vì sao Thẩm Cảnh Phùng nhất quyết phải tiêu diệt ma giáo. Cô cho là vì Nguyệt Sinh, nhưng vào lúc này đây, cô bỗng nhiên ý thức được. Thẩm Cảnh Phùng, không phải một người xử sự theo cảm tính như vậy, không phải người sẽ vì một cô gái mà trở nên điên cuồng như thế. Chương 47, thập niên đăng năm. Hà đăng trôi xuôi dòng, muôn vạn ánh sao lấp lánh. Thẩm Cảnh Phùng cầm trường kiếm đứng bên bờ sông cứ y như thực sự có thể nhìn thấy, đôi mắt hướng về phía mặt sông, thật sự giống đang chăm chú ngắm nhìn hà đăng trên mặt nước. Những lời này vốn không nên nói với một cô nương chỉ mới quen vài tháng nhưng không biết vì đâu, khi nàng hỏi tới, có thể là vì hôm nay là một ngày đặc biệt cũng có thể là vì cảm giác quen thuộc lạ kỳ, chàng đã bật thốt ra cái tên bị đồng đạo võ lâm né tránh nhiều năm nay. Nói ra rồi, chàng mới thấy mình lỡ lời, lại tiếp tục im lặng. Cũng may là cô nương kia không truy hỏi mà chỉ nói, mẫu thân của huynh nhất định là một người rất dịu dàng phải không? Đúng vậy, Thẩm Cảnh Phùng nở nụ cười, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ nhung. Bà là một người cực kỳ tốt. Diệp Trần im lặng, cô đứng trên bậc thềm, nhìn người thanh niên mặc trường sam phản chiếu ánh trăng đứng bên mép nước. Hà đăng sáng lấp lánh, gió luồn vào mái tóc Diệp Trần đứng chân ra nhìn, cảm thấy khoảnh khắc này, ánh mắt của chàng ta đã vượt qua muôn trùng cách trở về địa lý để nhìn thấy điều chàng vẫn hằng tưởng niệm. Diệp Trần vỗ vai chàng ta, nhẹ nhàng nói, bà ấy nhất định mong huynh sẽ sống tốt. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Chàng mấp máy môi, dường như có điều muốn nói, song cuối cùng vẫn không nói một lời. Trên đường về, Diệp Trần nắm tay chàng dẫn đi, đi chưa được bao lâu, đột nhiên có người va phải Diệp Trần. Diệp Trần đang định chửi thì bỗng thấy Nghi Nghi tìm thử túi tiền xem còn không, sau đó hét lên, túi tiền. Cô nương đứng yên đây, để ta đuổi theo cho. Thẩm Cảnh Phùng đáp ngay. Diệp Trần còn chưa kịp giữ lại thì Thẩm Cảnh Phùng đã nhảy lên mái hiên, đuổi theo người kia. Hiện giờ chàng đã rất giỏi nghe tiếng động đoán vị trí, có thể dựa vào tiếng bước chân để truy đuổi kẻ vừa rồi. Diệp Trần vốn đang định bảo chàng đừng đuổi nhưng người ta đã chạy xa tít mất rồi. Diệp Trần không dám đi lung tung, đứng yên ở ven đường. Đứng được một lúc thì nghe sau lưng có người nói, cô nương, đây là túi tiền của cô à. Diệp Trần quay lại nhìn, là một chàng trai mặc áo tím. Màu tím mặc rất khó tôn người nhưng bộ trang phục màu tím nhạt thêu hoa người này mặc trông lại cực kỳ ổn, tôn được nước da trắng trẻo, trông vừa tuấn lãng lại có chút nữ tính. Chàng ta một tay đưa túi tiền, một tay để ở sau lưng, cười tủm tỉm, trông y như một con hồ ly gian xảo. Diệp Trần đứng ngây ra như trời trồng. Đẹp khuôn mặt này, cô thích. Đối phương có vẻ đã rất quen với phản ứng kiểu này, không trách Diệp Trần thất lễ mà còn cười hỏi lại một lần nữa, cô nương, có phải không? Phải phải, Diệp Trần giật mình, xòe tay ra nhận lại túi tiền rồi ngẩng đầu, nở nụ cười, cảm ơn. Chỉ cảm ơn một tiếng vậy thôi hả? Đối phương tủm tỉm cười. Diệp Trần lại ngây ra nhìn. Chàng ta phe phẩy cây quạt chỉ sang tiệm vằn thắn bên cạnh, có thế nào cũng phải mời một bát vằn thắn mới phải chứ. Vằn thắn quán này được lắm, ông chủ là người Tô Châu, hương vị rất chính tông đấy. Đi nào, Diệp Trần nghe giới thiệu như vậy liền biết ngay đây cũng là một kẻ thích ăn uống giống mình, bèn đáp ngay. Đều là người cùng chung sở thích, hôm nay có duyên gặp mặt tại hạ tất nhiên sẽ mời huynh đây một bát vằn thắn. Hay lắm, hay lắm. Đối phương gật gù, thực ra... Ngoài vắn thắn, quán này còn có rất nhiều món điểm tâm khác khá ngon, tại hạ rất rành rẽ. Ăn, ăn, ăn. Diệp Trần đáp ngay, ta mời huynh ăn, có mỹ nhân, có đồ ăn, cuộc đời thật viên mãn. Hai người vào trong quán vằn thắn ngồi, con cà con kê chia sẻ những món ăn mình tâm đắc và các quán ăn ngon quanh vùng, nói chuyện rất ăn ý với nhau. Diệp Trần mời đối phương ngày mai đi nếm thử đậu phụ ở cầu đá, đối phương liền quyết ý mời Diệp Trần thử món vịt quay của Phúc Lâu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Không biết bao lâu sau, bỗng có một bóng người xuất hiện trước bàn. Đối phương có khuôn mặt tuấn tú, phong độ quân tử, tay đặt trên thân kiếm, đứng ngay trước bàn, mỉm cười gọi một tiếng cô nương. Diệp Trần giật mình, quay ra nhìn, Thẩm Cảnh Phùng có vẻ không được vui. Thế là đến giờ cô mới nhớ ra, vừa nãy Thẩm Cảnh Phùng dặn mình đứng yên tại chỗ, hình như cô đã di chuyển mấy chục thước mất rồi. May mà Thẩm Cảnh Phùng là một người mù có thính lực rất tốt, bằng không chắc có lẽ sẽ thực sự không tìm được cô. Diệp Trần cảm thấy có lỗi, chủ động nói, xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy, vị công tử này tìm được túi tiền của ta nên ta mới mời huynh ấy một bữa vằn thắn. Vằn thắn quán này ngon lắm, huynh có muốn thử một bát không? Cảnh Phùng từ chối thì bất kính, Thẩm Cảnh Phùng tỏ vẻ hết sức bình thường, mặt vẫn luôn nở nụ cười. Diệp Trần vội vàng chia tay đỡ chàng ta, Thẩm Cảnh Phùng cũng thuận theo tay cô ngồi xuống kế bên Diệp Trần. Diệp Trần gọi ông chủ cho thêm một bát mì vằn thắn nhân rau cải dại rồi quay sang nói với Thẩm Cảnh Phùng, thật sự ngon lắm đấy. Nào, huynh thử đi. Thẩm Cảnh Phùng một tiếng, quay sang cười hỏi chàng thanh niên ngồi đối diện, là công tử nhặt được túi tiền à? Trông thấy Thẩm Cảnh Phùng, đối phương lập tức thay đổi thái độ tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm. Là tôi, vậy tại hạ thay tiểu thư cảm tạ công tử. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, ngày khác nhất định sẽ đến cửa cảm ơn. Họ Mạc tên chỉ có một chữ Minh Minh trong Minh Thiên. Mạc công tử, Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, tại hạ là Thẩm Cảnh Phùng, hạnh ngộ. Người nọ không mấy để tâm đến Thẩm Cảnh Phùng, quay sang nhìn Diệp Trần, cười thật dịu dàng. Không biết phương danh của tiểu thư là gì? Ta, cô nương chưa xuất giá, khuê danh không tiện nói với người ngoài. Thẩm Cảnh Phùng đáp thay. Đừng lúc Diệp Trần ngạc nhiên thì bát vằn thắn rau cải dại được đem lên, Thẩm Cảnh Phùng cầm thìa cúi đầu nếm thử một miếng. Mạc Minh chống cằm, nhìn Diệp Trần đầy hứng thú, tên không biết cũng được nhưng họ thì có thể biết chứ nhỉ. Ta, ngon thật, Diệp Trần lại bị ngắt lời. Thẩm Cảnh Phùng quay sang mỉm cười với Diệp Trần, cô nương, giờ cũng khuya rồi, phải về thôi. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đứng luôn dậy, lần đầu tiên chủ động cầm tay Diệp Trần, chào Mạc Minh, Mạc công tử tạm biệt. Tạm biệt tạm biệt. Diệp Trần nói bằng khẩu hình miệng với Mạc Minh, đồng thời vẫy vẫy tay. Mạc Minh bật cười, nhìn Diệp Trần và Thẩm Cảnh Phùng tay nắm tay ra về. Một người lạ bất ngờ xuất hiện sau lưng Mạc Minh, giáo chủ có giết Thẩm Cảnh Phùng không? Giết hắn làm gì? Mạc Minh cau mày, đừng tin Nguyệt Sinh nói bừa, từ xưa tới nay, ta chưa từng muốn thống nhất võ lâm, ai còn vào hùa với nàng ấy, ném hết xuống hồ rắn. Rõ, người nọ đáp ngay lập tức, thuộc hạ cáo lui, khoan đã. Mạc Minh gọi chỉ tay về phía Thẩm Cảnh Phùng và Diệp Trần đã đi xa. Đi điều tra xem cô nương kia là ai. Giáo chủ, người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên. Mạc Minh đã đến tuổi bị toàn bộ người trong giáo bức hôn. Người này rất phong lưu, đa tình, có quan hệ mập mờ với Nguyệt Sinh, thế nhưng, những thuộc hạ thân tín đều biết rõ, giáo chủ trước nay chỉ là thuận miệng nhìn thấy mấy cô gái đó thì hỏi mấy câu, ngay cả thánh nữ cũng chỉ nói chuyện lấy lệ, chưa từng chủ động hỏi thăm ai, hôm nay là làm sao đây? Trông thấy cái nhìn khó hiểu của thuộc hạ, đôi mắt Mạc Minh hay chính là Mạc Tinh Thần ánh lên vẻ tinh quái. Để cô nương đó làm giáo chủ phu nhân ta thấy cũng được đấy, mặt mũi ưa nhìn còn đẹp hơn cả Nguyệt Sinh, người thấy sao? Cấp dưới, tự dưng bất thình lình quyết định vị trí giáo chủ phu nhân, giáo chủ à, ngài có nghiêm túc không vậy hơn nữa, là ngài cưới thê tử mà hỏi ta để làm gì? Thẩm Cảnh Phùng kéo Diệp Trần đi, chẳng hiểu sao, Diệp Trần lại nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm. Rõ ràng đã từng dắt tay chàng ta nhiều lần như vậy rồi, thế mà hôm nay đổi chiều thành đối phương chủ động kéo tay mình, Diệp Trần lập tức mặt đỏ tim đập loạn cực kỳ thẹn thùng, cho nên suốt cả quãng đường đi đều không nói tiếng nào. 38 bị dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Diệp Trần làm giật mình đến mức đánh rơi cả máy chơi game, cô có ổn không thế? Chỉ là dắt tay thôi mà, đâu có giống nhau, anh không hiểu đâu. Diệp Trần thẹn thùng nói, đồ AI độc thân nhà anh làm sao có thể hiểu được tâm tình của tôi? Cô đủ rồi nhé, 38 tức giận, nếu không phải tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô quá chậm hại tôi mãi không thể thăng cấp được thì tôi có đến mức ngay cả hệ thống xem mắt cũng không đăng ký nổi không? Vâng vâng, Diệp Trần lập tức đầu hàng, tôi làm nhiệm vụ, lần này tôi nhất định sẽ làm thật tốt, được chưa? Diệp Trần đấu khẩu với 38 xong thì mặt cũng dần hết đỏ. Thẩm Cảnh Phùng trầm ngầm suy nghĩ, đi một lúc lâu rồi mới phát hiện ra mình vẫn đang kéo tay Diệp Trần, bèn vội vàng buông ra ngay, mạo phạm rồi. Diệp Trần hơi ngượng ngùng, Thẩm Cảnh Phùng mấp máy môi, không biết nên giải thích thế nào. Chàng không mơ tưởng tình cảm Diệp Trần dành cho mình sâu bao nhiêu, dù sao thì chàng cũng là người như vậy. Nhất định là không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp. Tuy vậy, lúc quay trở lại, không tìm thấy Diệp Trần đâu, sau đó, lúc nghe thấy tiếng nàng nói chuyện cực kỳ vui vẻ với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chàng lại nôn nóng muốn cầm tay Diệp Trần. Khoảnh khắc ấy, chàng biết rất rõ, mình đang cảnh cáo ám chỉ cho gã đàn ông đối diện biết đây không phải người cho mày chơi đùa, mau cất hết mấy suy nghĩ của mày đi. Thế nhưng, làm xong tất cả rồi, chàng lại thấy hơi hối hận, khiến cho việc cầm tay nhau trở nên thật ngượng ngùng. Chàng không biết mình nên nói gì, ngược lại, Diệp Trần còn cầm tay chàng, nhẹ nhàng nói, về thôi, bữa khác ta dẫn huynh đi ăn nhé. Thẩm Cảnh Phùng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói, ừ cô nương. Cũng chính khoảnh khắc đó, 38 liền thông báo chúc mừng, độ thiện cảm 27 còn thiếu 3 điểm nữa thì hắn mới đồng ý ở lại bên cạnh cô một năm cơ. Nếu không, mắt khỏi rồi là hắn sẽ không ở nữa đâu. Thế anh thấy, Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ, tôi lại chọc mù mắt chàng ta thêm lần nữa để chàng ta tiếp tục ở lại đây thì thế nào? 38 giật mình, nói chắc nịch quả nhiên không gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà. Anh nói xem có được không hả? Ký chủ tôi thấy cô đừng làm cái chuyện tự đào hố chôn mình như thế thì hơn. Cô nghĩ mà xem, cô chọc mù mắt hắn xong, sau này để hắn biết được cô có tin là hắn sẽ hắc hóa ngay lập tức cho cô xem không? Ừm, Diệp Trần chột dạ, hệ thống lại tiếp tục nói, hơn nữa cô làm đối tượng mục tiêu bị mù thì cuối cùng tôi lại phải đi xin cấp trên phê duyệt cho phép sử dụng thuốc loại VIP, rất bất lợi đối với việc đánh giá kết quả của cô. Cô cứ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ là được rồi, chỉ 3 điểm nữa thôi, nếu không được thì cứ nghe theo tôi bảo. Nghe anh bảo gì, cưỡng bức hắn, Diệp Trần, ý tưởng này có hơi bị táo bạo quá. Ở một nơi khác, Mạc Tinh Thần nắm được thông tin về thân thế của Diệp Trần xong liền chống cằm suy nghĩ, người thấy ta nên làm thế nào để tiếp cận cô nương này một cách tương đối tự nhiên đây. Bọn thuộc hạ suy nghĩ một hồi lâu, một kẻ trong số đó phát biểu, bị người đuổi giết. Một chàng trai bị người đuổi giết ngã dưới chân một nữ lang y, chắc sẽ không thấy chết không cứu chứ. Chương 48, thập niên đăng 6. Mạc Tinh Thần cảm thấy ý tưởng này cực kỳ hay. Thế là chàng ta cho người canh giữ ở lối ra vào Dược Vương Cốc không rời nửa khắc chờ Diệp Trần ra ngoài. Tuy vậy, vì mắt Thẩm Cảnh Phùng đã dần dần tốt lên, Diệp Trần không ra khỏi cốc nữa mà sốt sắng lo chữa trị cho Thẩm Cảnh Phùng. Mạc Tinh Thần và đám thuộc hạ ngồi canh rất lâu mà vẫn chẳng thấy Diệp Trần đi ra. Mạc Tinh Thần bắt đầu sốt ruột ngồi xổm ngay lối ra vào của cốc bảo, ngươi nói xem sao bọn họ vẫn chưa ra nhỉ. Thuộc hạ giáp nói, giáo chủ, hay là chúng ta tấn công bọn họ đi. Mạc Tinh Thần lấy quạt đập cút, thuộc hạ ớt nói, chúng ta dụ họ ra xem sao ạ. Mạc Tinh Thần thấy phương án này khá khả thi. Những gì chàng ta biết về Diệp Trần có thể gói gọn trong 3 từ, ham ăn, hồn nhiên, xinh đẹp. Chàng ta rất tự tin nhắm ngay vào từ đầu tiên, dục thuộc hạ mau mau đi mua hơn chục con vịt quay ở trấn Phúc Đức về rồi sai họ đứng ngay trước cốc quạt cho mùi bay vào. Diệp Trần đang châm cứu cho Thẩm Cảnh Phùng, bỗng thấy mùi vịt quay, run tay, suýt chút nữa là cắm lệch châm, đâm mù Thẩm Cảnh Phùng. Diệp Trần cực kỳ giận dữ. Là ai? Ai mà xấu vậy? Nhè đúng lúc cô châm cứu đi mua vịt ngang qua Dược Vương Cốc. Vịt của Trấn Phúc Đức thơm lừng khắp 10 dặm, chỉ cần có người xách vịt đi ngang qua là cô có thể ngửi ra ngay. Con sâu thèm ăn trong bụng cô ngọ nguậy không yên. Thẩm Cảnh Phùng cũng ngửi thấy mùi vịt. Mùi thơm ấy rất đậm, chắc chắn không phải chỉ đi ngang qua. Chàng nhíu mày thấy Diệp Trần đã nhanh chóng châm cứu xong, đứng dậy bảo với chàng, Cảnh Phùng, huynh nghỉ ngơi đi, ta có chút việc muốn ra ngoài. Diệp Trần nói với vẻ rất đứng đắn nhưng Thẩm Cảnh Phùng cứ cảm thấy. Cô nương, chàng không dằn nổi lòng hỏi, muốn ra khỏi cốc đi mua vịt quay à? Diệp Trần, bị nói trúng rồi, xấu hổ. Thẩm Cảnh Phùng cau mày, nghiêm túc nói, cô nương, mùi vịt này không giống tình cờ đi ngang qua, ta e là có người cố ý gài bẫy, đang chờ cô nương ở cửa cốc. Diệp Trần cười kiêu hãnh như một nữ thần, ta giống người có thể bị một con vịt quay gài bẫy hay sao? Thẩm Cảnh Phùng không đáp, dùng sự im lặng thay cho lời khẳng định. Xuân Sinh, Thu Sinh đứng bên cạnh cúi đầu, Lý Nhí nói, sư tỷ, đừng ra ngoài thì hơn. Diệp Trần, thì ra hình tượng của cô trong lòng mọi người đã băng hoại đến mức này. Được. Diệp Trần gật đầu, không ra ta đi nghỉ ngơi một chút. Cảnh Phùng, huynh cũng nghỉ ngơi đi. Nghe được cô nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi Diệp Trần đi, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy thay đồ. Xuân Sinh giúp chàng mặc y phục và hỏi, Thẩm công tử muốn đi đâu vậy? Giúp cô nương mua vài thứ. Thẩm Cảnh Phùng cười, nàng đi ra ngoài ta không yên tâm, nhưng cứ thèm mãi thì lại khổ nàng. Công tử sao không nói với cô nương? Nàng sẽ không cho ta một mình ra khỏi cốc nhưng ta đi một mình thì sẽ nhanh hơn. Thẩm Cảnh Phùng giải thích xong, mặc quần áo xong liền ra ngoài. Chàng mới tới gần cửa cốc, đám thủ hạ đứng quạt mùi vịt bay vào trong lập tức báo ngay cho Mạc Tinh Thần biết, giáo chủ có người ra rồi. Trốn đi, Mạc Tinh Thần thấy Thẩm Cảnh Phùng tới liền hô, mau trốn đi, thế là cả đám liền trốn hết sạch, chỉ còn một mình Mạc Tinh Thần cầm một con vịt quay đứng đó. Thẩm Cảnh Phùng ra đến cửa cốc lập tức ngửi thấy có hơn chục con vịt quay à không, là cao thủ đem theo vịt quay nấp ở trong rừng. Chàng không nói nhiều, đá chân vào gốc cây làm người ở trên rơi xuống. Ôi chết tiệt, kẻ bị rơi xuống gào một tiếng rồi lại hét lên, chạy hay là giết đây. Mạc Tinh Thần nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ, một kẻ hô to chạy. Thế là cả đám người liền xách vịt bỏ chạy, chỉ còn trừ lại tên vừa mới bị ngã từ cây xuống. Hắn thấy Thẩm Cảnh Phùng bị mù bèn nín thở, nép mình dưới đất, không phát ra tiếng động nào. Thứ hắn giỏi nhất chính là bế khí, có thể nín thở ở dưới nước tận nửa canh giờ. Thẩm Cảnh Phùng đứng một lát, không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương liền bỏ đi. Đợi Thẩm Cảnh Phùng đi hẳn, Mạc Tinh Thần mới vội vàng chạy đến chỗ người nọ, kéo hắn ta từ dưới đất dậy, vỗ mặt gọi, lão tam, không sao chứ. Giáo chủ lão tam thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa cốc hồn hển nói. Tới người tới. Mạc Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cô nương mà mấy bữa nay chàng ta ngày nhớ đêm mong đang đánh xe ngựa tới đây. không nói một lời chàng lập tức ấn lão tam xuống đất trở lại. Đừng nói chuyện, đừng động cựa, nếu nàng ấy không cứu ta và ngươi ta giết ngươi luôn đấy. Nói xong, Mạc Tinh Thần nhanh tay móc một túi máu ra vẩy khắp người rồi nằm lăn ra đường. Diệp Trần đánh xe ngựa thong dong ra khỏi cốc. Cô biết là họ sẽ không chịu cho cô đi. Nhưng nghĩ thật kỹ thì cái loại người lợi dụng vịt quay để răng bẫy cô chắc chắn là loại bại não. Đã bại não thì có gì mà sợ. Hơn nữa công phu cô tích góp được ở Thiên Kiếm Tông và khi làm kiếm sĩ cũng đủ để cô đối phó với cao thủ hàng đầu của thế giới này, cỡ giỏi như Thẩm Cảnh Phùng ấy. Thẩm Cảnh Phùng không sợ hành tẩu giang hồ, cô càng không sợ. Thế là cô xách theo một thanh kiếm, định bụng nếu quả thực có người thì sẽ đem hết tài nghệ mình có được qua bốn thế giới ra thi thố. Lặng lẽ, lén lút đi mua vịt quay. Có ai mà ngờ, vị sư thì kiêu kỳ, lạnh lùng, à không, là coi như là nền nã, có khuôn phép, ngoài việc ham ăn ra lại còn biết làm chuyện lén lút âm thầm trộm xe bỏ chạy. Diệp Trần đang ung dung thẳng tiến thì bỗng trông thấy một kẻ máu me khắp người mặc quần áo đẹp đẽ, sang quý nằm ngã ở vệ đường. Ôi, chết tiệt, Diệp Trần thót tim, vội vàng thúc cho ngựa chạy nhanh hơn, đi thẳng một mạch. Ngựa chạy cuốn bụi đất bay hết vào mặt Mạc Tinh Thần. Cả Mạc Tinh Thần, Lão Tam và Ba Tám đều đứng hình điếng người. Ba Tám sốt ruột hỏi, ký chủ, ban nãy, ven đường có người cô không cứu à? Cứu cứt ấy, Diệp Trần đáp ngay, tôi nói cho anh biết nhé, cái tên đó tiếng hít thở còn khỏe lắm, thế mà khắp người lại là máu, nhìn cái là biết ngay là đồ ăn vạ. Tôi mà dừng xe là không đi nổi nữa đâu. Ba Tám, anh chẳng hiểu gì hết, thế giới con người, làm lái xe cũng nguy hiểm lắm, nhiều quy tắc lắm, sau này anh còn phải học nhiều. Ba Tám cảm thấy Diệp Trần nói thật chí lý, đầu gật gù liên tục, ký chủ thật thông minh. Diệp Trần đánh xe chạy thẳng một mạch, Mạc Tinh Thần ngơ ngác đứng dậy. Lão Tam sán tới gần, sốt ruột hỏi, giáo chủ cô nương đó chạy mất rồi, làm sao bây giờ? Ta thật không ngờ Mạc Tinh Thần quỳ dạp trên mặt đất, nhìn theo hướng Diệp Trần chạy ngày một xa, chậm chậm nói, nàng quả là một cô nương trong sáng, không chút giả bộ. Diệp Trần thẳng tiến đến trấn Phúc Đức mới được nửa đường đã ngửi thấy mùi vịt quay. Cô ngoái đầu lại nhìn theo bản năng thì trông thấy Thẩm Cảnh Phùng mặc áo trắng, cầm vịt quay, đang điểm chân nhanh thoăn thoắt trên cành cây, chạy về phía Dược Vương Cốc. Diệp Trần gọi to Thẩm Cảnh Phùng. Cô nương Thẩm Cảnh Phùng đứng lại, ngoảnh đầu rồi lập tức nhảy xuống, đi tới chỗ Diệp Trần, nhíu mày hỏi, sao cô nương lại tới đây? Sao huynh lại tới đây? Diệp Trần vừa nói vừa dán mắt nhìn con vịt quay trên tay chàng ta. Vội đi mua vịt quay cho ta à? Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng, đúng vậy. Cô nương cũng đi mua vịt quay à? Diệp Trần ngượng ngùng vì bị bắt quả tang. Thẩm Cảnh Phùng đưa vịt quay cho Diệp Trần xong, cảm thấy đối phương hình như hơi hơi thẹn thùng, thấy buồn cười, bèn giơ tay xoa đầu Diệp Trần. Tóc Diệp Trần rất mềm, lòng bàn tay vuốt lên có cảm giác hệt như đang vuốt lông một con thú nhỏ. Trái tim Thẩm Cảnh Phùng mềm đi. Vào đi, Thẩm Cảnh Phùng thua tay, nhẹ nhàng bảo. Ta đưa cô nương về. Ừ, Diệp Trần ôm vịt tim đập bùm bụp ngoan ngoãn chui vào trong xe. Diệp Trần cuốn mảnh xe lên, Thẩm Cảnh Phùng nghe thấy tiếng động bèn tò mò hỏi, cô nương đang làm gì vậy? Cuốn mảnh lên, Diệp Trần nói thật, ta muốn vừa ăn vừa nhìn huynh. Tại sao? Tại vì huynh đẹp, Diệp Trần ngoạm một miếng đùi vịt miệng nói ngồm ngoàm, chưa từng có ai khen huynh à. Thẩm Cảnh Phùng nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, có thể là vì quen rồi nên cũng không để ý đến những lời khen đó nữa. Diệp Trần, luận về làm bộ làm tịch, huynh xứng đáng được tôn là cao thủ hàng đầu. Diệp Trần vừa gặm vịt vừa ngắm Thẩm Cảnh Phùng tán gẫu câu được câu trăng với chàng ta. Khi Dược Vương Cốc đã ở ngay trước mặt đột nhiên có tiếng người quát to chờ đã. Diệp Trần bị giật mình bởi tiếng quát to, miếng thịt nghẹn lại ở cổ, ho khan sù sụ. Thẩm Cảnh Phùng vội dừng xe quay đầu lại cô nương. Diệp Trần nghẹn thịt mất một lúc mới trở lại bình thường, bực mình quát ai nói đó. Cô nương, Mạc Tinh Thần bước ra. Thì ra là cô. Diệp Trần sửng sốt liền đó thấy Mạc Tinh Thần quay sang nhìn Thẩm Cảnh Phùng, lập tức thay đổi thái độ kéo kẻ mặt mũi bị đánh sưng vù, đang đứng thở không ra hơi lại, hùng hổ quát Thẩm Cảnh Phùng, công tử vô cớ đánh trọng thương người hầu của ta, món nợ này nên tính thế nào đây? Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày không đáp, Diệp Trần ngạc nhiên thốt lên thành tiếng, thì ra kẻ định ăn vạ hôm nay chính là huynh à. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 49, thập niên đăng 7. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng hình. Thẩm Cảnh Phùng khẽ cười, hỏi, vị này là người hầu của Mạc công tử à? Mạc Tinh Thần tỉnh táo lại, đáp, phải, đây là người hầu của nhà ta, hắn đi mua vịt quay ngang qua cửa Dược Vương Cốc, công tử vừa đi ra liền đánh hắn thành ra thế này. Công tử không muốn giải thích gì sao? Đây là huynh đánh hả? Diệp Trần dè dặt hỏi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, phải. Vì sao, dáng vẻ khả nghi, Mai Phục ở ngoài cốc không giống người tốt. Lý do rất đầy đủ. Diệp Trần quay sang hỏi Mạc Tinh Thần, các huynh Mai Phục ngoài cốc để làm gì? Bọn ta không Mai Phục. Mạc Tinh Thần vội đáp, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Trần lại nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng mặc kệ bọn họ, nói thẳng, cô nương, chúng ta về đi. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đánh ngựa chuẩn bị đi. Lão Tam bất ngờ ngã lăn ra đất rên rỉ như sắp chết. Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới khóa học mỗi ngày một việc tốt bèn nói với Thẩm Cảnh Phùng, khoan đã Cảnh Phùng, chúng ta không thể như vậy được, phải có lòng hướng thiện, là một người của chính phái, thấy có người bị thương, cần tích cực tương trợ. Nào Cảnh Phùng, huynh giúp Mạc công tử đỡ vị kia dậy theo chúng ta cùng vào cốc nhé. Thẩm Cảnh Phùng nhíu nhíu mày, muốn nói nhưng đã bị Diệp Trần nói át trước, Cảnh Phùng, chúng ta phải làm người lương thiện. Đúng đúng, Mạc Tinh Thần đã khiêng Lão Tam lại gần xe ngựa, hai mắt nhìn Diệp Trần sáng như sao xa, cô nương nói đúng. Cô nương xin nhường lối, để ta tự khiêng người lên xe, không cần phiền Thẩm công tử. Nói xong, Mạc Tinh Thần liền sấn tới, Diệp Trần vội vàng tránh ra. Mạc Tinh Thần thả Lão Tam vào trong xe. Diệp Trần lập tức đi trần bệnh cho Lão Tam, trao đổi câu được câu trăng với Mạc Tinh Thần. Thẩm Cảnh Phùng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt rất lạnh lùng. Sau khi đưa đám người Mạc Tinh Thần vào cốc, Diệp Trần dồn mọi tâm trí để chữa trị cho Lão Tam. Lão Tam bị trúng hai đòn, rõ ràng không do cùng một người làm. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi Mạc Tinh Thần đang chống cằm ngồi đối diện nhìn mình, rõ ràng hắn bị hai người đánh, tại sao huynh nói là một mình Thẩm công tử đánh? Ta chưa hề nói là một mình Thẩm công tử đánh mà. Mạc Tinh Thần khoái chí ngắm nhìn nhan sắc của Diệp Trần, cả người nhẹ bẫng lâng lâng. Thẩm công tử là một hung thủ trong số đó, ta bắt gặp liền ra tay ngăn lại. Thế còn một hung thủ nữa đâu? Không biết Mạc Tinh Thần hơi chột dạ, đổi sang đề tài khác. Cô nương, vết thương này của hắn phải bao lâu mới khỏi? Huynh yên tâm, Diệp Trần đáp dứt khoát, y thuật của ta không tồi, ba hôm là khỏi. Đừng, Mạc Tinh Thần bật thốt, hãy chữa lâu lâu một chút cho hết bệnh tận gốc luôn đi. Cứ chữa ba tháng đi nhé, cô nương thấy sao? Diệp Trần ngớ người thuận miệng đáp lại tiền trần bệnh. Ta chi, Mạc Tinh Thần đáp ngay, cô nương ta có tiền, ta chi. Diệp Trần. Thật sự có cảm giác trên mặt người này viết rõ bốn chữ thằng ngốc lắm tiền, Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, thực ra không cần lâu đến thế. Không, cô nương, Mạc Tinh Thần bước tới gần Diệp Trần, đôi mắt chân thành chan chứa, cô nương không biết được ở lại bên cạnh cô nương là việc tại hạ ngày đêm đều ao ước. Tại hạ nguyện đổi hết núi vàng núi bạc, chỉ mong được sớm chiều bầu bạn với cô nương. Diệp Trần dại ra, mặt của Mạc Tinh Thần đã gần trong gang tấc, đôi mắt đa tình của chàng ta lúc nhìn cô cho cô cảm giác như thể nó là tình cảm chân thành độc nhất. Sao sáng, trăng vằng vặc, ánh sáng chan hòa khắp nơi. Diệp Trần nhìn vào đôi mắt đó, đầu óc dần trở nên mụ mị. Mạc Tinh Thần chậm chậm kề sát lại, đúng lúc sắp hôn được thì bỗng có tiếng gọi cô nương. Diệp Trần quay mắt đầu lại, vẻ mặt thản nhiên, ồ Thẩm công tử. Thẩm Cảnh Phùng đứng im, cầm một chiếc khay trên tay. Cô nương, thu sinh nói, lê nấu đường phèn đã được rồi, nhờ ta đem tới cho cô nương. Chàng nói rất tự nhiên, miệng luôn mỉm cười, chẳng biết là có nhìn thấy cảnh vừa rồi không. Chẳng hiểu sao Diệp Trần lại thấy hơi chột dạ, chào Mạc Tinh Thần rồi bước ra ngoài, đón chén lê nấu đường phèn từ tay Thẩm Cảnh Phùng rồi nắm tay áo, dắt chàng đi về hướng phòng mình. Mạc Tinh Thần đứng đằng sau hai người, tay chống cằm, nhìn họ đi xa. Dưới ánh đèn đuốc chàng trai kia quay đầu, đôi mắt mù lòa dường như bỗng sáng trở lại, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh cả người. Mạc Tinh Thần thoáng giật mình rồi liền bật cười thành tiếng. Diệp Trần nắm tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dẫn đường cho chàng ta, miệng nói không ngừng, loại chuyện này sao lại để huynh làm chứ? Thu sinh lại lười rồi phải không? Thu sinh còn vướng bệnh nhân. Thẩm Cảnh Phùng thong dong trả lời, giờ ta cũng không có chuyện gì làm, giúp cô nương làm chút chuyện là điều nên làm. Nói xong, chàng dựa vào tiếng nói để xác định vị trí khuôn mặt của Diệp Trần, cô nương đang trần bệnh cho thuộc hạ của Mạc công tử à? Vâng, Diệp Trần cũng không hiểu nổi tại sao mình vẫn thấy hơi chột dạ nhưng nghĩ đến sự nghiệp cải tạo nhân vật phản diện bèn tận dụng cơ hội để nói, ta cảm thấy thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Thẩm công tử, chúng ta là người giang hồ tất nhiên phải giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha, huynh thấy có phải không? Cô nương nói phải, Thẩm Cảnh Phùng mỉm cười. Đúng lúc này, ba tám nhắc nhở, độ thiện cảm 2, hiện tại còn 25. Diệp Trần đưa ra, độ thiện cảm tăng chỉ toàn 0 phẩy mấy, giảm thì nhanh thế. Có biết cô kiếm được 2 điểm đó vất vả thế nào không? Thẩm Cảnh Phùng không biết vẻ mặt lúc này của Diệp Trần, hướng mặt về phía phòng cô và bảo cô nương vào ăn chút gì đi, đêm khuya rồi, Cảnh Phùng xin cáo lui. Đợi đã, Diệp Trần bặm môi, hơi hơi tủi thân. Sao huynh lại không vui? Hả? Thẩm Cảnh Phùng ngước lên, tỏ ra khó hiểu. Tại sao cô nương lại nghĩ là ta không vui? Chàng hỏi lại rất tự nhiên, rất thờ ơ, khiến trong thoáng chốc Diệp Trần đâm nghi ngờ, ba tám có phải anh bị hỏng rồi không? Trông chàng ta chẳng có vẻ gì là giảm điểm thiện cảm hết mà. Cô đừng có tin hắn. Ba tám trả lời, hệ thống giám sát chỉ số thiện cảm của nhân vật phản diện của tôi đã được nâng cấp lên bản tối ưu nhất, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Nghe ba tám trả lời như vậy, Diệp Trần thở dài, đưa bát lê nấu đường phèn tới trước mặt Thẩm Cảnh Phùng, mở nắp đậy ra, xúc cho chàng ta một thìa, đưa tới tận miệng. Thẩm Cảnh Phùng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa lê nấu đường phèn đó rồi mới hỏi cô nương. Có ngọt không? Ngọt. Thẩm Cảnh Phùng không hiểu Diệp Trần có ý gì. Diệp Trần lại đút tiếp một thìa nữa cho chàng, nói rất nghiêm túc, đã ngọt rồi thì đừng khó chịu nữa nhé. Thẩm Cảnh Phùng không đáp, chàng cụp mắt lảng tránh. Đúng lúc này, ba tám trong đầu cô thông báo chỉ số thiện cảm cộng 2, điểm hiện tại 27. Chàng không biết mình bị làm sao mà khi nghe Diệp Trần nói như vậy, lại được nàng đút cho từng thìa lê nấu đường phèn, chàng lại cảm thấy vị ngọt của lê nấu đường phèn dường như ngấm vào tận đáy lòng, một chút chua xót mới rồi cũng dần dần tiêu tán. Chàng rất muốn nhìn thấy dáng hình của người trước mặt. Chàng rất muốn hỏi thử nàng, đối với nàng, có phải ai cũng giống ai, bất kể là ai ngã trong bụi cỏ, nàng đều sẽ cứu, sẽ chăm sóc chu đáo như vậy, rồi được nàng nắm tay từng bước một rời khỏi thế giới tối tăm. Thế nhưng, những lời này đâu thể hỏi. Chàng chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu nó dưới đáy lòng, lặng lẽ chờ đợi. Diệp Trần cứ thế đút hết cả bát lê nấu đường phèn cho Thẩm Cảnh Phùng rồi kéo ống tay áo chàng ta tiễn chàng về. Thực ra, chàng ta đã không còn cần cô phải dắt tay đi như vậy nữa, có điều, Diệp Trần để ý thấy, dắt đi như thế này, độ thiện cảm sẽ tăng nhanh hơn một chút nên không tiếc công sức làm chuyện thừa thải để kiếm điểm thiện cảm. Hai người đi được một đoạn, Diệp Trần rất muốn hỏi vì sao chàng ta không vui nhưng lại nghĩ Thẩm Cảnh Phùng chưa chắc sẽ chịu trả lời, vì giữ sĩ diện nên không hỏi nữa. Tiễn Thẩm Cảnh Phùng về đến tận cửa phòng, đúng lúc cô quay người đi về thì chàng ta bất thình lình hỏi cô nương phải đi xem cho Mạc công tử à? Xem cái gì? Diệp Trần ngớ ra. Thẩm Cảnh Phùng cười, tại hạ nghĩ là A Tam và Mạc công tử đều bị thương, Mạc công tử vẫn chưa được chẩn bệnh nên cô nương phải đi xem. Mạc công tử không sao cả. Diệp Trần phẩy tay, tinh thần tốt lắm, chúng tôi còn hẹn ngày mai cùng đi ăn đậu phụ ở cầu đá nữa. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, vậy cô nương ngủ ngon. Diệp Trần ừm một tiếng rồi ra về. Vừa mới đi được mấy bước, ba tám lại lên tiếng, chỉ số thiện cảm 2, điểm hiện tại 25. Diệp Trần, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy bể, cô thật sự tin rồi. Đối mặt với một gã Thẩm Cảnh Phùng thích giả vờ giả vịt giữa lúc đêm khuya thanh vắng thế này, cô quyết đi ngủ trước đã. Trong lúc xem bệnh cho A Tam, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đã hẹn xong lịch trình cho mấy ngày liền. Mạc Tinh Thần biết rất rõ các quán ăn ngon, các điểm ngắm cảnh ở đây, sau khi trao đổi bản đồ các quán ngon với nhau xong, họ liền nhanh chóng xác định các điểm đến. Sáng sớm tinh mơ, Diệp Trần đi thăm bệnh cho A Tam xong liền kéo Mạc Tinh Thần sáng sở chuẩn bị rời cốc. Mới ra tới cửa cả hai đã thấy Thẩm Cẩm Phùng chuẩn bị xong tất cả đứng trước xe ngựa, nhẹ nhàng gọi một tiếng cô nương. Diệp Trần giật mình, cố giữ bình tĩnh, Thẩm công tử đứng đây làm gì vậy? Đêm qua cô nương có nói muốn đi ăn đậu phụ cầu đá, ta đã hỏi Xuân Sinh, Thu Sinh, hôm nay cả hai đều vướng bệnh nhân, không thể rời khỏi cốc vậy nên ta sẽ đi theo bảo vệ cô nương. Cô nương muốn xuất phát luôn giờ chưa? Thẩm công tử không cần đi theo. Mạc Tinh Thần từ đằng sau bước tới, phe phẩy cây quạt. Có tại hạ ở đây, Thẩm công tử cứ yên tâm. Cũng bởi vì có Mạc công tử ở đây. Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng, nói thẳng thừng, tại hạ mới thấy lo lắng. Mạc Tinh Thần, chẳng nể mặt nhau chút nào hết, hơi bị quá đáng. Thế nhưng chàng ta cũng hiểu Thẩm Cảnh Phùng nói phải, nếu đổi lại chàng là Thẩm Cảnh Phùng thì chàng cũng sẽ muốn làm vậy. Mạc Tinh Thần hừ một tiếng, nhảy lên xe ngựa. Thẩm Cảnh Phùng đứng cạnh xe, chìa tay cho Diệp Trần, Diệp Trần vịn tay chàng trèo lên xe. Thẩm Cảnh Phùng lên xe ngựa sau cùng, dong ngựa thẳng tiến. Diệp Trần và Mạc Tinh Thần ngồi trong xe ngựa, có thêm Thẩm Cảnh Phùng ở ngoài, không hiểu sao, cứ có cảm giác là lạ. Cũng may Mạc Tinh Thần giỏi ứng biến, nhanh chóng tán gẫu quên trời quên đất với Diệp Trần. Mạc Tinh Thần rất giỏi nói chuyện, đề tài cuộc trò chuyện của hai người trải rộng khắp trời Nam đất Bắc, tiếng nói cười ríu rít lọt qua rèm cửa. Thẩm Cảnh Phùng im lặng đánh xe ngựa, lỗ tai nghe không sót một câu, tiếng cười của người trong xe lanh lảnh như chuông ngân khiến chàng giật mình nhận ra trước đây, lúc ở với chàng, nàng chưa từng cười vui như vậy. Trước mặt chàng, nàng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như đang phải áp chế bản tính vốn có của bản thân, đối đãi khách sáo như với một người lạ. Chàng không nén nổi tiếng cười bật ra, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh khác. Diệp Trần và Mạc Tinh Thần chỉ trong mấy ngày đã ăn hết các quán ăn ngon quanh vùng, lúc nào cũng vậy, Thẩm Cảnh Phùng đánh xe ngựa Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đi ăn. Ban đầu, ba người còn rụt rè, sau vài lần, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần bắt đầu thả ga ăn hết món nọ đến món kia. Mạc Tinh Thần thật sự cảm thấy Diệp Trần cực hợp tính với mình. Ở cùng với Diệp Trần, chàng cảm thấy thoải mái chưa từng có. Chàng cực kỳ thích ngồi xem Diệp Trần ăn, rõ ràng là một mỹ nhân nhưng lúc ăn uống lại hoạt bát như một chú chuột hang. Chàng cũng thích ngồi xem Diệp Trần châm cứu chữa bệnh, cảnh ấy khiến chàng có cảm giác thì ra giang hồ cũng có nơi bình yên như vậy. Nếu như nói ban đầu đến bên nàng là vì say đắm sắc đẹp thì sau khi quen biết ở cùng nhau chàng càng ngày càng thấy nàng tốt hơn. Thế nên, lúc nói chuyện Mạc Tinh Thần đều vô thức mềm giọng hơn, làm việc cũng chu đáo hơn trước. Chuyện này, loại người thần kinh thô như Diệp Trần sao có thể hiểu được, lúc Mạc Tinh Thần gắp miếng móng giò thui cho cô sẽ chỉ nghĩ Mạc Tinh Thần đúng là người tốt. Thế nhưng, Thẩm Cảnh Phùng rõ ràng đã nhận ra, lúc Diệp Trần lên xe ngựa Mạc Tinh Thần sẽ là người chìa tay ra. Lúc Diệp Trần ăn cơm thì chủ động đưa đũa, lúc Diệp Trần ăn mì sẽ giúp nàng gắp hết hành ra trước. Những chuyện này vốn đều do chàng làm, Mạc Tinh Thần đang thay thế chàng từng chút một. Thẩm Cảnh Phùng không biết gọi cảm giác lúc này là gì khi trông thấy một người tương tự mình, làm những chuyện tương tự với mình. Đều là một bệnh nhân được nàng nhặt ở ven đường về, đón về cốc chữa trị rồi ở lại bên nàng. Nàng không nhận ra sự thay đổi của những người quanh mình, cũng không hiểu được thứ tâm tư của bọn họ. Cuộc đời nàng đơn giản chỉ có thế, chữa bệnh cứu người, thưởng thức món ngon. Còn chàng từng có khoảnh khắc chàng cảm thấy mình là người đặc biệt, thế nhưng cùng với sự xuất hiện của Mạc Tinh Thần, chàng dần nhận ra, mình dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Người ấy, vốn chỉ là một người tốt, hành y giúp đời, chỉ đơn thuần là một lang y. Một người tốt đến xa vời như thế khiến Thẩm Cảnh Phùng không dám chạm tay tới, chỉ lặng lặng ngắm nàng từ xa. Mạc Tinh Thần trò chuyện với nàng, chàng im lặng. Mạc Tinh Thần lấy đũa cho nàng, chàng không tranh việc. Việc Mạc Tinh Thần không làm thì chàng mới làm, việc Mạc Tinh Thần làm, chàng sẽ im lặng lùi sang một bên. Thương thế của A Tam không nặng, thế mà Mạc Tinh Thần cũng cố thủ ở tận 2 tháng. Ma giáo liên tục gửi thư tới, dục chàng ta về, nhất là Nguyệt Sinh, thánh nữ đương nhiệm chuyên quản lý mọi sự trong giáo, mỗi ngày một phong thư gửi tới Dược Vương cốc thúc dục. Mạc Tinh Thần bị dục đến phát bực, cắt đứt luôn liên hệ với ma giáo, định bụng cưa đổ được Diệp Trần rồi tính tiếp. Trong khoảng thời gian này, mắt Thẩm Cảnh Phùng đã khá lên rõ rệt. Chàng bắt đầu có thể lờ mờ nhìn thấy một số thứ, có điều, lúc Diệp Trần hỏi chàng, không biết xuất phát từ toan tính gì, chàng đã giấu nhẹm tình trạng tiến triển này đi. Vậy nên, ngày ngày, Diệp Trần vẫn tiếp tục thoải mái cầm tay áo, dẫn chàng đi. Đây là đặc quyền của riêng chàng, là sự dịu dàng duy nhất của Diệp Trần mà chỉ mình chàng được hưởng. Chàng không nói rõ được lòng mình lúc này, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ một lòng chờ cho mắt khỏi hẳn, sẽ hoàn thành tâm nguyện Diệp Trần bảo, làm cho nàng một bữa cơm. Mùa hạ trôi nhanh, những cơn mưa thâm giả dích suốt ngày báo cho tất cả mọi người trong Dược Vương cốc biết thu đã về. Đêm đến, trời càng mưa dữ dội hơn. Lão Tam nhận được thư từ ngoài cốc gửi tới, ngồi trước cửa phòng Mạc Tinh Thần, nói nhỏ, giáo chủ, không hay rồi, có chuyện lớn. Gì, phân đà ở Tây Vực của chúng ta bị thánh giáo diệt gọn rồi. Thánh nữ gọi người về xử lý. Mạc Tinh Thần biến sắc, bặm chặt môi, cuối cùng nói, ngươi đi sắp xếp đi, chúng ta sẽ về ngay. Đồng thời, phía Thẩm Cảnh Phùng cũng nhận được tin từ phái Nhạc Sơn. Đệ tử của Nhạc Sơn phái cung kính thưa trưởng môn nói, nếu mắt sư huynh đã khỏi tốt nhất là hãy đi cùng trưởng môn tới Tây Vực một chuyến. Ma giáo và thánh giáo chuyến này tương tàn, chúng ta tuy không nhúng tay vào chuyện của chúng nhưng e rằng bọn chúng sẽ gây ra gió tanh mưa máu ở các thành trì để trả thù, cần phải sơ tán dân chúng đi trước, tránh lạm sát người vô tội. Có điều trưởng môn cũng có nói, đây không phải là chuyện lớn, sư huynh có lòng thì hẵng đi, nếu còn có chuyện khác thì cũng không bắt buộc. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, bỏ lá thư vào gần lửa, ngọn lửa bén vào giấy, vẻ mặt Thẩm Cảnh Phùng điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp, ta biết rồi, chờ ta thương lượng với Diệp cô nương một chút đã. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy đi tìm Diệp Trần. Trùng hợp là, lúc này, Mạc Tinh Thần đã đứng sẵn trước cửa phòng thuốc chờ Diệp Trần. Diệp Trần đang chẩn bệnh, lúc nàng chẩn bệnh thì không ai được phép quấy rầy. Mạc Tinh Thần đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm cô nương trong phòng. Giang hồ chìm nổi, chỉ có nơi đây là yên ổn. Chàng nhìn nàng chăm chú không rời nổi mắt, đợi hồi lâu, cuối cùng Diệp Trần cũng khám xong, rời khỏi phòng. bắt gặp Mạc Tinh Thần, nàng rất ngạc nhiên, huynh đứng đây làm gì thế? Ta chờ cô nương, Mạc Tinh Thần cười, chỉ tay về phía hành lang. Ta có thể có vinh hạnh đi dạo đêm cùng cô nương chăng? Tất nhiên là có thể. Diệp Trần biết Mạc Tinh Thần có chuyện muốn nói nên đi cùng chàng ta dọc theo hành lang dài. Lá phong đổi màu thấp thoáng những chấm đỏ tươi dưới ánh đèn. Mạc Tinh Thần vỗ vỗ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, đắn đo nói, tại hạ đến Dược Vương Cốc đã ngoài 2 tháng, chắc cô nương cũng đã nhìn ra tại hạ tới đây, không phải vì cầu y. Diệp Trần gật đầu, nếu vì cầu y thì đã sớm đưa A Tam về rồi. Mạc Tinh Thần thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, cười gượng, cô nương không hiếu kỳ tại hạ là vì điều gì ư. Chỉ cần không phải chuyện bất lợi cho cốc huynh tới chơi ngắm cảnh ta không ngăn cản. Diệp Trần nhìn đối phương, nói rất nhẹ nhàng. Có ác ý hay không, tại hạ vẫn có thể phân biệt được. Có ác ý hay không, có thể phân biệt được, vậy có tình ý hay không, cô nương có nhận ra được chăng? Diệp Trần ngạc nhiên, đứng lại, ngơ ngác nhìn Mạc Tinh Thần. Dùng nhan mỹ miều của nàng hồng lên dưới ánh đèn, khuyên tai ngọc trai hình giọt nước nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt của nàng như hồ trong soi bóng núi, trong suốt thấy đáy, không vần bụi trần, chỉ đơn giản là hơi kinh ngạc. Mạc Tinh Thần lập tức hiểu ý, trước khi Diệp Trần kịp nói gì, chàng ôm trầm lấy nàng, cúi đầu hôn. Nụ hôn của chàng mang theo cái lạnh của ngày thu, nhẹ nhàng đáp xuống môi nàng, trước khi Diệp Trần phản kháng thì đã kịp lùi lại, ngẩng đầu lên. Diệp Trần, chàng trịnh trọng gọi ta muốn cưới nàng. Chờ ta trở về ta sẽ đích thân tới cửa cầu thân, có được không? Diệp Trần tròn mắt nhìn, đúng vào lúc này, có động một chiếc lá phong đỏ quên mình lìa cành rớt xuống, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đồng thời quay ra nhìn về phía đó, chỉ trông thấy một con mèo con đang vội vàng bỏ chạy. Sau gốc đại thụ Thầm Cảnh Phùng, không hiểu vì sao cũng vội vàng bỏ đi. Chàng không hiểu tại sao mình phải chạy, càng không hiểu tại sao mình muốn trốn, chỉ lạc vào lúc ấy, chàng cảm thấy kiếm kêu lên ong ong. Chàng muốn rời đi, muốn về Nhạc Sơn phái. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, 38 bực tức gào lên. Chết tiệt, chỉ số thiện cảm 10. Chương 50, thập niên đăng 8. Diệp Trần giật bắn người, đẩy phát Mạc Tinh Thần ra, xoay người bỏ chạy. Mạc Tinh Thần ngơ ngác gọi với lại sau lưng, Diệp cô nương. Xin lỗi, Diệp Trần tạm dừng bước, thái độ nói rất nghiêm túc. Mạc công tử, ta không có ý đó với huynh. Nếu như huynh đồng ý, chúng ta vẫn là bạn ăn cơm, nếu không đồng ý, vậy mọi người bèo nước gặp nhau, duyên đến duyên đi là chuyện bình thường. Nói xong, Diệp Trần liền xách váy, chạy thẳng một mạch đến phòng Thầm Cảnh Phùng. Mạc Tinh Thần rộm đuổi theo thì bị Lão Tam chạy tới ngăn lại, giáo chủ, mặc kệ đi, xe ngựa tới rồi, chúng ta mau đi thôi. Đợi, không thể đợi, thánh nữ đang ở ngay cửa cốc rồi, còn không ra thì sẽ đánh vào đây đấy. Sao nàng ấy điên quá vậy? Mạc Tinh Thần tức mình quát lên, xoay người đi theo Lão Tam. Thẩm Cảnh Phùng trở về phòng mới bình tĩnh lại, thay đồ xong, ngồi trên nệm bồ đoàn, các kiếm ngang trên hai đầu gối, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí. Lúc Diệp Trần bước vào phòng, chỉ trông thấy một bóng lưng, tóc dài để xõa, áo trắng như tuyết. Trong chớp mắt thật kỳ lạ, bóng dáng quân diễn nhiều năm trước bỗng ùa về, tầm mắt tối sầm lại, Diệp Trần suýt thì ngã chống vội vào cạnh cửa, cúi đầu thở hổn hển. Diệp cô nương, Thẩm Cảnh Phùng đưa lưng về phía nàng, tay vuốt thanh kiếm gác trên chân. Diệp Trần không đáp lời, bỗng dưng, trong lòng cô cảm thấy rất đè nén, rõ ràng là một người đã từng làm tẩy trừ tình cảm, vậy mà vẫn cảm thấy tình cảm cuồn cuộn đổ về như trước, khóe mắt cay xè. Ký chủ, cô sao vậy? 38 hoảng hốt, có phải có vấn đề gì rồi không? Diệp Trần không trả lời, bấu chặt khung cửa, phải một lúc sau mới bình thường trở lại. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Chàng ta quay đầu lại, thái độ điềm tĩnh, mắt nhìn xuống đất, ta đang định tìm cô nương để nói lời từ biệt, không ngờ cô nương lại đến đây. Nói lời từ biệt, Diệp Trần ngơ ngác, xảy ra chuyện gì rồi? Mà giáo giao tranh với thanh giáo ở Tây Vực, Nhạc Sơn phái có phân đà ở đấy, Cảnh Phùng được trưởng môn gọi về đi bảo vệ dân chúng. Ồ, vậy à, Diệp Trần gật đầu, bảo vệ dân chúng, loại chuyện này cần phải ủng hộ. Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, thế chừng nào huynh về? Thẩm Cảnh Phùng vẫn nhìn xuống đất, không nói gì. Diệp Trần lại gật đầu thêm lần nữa, coi như đã hiểu, huynh không định quay lại đây nữa. Cô nương sống ở Dược Vương Cốc rất tốt, Thẩm Cảnh Phùng ôn tồn nói. Tại hạ rất yên tâm, dù sao tại hạ cũng là đệ tử của Nhạc Sơn, phải có trách nhiệm với môn phái, không thể trốn tránh. Phái Nhạc Sơn là môn phái của huynh, huynh phải có trách nhiệm. Diệp Trần nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn những giọt mưa thu tí tách bên ngoài, điềm đạm nói. Thế ta là thê tử đã bái thiên địa với huynh, sao không thấy huynh nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với ta? Mặt Thẩm Cảnh Phùng đổi sắc, Diệp Trần cảm thấy hơi hơi tủi thân. cô cảm thấy mình đã rất nỗ lực đối xử tốt với chàng ta lắm rồi, thế mà chỉ số thiện cảm cứ nói rất là rất ngay, tuy cô đúng là thích người đẹp, đúng là có làm chút chuyện vì người đẹp thì cũng vui vẻ làm, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn luôn hy vọng những gì mình bỏ ra cũng sẽ được Thẩm Cảnh Phùng báo đáp lại. Cô đối tốt với Mạc Tinh Thần, tốt với Tạ Vô Song, tốt với Cai, với Chu Ngọc Thừa, những việc đó đều không đáng gì, tiện tay thì làm, đối phương có đối xử lại thế nào cũng không quan trọng. Thế nhưng Thẩm Cảnh Phùng thì khác, cô không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai của đối phương, cô còn thoáng có chút hy vọng đối phương đáp lại tình cảm và những gì mình đã bỏ ra. Lúc này đây, Diệp Trần vẫn chưa hiểu được là vì sao. Nhưng, mất rất nhiều năm sau, Diệp Trần mới hiểu ra, khi một người vô tâm vô tư lại mong chờ một người khác đáp lại mình, thường không phải vì muốn đối phương trả lại công sức những gì mình đã làm, mà là muốn tình cảm của mình được đáp lại. Có điều, hiện giờ cô vẫn còn chưa hiểu, cô chỉ là cảm thấy tủi thân, nhìn những chiếc lá phong ướt mưa bên ngoài cửa sổ, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Cảnh Phùng, vậy mà chàng chẳng hề nói tiếng nào. Thẩm Cảnh Phùng cứ im lặng mãi. Hồi lâu sau chàng bỗng nói, cô nương có biết ma giáo nằm trên núi Bà Sa một mặt giáp vực sâu, đại điện của ma giáo nằm ngay trên vách đá, trong đại điện có một tòa tháp vàng, dưới chân tháp có một cái đài khắc kinh văn, chú ngữ, theo truyền thuyết, nếu đem thi thể người đặt trên đài dưới chân tòa tháp vàng thì nó sẽ vĩnh viễn không hư hại, cho dù mười mấy năm sau thi thể sẽ vẫn sống động y như trước. Diệp Trần ngơ ngác không hiểu tại sao tự dưng Thẩm Cảnh Phùng lại nói với mình điều này. Thực ra, ngay chính Thẩm Cảnh Phùng cũng không hiểu, cũng giống như chàng không hiểu tại sao lại nhắc tên của mẫu thân với cô nương này hôm lễ Vu Lan, tại sao mắt đã bắt đầu bình phục mà vẫn nói dối. Chàng luôn dằn lòng không cho phép bản thân nghĩ nhiều. Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn luôn nhớ tới cái đài cao khắc đầy chú ngữ dưới chân tòa tháp vàng ấy. Cô nương trước mặt nhìn chàng đầy thắc mắc, có vẻ như không hiểu điều chàng đang nói. Chàng nhắm mắt lại, nói thật chậm, tuy nhiên, điều kiện trao đổi là hồn phách người ấy sẽ bị giam cầm suốt đời ở đó, không thể siêu thoát, không có luân hồi. Huynh nói với ta chuyện này. Diệp Trần cau mày, là có ý gì? Không có gì, Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy lòng mình lắng lại, hoặc có thể nói là lạnh đi, như lạc giữa những núi băng. Đây là con đường cô độc chàng phải đi một mình, không ai có thể theo chàng, cũng không nên đi theo chàng. Chàng cười, ngước nhìn lên, vậy nên, ma giáo không phải người tốt, ta phải trở về Nhạc Sơn, giúp Võ Lâm trừ ma vệ đạo. Cô nương nói có phải không? Giờ mắt chàng đã nhìn rõ. Cô nương trước mặt đẫy đà hơn nhiều hồi mới gặp, nhưng do trước kia là nàng gầy, giờ có da có thịt hơn lại hóa vừa đẹp, trông bớt lạnh lùng, kiêu ngạo, thêm mấy phần đáng yêu. Dường như là đang suy nghĩ, hàng mày của nàng nhíu lại, ma giáo không ắt tất cả đều là người xấu. Đúng vậy, Thẩm Cảnh Phùng gật đầu. Vậy nên ta cũng chỉ mong sẽ giúp được chút người tốt ít ỏi mà thôi. Lý do này rất kín kẽ, Diệp Trần không tìm ra được lý do ngăn cản. Cô mấp máy môi, không biết làm thế nào để giữ chàng lại. 38 châm thuốc hút trong đầu cô thở dài thườn thượt, đây là kết quả của việc không chú tâm làm nhiệm vụ đấy, giờ sắp thất bại đến nơi rồi chứ gì. Huynh, Diệp Trần do dự hỏi, chỉ theo ta một năm cũng không được ư? Thiếu vài tháng, Thẩm Cảnh Phùng cười, có quan trọng lắm không? Quan trọng. Diệp Trần đáp quả quyết, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Huynh ở bên ta, nhiều mấy tháng hay thiếu mấy tháng, đều rất quan trọng. Thẩm Cảnh Phùng hơi bất ngờ, nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, miệng lưỡi đắng nghét. Chàng quay đầu đi, chậm chậm trả lời, nhưng tại hạ còn bề bộn nhiều việc phải làm, nếu phái Nhạc Sơn không có chuyện gì, ta sẽ quay lại, cô nương thấy vậy có được không? Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, được, ta chờ huynh. Đến lúc đó, cho dù không có chuyện gì cô cũng sẽ làm cho chàng phải có chuyện không may mới được. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, dõi mắt nhìn ra ngoài đình, cầm chiếc áo choàng vắt trên bàn, dương ô lên, nhẹ nhàng bảo, để ta tiễn cô nương về. Diệp Trần gật đầu, Thẩm Cảnh Phùng khoác áo choàng cho cô che ô, đưa cô về. Giờ mắt chàng đã khỏi rồi, cô không cần phải nắm tay áo chàng nữa. Không hiểu sao, khi đi bên cạnh chàng, góc áo cọ vào nhau tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng. Cô cúi đầu nhìn góc áo chạm đi chạm lại vào nhau, Thẩm Cảnh Phùng vẫn luôn nhìn thẳng, chiếc ô vẽ hình bông lau che nghiêng về phía Diệp Trần, không để giọt mưa nào rơi trúng người cô. Diệp Trần có cảm giác giữa hai người họ bỗng lại càng thêm xa cách, sự xa cách khiến lòng cô xót xa, buồn tủi. Đi được một đoạn cuối cùng, thực sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, Diệp Trần đưa tay nắm góc tay áo đối phương, như thể hồi mắt chàng vẫn còn chưa sáng. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, cúi xuống nhìn, không dám nói câu nào. Diệp Trần bất an, nắm góc áo chàng, rụt rè bảo, lúc đi cạnh huynh đã quen nắm góc áo của huynh rồi, giờ huynh sắp phải đi, để ta nắm thêm một lần, coi như là nói lời từ biệt, huynh đừng giận. Thẩm Cảnh Phùng không nói gì, chỉ còn tiếng mưa đập bồm bộp vào tán ô. Trong lòng Diệp Trần có hơi hụt hẫng, dũng khí dồn mãi mới có bị sự im lặng của đối phương đập vỡ tan tành. Diệp Trần chậm chậm thả tay đối phương ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Thẩm Cảnh Phùng run run, chàng cũng không biết tại sao mình lại giữ tay đối phương lại, chàng chỉ biết lúc nàng bỏ tay ra, trong lòng chàng bỗng thấy vô cùng hoảng hốt, chính chàng cũng chẳng biết thứ cảm giác hoảng hốt này xuất phát từ điều gì, trong lúc chàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tay chàng đã nắm tay đối phương rồi. Chàng cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân nhưng bàn tay nắm tay nàng vẫn cứ run lên. Diệp Trần ngơ ngác nhìn chàng nương theo ánh sáng của những ngọn đèn, chàng cúi nhìn, giọng khan khan, trời giá rét, đừng để bị lạnh. Nói xong, chàng càng nắm chặt tay nàng hơn, tiễn nàng về tới tận phòng. Tim Diệp Trần chợt đập nhanh, bàn tay chàng ta rất lớn, rất ấm áp, hai người nắm tay nhau rất chặt vì căng thẳng mà lòng bàn tay dịn mồ hôi, đến tận cửa Thẩm Cảnh Phùng mới thả tay. Chàng không dám nhìn Diệp Trần, chỉ buông một câu, cô nương vào trong phòng đi. Huynh Diệp Trần có hơi ngượng ngùng, túm chiếc áo choàng được chàng ta khoác cho, Lý Nhí hỏi. Huynh xử lý xong chuyện ở Tây Vực, sẽ về lại chứ? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, chàng cúi nhìn, Diệp Trần ngước lên, đôi mắt đong đầy chờ mong, dưới ngọn đèn sáng in trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa, là bóng dáng của chàng. Chàng nghe tiếng tí tách bên ngoài, cảm thấy lòng lắng lại, dường như khắp thế gian, nơi đây, là chốn an thân của chàng. Chàng nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng mặc bộ đồ đỏ rực đứng đối diện với chàng. Đây là thê tử của chàng, chỉ ít thì từng đã là thê tử của chàng. Chàng không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của nàng, chàng khẽ thì thào, được. Chờ ta hết bận, chàng ôn tồn bảo ta sẽ quay về. Tốt quá, Diệp Trần gật lia lịa, ta chờ huynh về. À, huynh còn từng bảo sẽ làm cơm cho ta nữa, ta chờ huynh về đấy. Được, chàng mỉm cười, sau đó quay lưng, che ô bước đi. Chiếc trường sam trắng ướt mưa kiếm đeo bên hông, bông lau trên tán ô, dưới ánh đèn mờ tỏ, dường như đang khẽ đung đưa, đẹp hệt một bức tranh. Diệp Trần tựa người bên khung cửa, lồng hai tay vào trong tay áo, xúc động cảm thán, đúng là mỹ nhân, đẹp thật đấy. Nói xong, Diệp Trần vui vẻ hỏi, độ thiện cảm được bao nhiêu rồi? Ê, sao, hình như tôi bị hỏng rồi. Ba Tám lúng túng bảo cô chờ một chút tôi sửa xong ngay đây. Sao mà hỏng? Diệp Trần thắc mắc, Ba Tám thở dài một tiếng, sốt ruột bảo chỉ số thiện cảm cứ nhảy lên nhảy xuống suốt lúc 15, lúc lại 30, có lúc lên 70, lát sau lại còn có 5, cô nói coi không phải hỏng thì là gì? Diệp Trần ngạc nhiên, tình huống này thực ra, hình như cô cũng đã từng gặp rồi. Nhưng Diệp Trần quyết định giữ im lặng, chỉ len lén hỏi một câu, lúc cao nhất là bao nhiêu? 92, Ba Tám nhìn xong liền bấm màn hình gọi điện cho tổng bộ. Anh ba quản lý có ở đó không? Ủa, không có à? Anh hỏi giúp tôi thử, chỗ tôi lại hỏng rồi, có phải lỗi của tôi đâu? Đợi đã, đừng cúp, tôi vẫn chưa nói đệt. Ai cho cúp máy hả? Ba Tám bị cấp trên cúp máy, tức mình đứng bấm gọi lại điên cuồng. Diệp Trần ngồi xuống chiếc bàn ngay trước mặt, nhìn mưa thu bên ngoài, lòng lặng lẽ suy tư. 92, cao thật. Vậy nên huynh sẽ về, đúng không? Diệp Trần ngồi yên ngẫm nghĩ, Ba Tám đứng một bên làu bào. Ngồi một lúc thấy mệt mệt, Diệp Trần bèn bảo Ba Tám tắt hệ thống âm thanh rồi đi ngủ. Ngủ đẩy giấc xong, giật mình tỉnh dậy, Thu Sinh bê chậu nước rửa mặt vào gọi, sư tỷ, Thẩm công tử đi theo người của phái Nhạc Sơn đi rồi. Diệp Trần ngồi đực ra rồi gật đầu, ờ. Xuân Sinh cầm khăn vào, nói tiếp, sư tỷ, Mạc công tử cũng mang người đi rồi. Diệp Trần gật đầu, biết rồi. Hai người đó đi hết rồi, nhịp sống của Diệp Trần bỗng hơi đơn điệu. Ngày ngày, Diệp Trần ở trong phòng thuốc châm cứu, được ít hôm thì thôn trấn quanh vùng mắc phải dịch bệnh, Diệp Phong dẫn người của Dược Vương Cốc đi trần bệnh hết, chỉ còn mỗi mình Diệp Trần ở lại trông coi cốc. Diệp Phong đi được một ngày thì ngày hôm sau, đám đệ tử Diệp Phong dẫn đi đã rầm rập chạy về. Sư tỷ, không hay rồi. Xuân Sinh sốt ruột la, cốc chủ bị người ta bắt cóc rồi. Bắt cóc, Diệp Trần ngẩn ra, ai bắt? Thánh nữ Nguyệt Xanh. Xuân Sinh lập tức nói ra một cái tên Diệp Trần rất quen tai khiến cô hóa đá. Nguyệt Xanh bắt cha cô làm cái gì? Nhìn chúng cha cô chắc. Nàng bắt cha ta làm gì? Diệp Trần hỏi thẳng ra miệng. Xuân Sinh thở lấy hơi rồi nói tiếp, Nguyệt Xanh bảo sư tỷ đi một mình đến ma giáo, không được dẫn theo bất kỳ ai. Đi người không lên núi hoặc là đem theo người và ngày hôm sau sẽ nhận được đầu của cốc chủ đưa xuống núi. Vô liêm sỉ, Diệp Trần đập tay xuống bàn tức giận quát, bắt nạt người quá đáng, mang hộp kim châm của ta tới đây, cả kiếm nữa ta lập tức lên núi. Sư tỷ Thu Sinh Lý Nhí hỏi, sư tỷ đi không phải là chịu chết hay sao? Ta không đi thì biết làm sao bây giờ, nhìn cha ta chịu chết chắc, Diệp Trần lạnh lùng nói, kim châm và kiếm được đem tới. Diệp Trần mặc áo khoác cất ngân châm vào túi, vừa hết các thể loại độc dược và thuốc viên bỏ vào xong liền đi thẳng ra ngoài, sai người dắt ngựa tới, dặn dò Xuân Sinh, Thu Sinh xong, lập tức thúc ngựa phi tới chỗ ma giáo. Diệp Trần mới ra khỏi Dược Vương Cốc, Thu Sinh đã lẩm bẩm, giờ biết làm sao đây. Dược Vương Cốc chúng ta chắc chắn không thể động vào ma giáo được đâu. Làm sao, báo cho Thẩm công tử chứ sao. Xuân Sinh sốt sắng đi tìm Bồ Câu đưa thư. Giờ trong võ lâm có thể đối đầu với ma giáo, ngoài Nhạc Sơn phái còn có ai khác nữa. Phải mau báo tin thôi. Xuân Sinh nhanh chóng viết thư gửi cho Thẩm Cảnh Phùng. Còn Diệp Trần thì đã bắt đầu bôn ba trên hành trình đi đến chỗ ma giáo. Từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên bên cạnh cô không còn một ai, có cảm giác cuối cùng cũng có thể đại sát tứ phương rồi. Ký chủ, cô kiềm chế chút đi. 38 bó tay ngao ngán. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng động thủ, giờ cô là lang y, không phải kiếm khách đâu. Biết rồi, biết rồi. Diệp Trần gật gù, có thể dùng độc dược thì không dùng ngân châm, có thể dùng ngân châm thì không dùng kiếm, anh cứ yên tâm đi. Nói xong, Diệp Trần thúc ngựa chạy như điên thẳng một mạch tới dưới chân núi của ma giáo. Dưới chân núi ma giáo có một con sông dài, trên con sông dài có một đường cáp treo. Diệp Trần dừng ngựa trước cáp treo, một người của ma giáo đứng bên bờ đối diện hô to, người tới là ai? Diệp Trần hô to trả lời, Diệp Trần Dược Vương Cốc xin được bái kiến. Chương 51 thập niên đăng chín. Sau khi Diệp Trần trả lời, cánh cổng thành lớn tráng lệ dẫn vào sơn cốc từ từ mở ra. Diệp Trần nhảy xuống ngựa đi cáp treo qua. Một ông cụ mặc áo choàng đen đứng cạnh cổng lồng hai tay trong ống tay áo tiến về phía Diệp Trần, làm lễ chào rồi nói, Diệp tiểu thư, mời đi hướng này. Diệp Trần gật đầu, đi theo ông cụ vào thành. Sau khi qua cổng là đến một thành nhỏ dưới chân núi, người người ở chỗ này trông đều hung thần ác sát, tiếp đó là dãy bậc thang dài uốn lượn vòng quanh núi dẫn lên trên. Diệp Trần đi theo ông cụ lên núi, đi được một lúc thì thấy xuất hiện một bãi đất trống, giữa bãi đất trống dựng một pho tượng phượng hoàng, sau bãi đất trống là bậc thềm xây bằng đá cẩm thạch đen, chính giữa có phù điêu bằng ngọc trắng tạc hình long phụng. Ở đầu thềm, một thiếu nữ mặc váy dài màu lửa đỏ rực đang đứng, giữa trán vẽ hoa văn hình ngọn lửa, trên tay đậu một con diều hâu, nghiêng nghiêng nhìn Diệp Trần. Đứng cạnh ả là Diệp Phong bị người ta bắt giữ, hai thanh đao kề trên cổ. Diệp Phong trông thấy Diệp Trần, thương con như đứt từng khúc ruột. Con gái à, sao con lại tới đây chứ, con tới làm cái gì, đã đi sao chỉ đi có một mình chứ? Vân vân mây mây, Diệp Trần trông thấy dáng vẻ héo rũ của Diệp Phong, vì giữ gìn tôn nghiêm của võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Diệp Trần làm ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Sinh, dùng nội lực truyền âm, cô muốn ta tới đây làm gì? Nói xong, Diệp Trần lại hiếu kỳ hỏi trong đầu, anh bảo thế giới này nếu không có nội lực khoảng cách xa như vậy tôi mà gân cổ lên gọi Nguyệt Sinh thì có phải trông sẽ hay ho lắm không? Phải đấy, 38 lập tức gật gù, tôi nghĩ cô chỉ có thể kêu được một tiếng Nguyệt Sinh thôi. Hầy, Nguyệt Sinh, hầy, Nguyệt Sinh, ta bảo cô tới, là vì giáo chủ của bọn ta. Nguyệt Sinh bất ngờ lên tiếng, cắt ngang đoạn rap hát đối của một người một hệ thống. Diệp Trần vẫn đang còn quay cuồng trong màn đọc rap, trong đầu toàn là Nguyệt Sinh hầy. Nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ ung dung, nói với Nguyệt Sinh, nói thẳng đi. Giáo chủ của bọn ta nhìn chúng cô, muốn cưới cô. Cho cô hai con đường, hoặc là làm thị thiếp của giáo chủ ma giáo bọn ta, ma giáo và Dược Vương Cốc kết thông gia, hoặc là hôm nay sẽ được xem phụ thân cô đổ máu ngay lập tức, cô thấy sao? Diệp Trần hoảng hốt nhanh tay lật một lượt xem lại nội dung của thế giới, xác nhận cẩn thận ba lượt cuối cùng nói với 38, cô ta đúng là nữ chính. Có nữ chính nào giúp nam chính mở hậu cung như vậy không? Trong chuyện ngựa đực có loại con gái nào mà không có? Cô có tin, giờ cô hỏi à tại sao à sẽ đáp là trái tim của nam chính cuối cùng vẫn thuộc về à không? 38 thở dài, bật game lên, thế giới này đáng sợ quá, tôi phải đi chơi game để an ủi mình đây. Cô không mến mộ Mạc giáo chủ à? Diệp Trần không thể hiểu nổi, bèn hỏi thẳng. Nguyệt Sinh cười khẩy một tiếng, ta muốn để chàng biết đám đàn bà các người chẳng thú vị cỡ nào. Vị trí giáo chủ phu nhân cuối cùng chỉ có thể là ta, cô cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Đồ thần kinh! Cô gặp phải một đứa thần kinh cái chắc rồi. Theo bản năng, Diệp Trần đặt tay lên thân kiếm, 38 cũng đồng thời chạm tay lên nút giật điện. Đừng trách tôi không nhắc cô nhé. 38 khoan thai nói, chưa đến thời điểm sống còn, không được làm sai lệch bản chất đã thiết lập sẵn của nhân vật. Tôi không biết là tôi sẽ làm gì đâu. Cô phải làm gì thì cô tự biết rồi đấy. Cảm ơn, Diệp Trần rời mắt khỏi cái nút bấm giật điện trên tay 38, thuận thế rụt tay khỏi thân kiếm. Diệp Phong vẫn tiếp tục rên rỉ, Nguyệt Sinh lạnh lùng nhìn Diệp Trần, nghĩ xong chưa? Xong rồi, Diệp Trần bình tĩnh đáp, trước khi thành hôn ít nhất cũng phải để ta diện kiến giáo chủ của các ngươi chứ. Chỉ nạp thiếp thôi, thành hôn gì chứ? Nguyệt Sinh cười khẩy, ta đã phát thiệp mời rồi, hôm khác sẽ rước cô qua cửa. Giáo chủ hiện không có ở tại bổn giáo, tất cả mọi sự đều do ta làm chủ. Thế ta có một câu hỏi. Diệp Trần cau mày, Nguyệt Sinh hơi hất cằm lên, nói đi. Rốt cuộc là cô cưới ta hay là giáo chủ? Nguyệt Sinh hóa đá trong giây lát, sau đó giận dữ quát lên, cút. Diệp Trần, cô gái này thật là vui buồn mừng giận thất thường. Có điều tuy Nguyệt Sinh mừng giận thất thường nhưng cũng không đến nỗi quên hết mọi chuyện cần làm. Sau khi đồng ý gả cho Mạc Tinh Thần, Nguyệt Sinh sai người lấy hết mọi thứ Diệp Trần mang theo, nhốt cô trong một gian phòng nhỏ rồi báo tin cho các đại môn phái của Võ Lâm, 7 ngày sau, Diệp Trần sẽ được đón vào cửa làm thiếp thất của Mạc Tinh Thần. Con gái của cốc chủ Dược Vương Cốc, vợ cũ của con trai trưởng môn phái Nhạc Sơn bỗng nhiên trở thành thiếp của giáo chủ ma giáo, đây đúng là chuyện vô cùng nhục nhã, vả mặt Võ Lâm bôm bốp. Nhưng mà, nhiều năm qua, ma giáo đã xây dựng được tầm ảnh hưởng quá lớn, người trong Võ Lâm lại chia 5 xẻ 7, không ai muốn là kẻ đứng mũi chịu sào. Vậy nên, sau khi biết tin, tức thì tức nhưng chẳng có ai dám ra mặt. Lúc nhận được tin, Thẩm Thu Hà giận đến mức ở lì trong phòng đập phá đồ đạc. Thẩm Cảnh Phùng vừa về đến Nhạc Sơn, nghe tiếng Thẩm Thu Hà đập đồ trong phòng bèn hỏi, phụ thân, sao vậy ạ? Thẩm Thu Hà mở miệng định nói nhưng lời ra đến miệng rồi, chẳng biết nghĩ gì mà lại nuốt lại, không sao cả. À mà này, Cảnh Phùng à, cô nương nhà họ Diệp kia, rốt cuộc con nghĩ thế nào? Thẩm Cảnh Phùng im lặng một hồi rồi mới trả lời, Cảnh Phùng không có ý gì với Diệp cô nương cả. Con bé tốt biết mấy? Thẩm Thu Hà cảm thán một tiếng xong, đột nhiên hỏi, Cảnh Phùng, con không có gì với Diệp cô nương, không phải là vì vẫn còn vướng mắc chuyện của mẹ đấy chứ? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời. Thẩm Thu Hà vỗ vai chàng, bùi ngùi bảo, Cảnh Phùng à, qua rồi thì thôi. Lần này con theo Nguyệt Sinh tới ma giáo tuy không mang được thi cốt về nhưng con cũng đã nỗ lực rồi. Sau này hãy nhìn thoáng ra một chút. Hiện giờ, ma giáo và chính phái chung sống hòa bình, con chỉ cần chăm chỉ lo tập luyện võ nghệ, sau này dẫn dắt Nhạc Sơn phái ta phát dương quang đại là được rồi. Thẩm Cảnh Phùng cụp mắt xuống, tránh để lộ cảm xúc, nói nhẹ nhàng, phụ thân yên tâm, Cảnh Phùng sẽ không sống buông thả. Giỏi lắm, cũng muộn rồi đấy, mai con còn phải đi Tây Vực nữa, mau đi nghỉ đi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, để bữa khuya bưng tới lại rồi ra khỏi phòng. Chàng vừa ra tới ngoài cửa liền nghe thấy tiếng Thẩm Thu Hà cảm khái, tiếc thay cho con bé Diệp Trần, kiếp này đành phải chấp nhận số mệnh vậy. Thẩm Cảnh Phùng sững người, chàng vội đảo bước trở về, mở toang cửa phòng Thẩm Thu Hà, lo lắng hỏi, Diệp Trần sao ạ? Thẩm Thu Hà giật mình nhìn Thẩm Cảnh Phùng, sao mà con thính tai quá thế? Rốt cuộc Diệp Trần làm sao? Thẩm Cảnh Phùng cao giọng, nhìn chăm chăm vào tên sai vặt đứng cạnh Thẩm Thu Hà. Thường ngày, chàng rất có uy ở Nhạc Sơn phái, tên sai vặt lập tức quỳ xuống thưa, Nguyệt Sinh bắt cốc chủ Dược Vương Cốc uy hiếp, đòi Diệp tiểu thư phải gả cho Mạc Tinh Thần làm thiếp, mùng 3 tháng 9 sẽ làm lễ qua cửa. Thẩm Cảnh Phùng không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Thẩm Thu Hà đuổi theo, đứng lại. Con muốn đi làm gì hả? Đi cứu nàng, con quay lại đây cho ta. Thẩm Thu Hà quát, con lấy gì để cứu hả? Giờ Võ Lâm suy tàn. Võ Lâm chính đạo liên thủ còn có chút khả năng, một mình con đi là để chịu chết hay sao hả? Hay con muốn cả phái Nhạc Sơn này chôn cùng con, để cơ đồ trăm năm của Nhạc Sơn phái ta sụp đổ trong tay một mình con? Thẩm Cảnh Phùng đứng sững tại chỗ, chàng đưa lưng về phía Thẩm Thu Hà, bàn tay cầm kiếm run lên nhẹ nhẹ. Thẩm Thu Hà thở dài, Cảnh Phùng à, cho dù con không lo cho mình thì cũng phải nghĩ cho phái Nhạc Sơn chứ. Phái Nhạc Sơn, phái Nhạc Sơn, Thẩm Cảnh Phùng không chịu nổi nữa, quay mắt người lại. Gào lên, trà yếu đuối, không có năng lực chịu trơ mắt nhìn muội muội mình bị người cướp đoạt, làm nhục thi cốt giữ ở tháp vàng không thể siêu thoát, còn muốn ép con cũng phải dẫm theo vết xe của cha, để thê tử của mình cũng bị như thế sao? Thẩm Thu Hà đứng ngây ra như trời trồng. Chàng thanh niên tuấn tú đối diện đau khổ nhắm mắt lại, sau đó vén vạt áo quỳ dạp xuống đất. Cảnh Phùng không thể làm theo. Giọng Thẩm Cảnh Phùng khan khan. Bái biệt từ đây, chương 52, thập niên đăng 10. Thẩm Thu Hà im lặng, ông nhìn chàng trai đang phủ phục dưới đất, sau một hồi lâu cuối cùng ông chậm chậm cất lời, thì ra con vẫn còn nhớ à. Thẩm Cảnh Phùng im lặng không đáp, từng giọt mưa thu bắt đầu rơi tí tách, xung quanh chỉ còn tiếng nước mưa đập vào những chiếc lá. Thẩm Cảnh Phùng dập đầu đứng dậy, không trả lời câu hỏi của Thẩm Thu Hà, lập tức rời khỏi Nhạc Sơn, thúc ngựa phi suốt đêm. Trời mưa 3 ngày, áo choàng chàng cũng không kịp đổi, cứ thế đội mưa đi thẳng một mạch. Chàng không biết mình bị sao nữa, trong đầu chỉ quần quanh toàn là bóng dáng Diệp Trần. Áo cưới đỏ như máu, thân như phượng hoàng lửa. Giữa bóng tối mịt mùng, nàng dắt chàng đi từng bước về phía trước. Nàng tựa vào vai chàng trong tiếng mưa rơi, hơi thở ấm áp, tiếng hít thở đều đều, khiến cơn mưa mùa hạ dường như cũng trở nên êm ái, dịu dàng. Nàng ngã dưới gốc hoa lê, nằm bên dưới chàng, chỉ hơi quay đầu, môi đã đi lướt qua làn da. Chàng nhớ rất nhiều khoảnh khắc, ngay cả khi chàng đang không nhìn thấy gì thì tựa hồ chàng vẫn có thể phác họa được bóng dáng nàng trong ký ức. Đến tận lúc này đây, chàng mới nhận ra, người ấy đã ngự trị trong tim chàng lâu như vậy, sâu đến thế. Hình bóng nàng trộn lẫn vào hình bóng mẫu thân đầm đìa máu, 4 năm sống không bằng chết ở ma giáo, mẫu thân che chở để chàng chạy xuống núi, họ bị bao vây, muốn bức hai mẹ con phải tự sát vì tuyệt vọng nhưng mẫu thân vẫn luôn che chở cho chàng, máu tươi đỏ thắm thấm vào lòng đất. Chàng siết chặt dây cương, chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như lúc này. Chàng chỉ muốn nhanh hơn một chút, nhanh thêm chút nữa, chàng quyết không thể, tuyệt đối không được để Diệp Trần bị đẩy vào chung một kết cục với mẫu thân. Trong lúc Thẩm Cảnh Phùng gấp rút đi, Diệp Trần bị nhốt trong một căn phòng tối, đói đến hoa mày chóng mặt. Nguyệt Sinh không thích cô nên muốn trả thù, để tra tấn Diệp Trần, không cho cô ăn cơm, mỗi ngày chỉ có nửa cái bánh bao và một chút nước cầm hơi, nhốt cô trong phòng tối, dưới sàn toàn chuột là chuột. Nếu Diệp Trần là một đại tiểu thư liệu yếu đào tơ thật thì chắc đã sợ chết khiếp rồi. Cũng may Diệp Trần lại là một đứa dám bắt chuột nướng ăn trên núi của Thiên Kiếm Tông, có sẵn cái uy mà chẳng chuột nào dám tới gần. Dù không bị lũ chuột làm tình làm tội nhưng không có cơm ăn nên Diệp Trần vẫn không ngủ nổi. Sau 7 ngày, Diệp Trần hấp hối hỏi 38, giờ tôi đã được tính là vào lúc sinh tử chưa? À, 38 ngượng ngùng nhắc nhở Diệp Trần, ký chủ này, chỉ số thể lực của cô hiện tại là 70 đấy. Cái đệt Diệp Trần kinh ngạc giật này mình, tố chất thể lực của tôi tốt đến vậy cơ à? Hẳn là do bình thường ăn nhiều đấy. Diệp Trần ỉu xìu ngồi bệt xuống, dầu dĩ hỏi, anh bảo giờ biết làm gì đây? Chẳng lẽ tôi thực sự phải gả làm thiếp của Mạc Tinh Thần à? Kệ nó đến đâu thì đến, dù gì thì giờ hắn cũng vẫn chưa về đây, cô đâu đã bị thiệt gì. 38 khuyên bảo, chuyện cấp bách lúc này là phải cứu cha cô xuống núi đã, ông ấy xuống được núi là chúng ta chạy. Diệp Trần gật gù, mình cô chạy đúng là không thành vấn đề, chỉ cần Diệp Phong xuống núi được là được. Thế là Diệp Trần ngoan ngoãn ngồi chờ đến ngày làm lễ, định bụng hễ Diệp Phong xuống núi là mình liền tìm cơ hội chuồn ngay. Nguyệt Sinh đã hứa với cô hôm thành hôn sẽ thả Diệp Phong rồi. Ở thế giới này, cho dù là trong giang hồ, danh tiết vẫn vô cùng quan trọng với các tiểu thư khuê khác. Nếu Nguyệt Sinh thực sự làm chuyện này và cô cứ thế ngoan ngoãn ngồi trong tân phòng cả đêm, bất kể Mạc Tinh Thần có ở trong phòng hay không thì đối với người giang hồ cô đã không còn đường quay về nữa rồi. Ví như năm xưa, giang hồ từng có một vị mỹ nhân cũng bị ma giáo bắt, sau đấy đã dùng cái chết để tỏ rõ sự trong sạch của bản thân. Mỹ nhân đó tên là gì nhỉ? Diệp Trần tạm thời không nhớ ra, cô đói quá rồi. Trời sáng, Nguyệt Sinh dẫn theo người tới, khinh khỉnh nhìn Diệp Trần, đứng dậy đi ăn bữa cơm rồi chuẩn bị lên kiệu. Nói thật, Diệp Trần bị người ta lôi dậy, hồn hển nói với 38, nếu không phải nàng ta bảo là lên kiệu hoa, khéo tôi lại tưởng là lôi đi ăn bữa cuối trước khi chém đầu cơ đấy. Ký chủ, chỉ số thể lực của cô đang 70 đấy, đừng có giả vờ yếu ớt như vậy có được không? Cảnh này thật khó coi. Diệp Trần ẻo uột bám lấy người một thị nữ, ra bộ sắp ngất xỉu đến nơi, lườm xéo 38, anh thì hiểu cái gì, đây gọi là có sách lược. 38, không hiểu gì hết, ký chú ngớ ngẩn nhà anh ta mà cũng biết có sách lược, thật là đáng giật mình. Diệp Trần bị người ta lôi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ đỏ. Dựa theo lễ nghi của ma giáo, loại đàn bà là đồ chơi cho giáo chủ như cô thì không cần phải có giáo chủ có mặt, cứ đón thẳng vào thánh điện cho thánh nữ làm lễ sửa tội là xong. Mối quan hệ giữa giáo chủ ma giáo và thánh nữ rất là kỳ lạ. Giáo chủ và thánh nữ về nguyên tắc là tương đương như phu thê, con của họ sẽ là giáo chủ đời kế tiếp. Thế nhưng giáo chủ tiền nhiệm lại không thích thánh nữ, không có con nối dõi chính dòng, Mạc Tinh Thần được giáo chủ tiền nhiệm nhận làm con nuôi, mà quan hệ giữa Mạc Tinh Thần với thánh nữ đương nhiệm Nguyệt Sinh cũng hết sức thú vị. Nghe đồn là Nguyệt Sinh yêu đơn phương Mạc Tinh Thần nhưng Mạc Tinh Thần không thích Nguyệt Sinh, toàn đi trêu hoa ghẹo Nguyệt ở ngoài. Để giữ chân Mạc Tinh Thần, hễ chàng ta thích ai là Nguyệt Sinh liền đi quấy rối người đó. Và giờ đến phiên Diệp Trần bị nàng ta quấy rối. Diệp Trần ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Mạc Tinh Thần để ý mình? Cũng phải, cô là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Mạc Tinh Thần để ý cô chẳng kỳ lạ chút nào hết. Diệp Trần bị trùm khăn hỉ đỏ rồi được người ta dắt từng bước một đi tới thánh điện. Tới trước thánh điện, Diệp Trần nghe thấy tiếng cửa lớn mở, thị nữ đang định kéo cô vào thì Diệp Trần bất ngờ lên tiếng, khoan đã. Sao nào, muốn đổi ý à? Giọng Nguyệt Sinh vọng ra từ trong đại điện. Diệp Trần đáp ta không đổi ý, chỉ là ta muốn xác nhận xem cha ta có phải đã thực sự được thả hay chưa. Cô tưởng là ta giống lũ khi các người nói lời không giữ lời hay sao? Nguyệt Sinh cười khẩy, lão ta đã ở dưới chân núi rồi, cô bắt đầu làm lễ, bọn ta lập tức sẽ thả người. Diệp Trần gật đầu, để ba tám xác thực một lượt những gì Nguyệt Sinh nói là thật xong mới theo người ta vào trong. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân cô có một chiếc đệm bồ đoàn, trên vai là một chiếc roi và giọng nói lạnh tanh của Nguyệt Sinh quỳ xuống. Diệp Trần quỳ xuống, vừa quỳ xong, khăn hỉ bị Nguyệt Sinh dùng roi hất ra, Diệp Trần nheo mắt quan sát kết cấu bên trong của đại điện. Thánh điện có hình tròn, bốn cột đá khắc hình rồng xếp thành nửa vòng tròn, trước cột rồng là một cái đài cao màu trắng vẽ chi chít kinh văn bằng chu sa, trông rất quái dị. Trên đài kê một cái đệm đôi hai người ngồi, bình thường thánh nữ và giáo chủ sẽ ngồi chung với nhau trên đó. Tòa nhà này có kết cấu mái vòm lộ thiên, đóng cửa lại là cả đại điện tối om như mực, chỉ có một lỗ nhỏ trên đỉnh là có ánh sáng rọi xuống, luồng sáng đó chiếu đúng vào chỗ Diệp Trần đang quỳ. Trong bóng tối, có 9 cô gái đứng xung quanh Diệp Trần, tay mỗi người cầm một ngọn nến cắm trong chén nhỏ, đưa lưng lại với Diệp Trần. Diệp Trần cảm thấy khá bối rối. Tình cảnh này trông thật quái gở, tố chất tâm lý của cô không tốt lắm đâu. Nguyệt Sinh nheo mắt nhìn cô ả trông đầy ung dung tự tại trước mặt, lạnh lùng ra lệnh cởi đồ ra. Diệp Trần, tự dưng bảo một câu như vậy, cô đến chết mất thôi. Cô không nghe nhầm chứ? Nguyệt Sinh bảo cô cởi đồ ra. Diệp Trần hoảng hốt nhìn Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh cả giận quát cô nhìn thế là có ý gì hả? Không tẩy rửa cái cơ thể dơ bẩn ấy đi thì sao có thể gia nhập thánh giáo ta chứ? Diệp Trần sực hiểu ra, gật gù bảo hiểu, hiểu, là do ta suy nghĩ quá nhiều, thánh nữ làm sao có thể có ý với ta chứ? Diệp Trần, cô thật là dơ bẩn. Diệp Trần gật gù, xin lỗi, là do đầu óc ta xấu xa. Cởi đồ, Diệp Trần, vì chỉ có mỗi Nguyệt Sinh nhìn, lại là nữ, Diệp Trần cũng không thèm đôi co, cứ coi như là mình đang đi nhà tắm công cộng là xong, thoải mái cởi đồ ra, vừa cởi vừa dặn cô đừng có nhìn ta đấy. Ai nhìn chứ, ta cảnh cáo cô thực sự đừng nhìn ta. Nhìn cô thì làm sao? Nguyệt Sinh bị khích nên lại nhìn, Diệp Trần kéo áo che mặt cười đê tiện, ta sợ bộ ngực to của ta đâm mù mắt cô. Vừa nói đùa một câu liền bị một dòng điện chạy qua người, Diệp Trần đau ớ lên một tiếng, tức quá quát lên, ba tám anh điên rồi à? Tôi thấy cô mới điên ấy. Ba tám co người lại, lần này không phải tôi nhấn, là tổ tuần tra trên tổng bộ kiểm tra thử nghiệm. Ngoan, tiếp tục diễn trò với Nguyệt Sinh đi. Diệp Trần cảm thấy hôm nay vận may của mình chắc đã chạm đáy mất rồi. Cô hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Nguyệt Sinh, nghiêm túc nói, tiếp tục đi để còn thả cha ta ra sớm một chút. Nguyệt Sinh thu biểu cảm về, ngày hôm nay cứ như gặp phải ma vậy, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, điềm tĩnh nói, chờ đó. Nói xong, 9 người kia bắt đầu hát một làn điệu kỳ lạ, Nguyệt Sinh đứng khoanh tay, nhắm mắt lại nghe. Diệp Trần tự ôm lấy mình, trời vốn hơi lạnh, nghe mấy người kia hát lại càng thấy lạnh hơn. Không biết phải bao lâu sau, mặt trời trốn đi đâu mất, một giọt nước mưa rớt trúng mặt Diệp Trần, cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Sinh mở mắt ra, từ trong tay áo chiếc roi phóng ra và quất tới. Diệp Trần, chắn cảm giác đau, ba tám giật mình hét toáng lên, động tác chuẩn bị bỏ chạy của Diệp Trần lập tức dừng lại, ba tám nghiêm túc bảo ký chủ cố chịu một chút nhé, để cứu Diệp Phong ra ngoài đã. Cái nghi thức của mẹ gì đây? Nguyệt Sinh, cô đợi đó. Bình tĩnh chút nào. Ba tám và Diệp Trần nói qua nói lại trong đầu trong lúc cơ thể Diệp Trần đổ sấp về trước Nguyệt Sinh không biết là đang tụng cái gì, vừa tụng vừa quất lên lưng Diệp Trần. Đến tận lúc cả lưng cô đầm đìa máu mới thấy à ta dừng tay, ngồi xổm xuống, dùng máu vẽ những hoa văn quỷ quái lên người Diệp Trần. Vẽ hoa văn kín người Diệp Trần xong, Nguyệt Sinh đứng dậy, phẩy tay rồi liền đó có tiếng đánh chuông. Đúng lúc này, ba tám báo với Diệp Trần, Diệp Phong được thả rồi. Được hay lắm, Diệp Trần thở hổn hển. Vậy là tôi có thể đánh à ta rồi chứ gì? Chương 53, thập niên đăng 11, 38 im thin thít, Diệp Trần cười gằn, mẹ kiếp anh đừng có nói với tôi là tôi vẫn chưa được đánh à nhé. Chờ thêm một canh giờ, chỉ một canh giờ nữa thôi. Gì, Diệp Trần ngơ ngác, 38 nghiêm túc nói, chờ thêm một canh giờ, sẽ có người tới đánh giúp cô. Diệp Trần nổi cáu, người khác đánh sao có thể sảng khoái bằng tự mình đánh chứ. Ký chủ. 38 quỳ xuống, đổi mặt thành cái biểu cảm cười khóc, cô đừng làm khó tôi mà. Giờ trong hệ thống tôi đã là một thanh niên lớn tuổi rồi, thế mà đến hệ thống đăng ký tìm bạn trăm năm cũng không thể đăng ký được, cô biết vì sao không? Đủ rồi đấy, có thể đừng lần nào cũng nhắc chuyện này không? Cứ nhắc chuyện này là Diệp Trần lại thấy nản. 38 lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện mình không thể đăng ký tìm bạn trăm năm, cho rằng đây chính là nguyên nhân anh ta bị độc thân. Diệp Trần rất muốn nói với anh ta rằng, với cái bộ dạng này của anh, dù có đăng ký tìm bạn trăm năm cũng không có ai chịu xem mắt đâu. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện 38 đến nay vẫn không thể thăng cấp, Diệp Trần cũng có chút chột dạ bất an. Cô thở dài từ tế nói, anh đừng có mà gạt tôi đấy, một lát nữa, không có ai đánh tôi đánh. Nói xong, cô ngoan ngoãn bám theo 38 trong đầu đi mua hàng trên mạng. 38 tính mua online mấy thứ để lần nghỉ ngơi giữa hai thế giới tiếp theo Diệp Trần dùng, một người một hệ thống nghiêm túc thảo luận với nhau xem dịp nghỉ giữa quãng tới sẽ làm gì, chưa được bao lâu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn huyên náo, có ai đó nói, thánh nữ Thẩm Cảnh Phùng đang đánh từ dưới núi lên đây. Hắn còn dám tới, Nguyệt Sinh cười gằn, lần trước ta còn chưa tính sổ với hắn, hắn lại còn dám tự tới nạp mạng. Cho người đi ngăn lại, để ta xem Thẩm Cảnh Phùng có bản lĩnh lớn cỡ nào. Nghe Nguyệt Sinh nói vậy, Diệp Trần ngẩn ra, người đến đánh mà anh nói chính là chàng ta hả? Cô cứ ngồi im, chờ đó mà xem. Này, game con chờ, mua không? Trong lòng Diệp Trần suy nghĩ nhiều bao nhiêu, ngoài mặt lại càng bình tĩnh bấy nhiêu, vừa nói chuyện với 38, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Người đứng ngoài đều đi nghênh chiến hết, Nguyệt Sinh ngồi trên đài, vuốt ve chỗ ngồi, cười khẩy, tên Thẩm Cảnh Phùng này, cô quen chứ nhỉ? Diệp Trần không trả lời, tuy đã sử dụng chắn cảm giác đau nhưng vẫn làm bộ bị đánh cho gần chết. Nguyệt Sinh chống cằm nhìn điệu bộ hấp hối của cô, kiêu ngạo bảo, sao có thể không quen cho được. Hắn chính là chồng trước của cô cơ mà. Trước khi gả cho hắn, cô kiêu ngạo lắm nhỉ. Con trai độc nhất của trưởng môn phái Nhạc Sơn, nhân vật ưu tú trong lớp trẻ của Võ Lâm. Hừ, Nguyệt Sinh mỉa mai, nhưng có ai biết thân thế thực sự của hắn ghê tởm thế nào. Nói xong, Nguyệt Sinh bước từng bước từ trên đài xuống, mắt nhìn dưới chân đài, giọng điệu đầy miệt thị, mẫu thân của hắn đang ngay dưới chân ta, còn phụ thân của hắn căn bản chẳng biết là ai. Có thể là giáo chủ đời trước, có thể là một tên hộ pháp, ai mà biết được. Có mẫu thân là cái loại sống làm vợ khắp người ta, ai mà nói được hắn là con ai. Nghe đến đây, Diệp Trần ngạc nhiên đờ cả người. Nguyệt Sinh đã bước tới trước mặt Diệp Trần, cầm roi kề vào cằm cô, đôi mắt tràn ngập đố kỵ. Nói ra thì cô với bà ta cũng thật giống nhau đến lạ. Đệ nhất mỹ nhân Thẩm Thu Sương năm nào, muội muội ruột của trưởng môn phái Nhạc Sơn, bị đại giáo chủ của chúng ta vừa ý. Giáo chủ bày mưu lợi dụng lúc Võ Lâm mở thất tông đại hội, bao vây hết đám chóp bu của bảy tông phái, ép bọn chúng dùng Thẩm Thu Sương đổi mạng. Nói ra thì cựu giáo chủ vốn cũng không hề thực sự muốn lấy mạng đám nhân sĩ Võ Lâm này, lúc đó chỉ là kế dương đông kích tây, mục đích chính là tiêu diệt Hằng Sơn phái. Yêu sách đó cũng chỉ là thuận miệng nói đại, ai ngờ đám người Võ Lâm này lại đồng ý thật. Vì mạng mình, bọn chúng đã cống nộp Thẩm Thu Sương lên thánh giáo, làm thị thiếp của giáo chủ thánh giáo. Biết thị thiếp là gì không? Nguyệt Sinh vuốt mặt Diệp Trần, giọng điệu ngoan độc. Thị thiếp chính là lúc giáo chủ còn thích cô là một con chó, lúc giáo chủ không còn thích cô nữa thì đến chó cũng chẳng bằng. Thẩm Thu Sương cũng chỉ được cái mặt mà thôi, chẳng bao lâu đã bị cựu giáo chủ chơi chán, thưởng cho người trong giáo. Lúc mang thai Thẩm Cảnh Phùng, Thẩm Thu Sương đã chẳng khác gì một kỹ nữ. Để che chở cho đứa con trai, bà ta âm thầm nhẫn nhịn 5 năm, sau đấy đem con bỏ trốn, cuối cùng vẫn bị bắt trở lại. Chỉ mình Thẩm Cảnh Phùng chạy được, cựu giáo chủ giận vì bà ta không biết tốt xấu, giết chết rồi để xác dưới đài tế thần này. Còn Thẩm Cảnh Phùng thì một bước lên mây, bỗng chốc trở thành con của trưởng môn phái Nhạc Sơn, ha ha. Nguyệt Sinh mỉa mai, Thẩm Thu Hà không làm chuyện ấy được, việc này người trong Võ Lâm các người còn không biết chắc. Năm xưa, vì đi cứu muội muội, lão đã bị giáo chủ tiền nhiệm của chúng ta phế rồi. Sao thế? Nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Diệp Trần, Nguyệt Sinh nhướng mày. Cô thật sự không biết chút gì hết hả? Giờ đã biết sợ chưa? Nói rồi, Nguyệt Sinh đưa tay sờ mặt Diệp Trần, nhẹ nhàng hỏi cô cảm thấy, với khuôn mặt này thì tinh thần sẽ thích cô bao lâu đây? Bị kẻ luôn mồm nói yêu mình đẩy vào địa ngục, thứ cảm giác này, đau khổ tuyệt vọng biết bao nhỉ. Nguyệt Sinh Diệp Trần cuối cùng cũng lên tiếng. Những gì cô nói, đều là thật ư. Lừa cô làm gì, Nguyệt Sinh bật cười. Cô nghĩ là ta dọa cô à? Diệp Trần không trả lời. Cô đang nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Hôm lễ Vu Lan, người đó ngồi bên bờ sông, thả hà đang xuôi dòng, bóng dáng cô đơn, lẻ loi. Hôm quyết định ra đi, chàng nhìn xa xăm, nói với cô rằng, trên đài cao trong đại điện của ma giáo có một thi thể nằm ở đấy, vĩnh viễn không được siêu thoát. Ánh mắt chàng lúc nào cũng trông như vừa muốn tới gần hơn lại vừa sợ tới gần hơn, chàng cầm tay cô run rẩy, độ thiện cảm lúc 15 lúc lại 92. Diệp Trần bỗng thấy nhói đau, chưa bao giờ thấy đau lòng cho một người đến vậy. Cố Gia Nam có thân thế thê thảm, nhưng cậu ta còn biết khóc, biết dùng những ngôn ngữ không lời để nói ra, để khi cậu ta khóc nức nở, Diệp Trần còn có thể ôm cậu ta. Còn Thẩm Cảnh Phùng thì vẫn luôn trầm như vậy, tĩnh lặng, bình thản, nuốt mọi nỗi buồn, biến nó thành một nụ cười thoáng qua thành gió xuân tháng ba ấm áp, không mảy may làm phiền bất kỳ ai. Chàng hành tẩu khắp giang hồ, dù cho xung quanh rộn ràng, náo nức thì từ trước tới nay chàng vẫn luôn chỉ một mình. Thù mẹ chưa báo, mẹ chàng vẫn còn đang nằm kia nhục nhã, vĩnh viễn không được siêu thoát. Lúc này, chàng làm sao có thể cho phép mình yêu ai? Con đường chàng đi là con đường không có lối về, là con đường tuyệt lộ, cho dù yêu người con gái ấy khắc cốt ghi tâm, chàng cũng chỉ có thể lạnh nhạt lãng quên, nhưng hễ có kẻ nào định làm nhục nàng, chàng nhất định sẽ rút kiếm đứng lên. Diệp Trần không biết có phải mình tưởng tượng quá nhiều hay không, đến lúc ý thức được thì viền mắt đã rưng rưng. 38 dè dặt hỏi, ký chủ cô đang nghĩ gì thế? À, Diệp Trần trả lời, tôi thấy hơi đau. Sao có thể? 38 ngạc nhiên, tôi đã mở tính năng chắn cảm giác đau rồi cơ mà. Chẳng lẽ tôi lại hỏng nữa rồi? Diệp Trần khịt khịt mũi, 38, mau đi tìm người sửa đi. Đến lượt 38 im lặng, một hồi sau mới chậm gì gì nói, thôi, cô không biết chứ, bọn họ chuyên gia sửa bò lành thành bò què đấy. Diệp Trần cúi đầu trầm ngâm, 38 bắt đầu kiểm tra xem có phải tính năng chắn cảm giác đau của mình có vấn đề hay không. Nguyệt Sinh thấy Diệp Trần ôm người cuộn mình nằm trên mặt đất, từ từ nhắm mắt lại thì cho là Diệp Trần sợ hãi, tuyệt vọng, ả đứng dậy, cười khầy một tiếng, làm thiếp thất của giáo chủ hả? Nếu nó thực sự là chuyện tốt lành, cô tưởng là còn đó đến lượt cô hay sao? Tinh thần của bọn ta đâu phải loại người nào cũng có thể chạm vào. Diệp Trần chẳng buồn nói lại. Lúc này, bên ngoài bỗng cực kỳ ồn ào. Thẩm Cảnh Phùng sách kiếm xông vào thánh điện, thương tích đầy mình, bộ đồ trắng nhuộm máu màu, nhưng chàng vẫn kiên quyết đi tiếp, tàn nhẫn như một sát thần. Nhạc Sơn kiếm pháp trong tay chàng được phát huy tới đỉnh cao, kiếm bay như rồng múa, kiếm chém nhẹ liễu đưa. Mỗi bước đi đều phải xuyên qua lớp lớp người, cực kỳ gian nan, nhưng chàng vẫn kiên quyết không đổi hướng. Chàng nhìn thẳng cánh cửa lớn trước mặt, trong đầu trở đi trở lại hình bóng của Diệp Trần. Thực ra, chàng chưa nhìn thấy nàng được mấy lần, trong thế giới của chàng, giọng nói của nàng, hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng còn rõ ràng hơn thế. Thế nhưng, giờ khắc này, trong đầu chàng lại có rất nhiều dáng vẻ của nàng. Thậm chí có phải nàng hay không, chàng chỉ liếc một cái là có thể nhận ra. Chàng cúi đầu thở dốc, không ngừng gọi đi gọi lại một cái tên, Diệp Trần, Diệp Trần, như một sự cố chấp, chàng không cách nào từ bỏ được, không cách nào thay đổi được. Sự cố chấp ấy dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy, chảy trong máu, ngấm vào mỗi một tấc da tấc thịt, toàn bộ thế giới của chàng, đều bị cô nương ấy chiếm cứ. Diệp Trần, Diệp Trần, cuối cùng chàng cũng đến được trước cánh cửa lớn, đặt bàn tay dính máu lên nó, đẩy mạnh một cái, rồi bước vào. Chàng ngẩng đầu nhìn, một cô nương nằm trong vũng máu, trên người vẽ đầy những đường ngoằn ngoèo bằng máu tươi, cơ thể trần trụi nằm cuộn người trên mặt đất ôm siết lấy tấm thân. Đầu chàng trống rỗng, cảnh tượng trước mặt và ký ức năm 4 tuổi, mẫu thân bị mũi tên bắn trúng, đan xen vào nhau. Sự sợ hãi khủng khiếp choán hết đầu óc chàng, chàng cầm kiếm, mấp máy môi, không thốt ra được một chữ nào. Dưới gốc hoa lê, đôi môi chàng đã từng chạm đến đôi gò má của nàng trong lễ Vu Lan, nàng dịu dàng nói mẫu thân huynh nhất định là một người rất tốt, cùng với nụ cười mỹ lệ của nàng khi nói ta chờ huynh. Có thứ gì đó trong tim chàng vừa đứt xích thoát ra. Nước mắt chàng bỗng rơi, chàng lật đật bước tới ôm cô nương trần trụi vào lòng, cả người chàng run lên. Chàng rất rất muốn gọi tên nàng, nhưng chàng lại càng sợ người ấy sẽ không trả lời. Môi chàng run run muốn nói nhưng răng va lập cập khiến chàng không sao nói được. Nước mắt rơi từng giọt, chàng cố ôm nàng thật chặt, vùi đầu vào gáy nàng. Diệp Trần đứng ngoài quan sát tất cả xong mới cố hết sức tàn, đưa tay ôm lại chàng. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, nghe thấy giọng nói rất mỏng của đối phương, huynh quay về rồi, ta vẫn luôn chờ huynh. Lời này hệt như một con dao sắc đâm vỡ lớp băng vây kín trái tim chàng, trong tiếng băng ầm ầm nứt vỡ, Thẩm Cảnh Phùng hốt hoảng đáp lời, đúng vậy cô nương, ta đã quay về rồi. Quay về rồi, Diệp Trần nở nụ cười mong manh, còn đi nữa không? Đã về rồi, Thẩm Cảnh Phùng cũng cười, lệ long lanh trên hàng mi, ta sẽ không đi nữa. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng cởi áo choàng phủ lên người Diệp Trần, bế nàng dậy, giọng khan khan, cô nương ta đưa nàng đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Nguyệt Sinh ngồi trên đài, gảy gảy móng tay. Thẩm công tử cảm thấy thánh giáo bọn ta rất dễ bắt nạt có phải không? Lần trước lừa ta nói yêu ta, đi theo ta về thánh giáo, cuối cùng hóa ra là muốn ăn trộm hài cốt của mẫu thân. Giờ hài cốt vẫn đang còn ở đây này. Nguyệt Sinh dẫm chân xuống đài, cao giọng, Thẩm công tử tới lấy đi chứ. Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, chàng nhẹ nhàng đặt Diệp Trần xuống, ôn tồn dặn dò, cô nương ta có chút việc phải xử lý, nàng ngủ tạm một lúc nhé. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng cầm kiếm bước tới. Nguyệt Sinh nhìn chàng đầy lạnh lùng. Một người con gái cao ngạo khi đối mặt với kẻ phản bội, ánh mắt có lẽ đều sẽ không mấy dễ chịu. Diệp Trần nhìn Thẩm Cảnh Phùng bước đi, sốt ruột hỏi, 38, Thẩm Cảnh Phùng đánh không lại phải không? 30 điểm tích lũy, cho cô có máu độc đầy người. Diệp Trần, có thể cho chút thuốc khác không? Diệp Trần lúng túng hỏi. Máu độc đầy người hình như hơi bị phong cách quá thì phải. Không được đâu, 38 nói đầy chí lý. Người cô đang trần trụi không có gì, bỗng dưng biến ra một lọ độc dược, điều này rất vô lý. Một người có y thuật cao siêu có thể biến đổi máu trong cơ thể sao cho trong tình huống cấp bách có thể trở thành máu độc hạ độc đối thủ, cái này thì còn có thể có. Thế cũng được, Diệp Trần tưởng tượng nếu người mình có độc chạm phải phát là chết ngay, nghe ra cũng không tồi. Tiếng âm báo trừ điểm tích lũy vang lên trong đầu Diệp Trần, liền đó cô lập tức có cảm giác như vừa được sống dậy, máu cũng nóng lên. Có được sức mạnh, Diệp Trần liền xông tới chỗ Nguyệt Sinh và đám người của ma giáo đang đánh nhau với Thẩm Cảnh Phùng. Nhè lúc Nguyệt Sinh bị Thẩm Cảnh Phùng khống chế, vung tay tát một tát thẳng mặt Nguyệt Sinh. Tay Diệp Trần nhơm nhấp máu tươi đập vào mặt Nguyệt Sinh khiến da mặt ả như bị ăn mòn, chớp mắt liền lở loét. Nguyệt Sinh hét lên khiếp đảm. Diệp Trần cúi đầu thờ hồn hển, đứng che đằng trước Thẩm Cảnh Phùng, nói với tất cả đừng có tới đây. Kẻ nào dám tới ta giết kẻ đó. Giải dược trong miệng cô. 38 nhắc Diệp Trần, chỉ có một viên thôi. Diệp Trần quát xong, quay đầu, không chút do dự, hôn lên môi Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng tròn mắt nhìn, một viên đan dược được đối phương dùng đầu lưỡi đẩy sang. Đầu lưỡi của nàng có vị ngọt ngọt, cả người chàng như dính sét, da đầu run lên. Cũng may, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đối phương nhanh chóng lùi lại, một tay giữ y phục, một tay vịn vào người Thẩm Cảnh Phùng, cơ thể kiệt sức run rẩy, nàng nhọc nhằn nói, kẻ nào đụng tới ta liền chết, Nguyệt Sinh chính là minh chứng nhãn tiền. Con khốn Nguyệt Sinh đau lăn qua lăn lại dưới đất, mau giao thuốc giải ra đây, khốn kiếp, thả bọn ta đi, Diệp Trần lạnh lùng nhìn Nguyệt Sinh tay cầm tay đứng bên Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy cô nương lúc này thật giống một chú báo con, trái tim chàng đong đầy dịu dàng. Nguyệt Sinh đau nghiến răng chằng lợi, da khắp người bắt đầu chảy mù. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng thông báo, giáo chủ quay về rồi. Diệp Trần và Thẩm Cảnh Phùng đanh mặt quay đầu. Mạc Tinh Thần, giáo chủ ma giáo chính là đệ nhất cao thủ đương thời. Trong lời đồn đại, giáo chủ ma giáo Mạc Tinh Thần là một kẻ còn trẻ mà đã vô cùng ác độc. Nhưng thực tế, khi giáo chủ ma giáo Mạc Tinh Thần khoác chiếc áo choàng đen bước vào đại điện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Trần ngơ ngác nhìn Mạc Minh, hoặc nói là Mạc Tinh Thần. Một lát sau, cô gượng cười một tiếng, hóa ra là huynh à. Chương 54, thập niên đăng 12. Mạc Tinh Thần im lặng nhìn Diệp Trần, môi mấp máy một lúc cuối cùng nói, lần này là Nguyệt Sinh làm bậy, ta thay nàng ấy xin lỗi nàng. Chàng ta ngập ngừng, nhìn đôi chân trần của Diệp Trần, đi nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để ta xử lý. Không cần, Diệp Trần giơ tay cự tuyệt yếu ớt nói, ta và Thẩm công tử sẽ xuống núi. Nói xong, Diệp Trần vịn vào Thẩm Cảnh Phùng, lê từng bước bỏ đi. Thẩm Cảnh Phùng chìa một tay đỡ cô, để cả người cô dựa hẳn vào người chàng. Rõ ràng chàng cũng chẳng chịt thương tích nhưng khi được cô nương dựa vào người, chàng vẫn tiếp tục đứng vững như bàn thạch. Diệp Trần ngước lên nhìn chàng, người thanh niên này vẫn như mọi khi ôn hòa, điềm đạm. Chàng cúi xuống nhìn lại, nở nụ cười, nhẹ nhàng bảo chớ sợ. Nói xong, chàng bế ngang Diệp Trần lên, xoay người đi về phía lối ra. Mạc Tinh Thần siết chặt cây quạt, chàng biết lúc này mình không nên nói gì cả, cũng không thể nói được gì cả, nhưng phải trơ mắt nhìn họ ôm ấp nhau bỏ đi, nhìn hoa văn vẽ bằng máu chứng minh nàng là người của chàng trên cổ chân trắng nõn của nàng. Cuối cùng Mạc Tinh Thần cũng không kìm được hỏi, huynh có thể mang nàng đi đâu? Thẩm Cảnh Phùng dừng chân, Mạc Tinh Thần hỏi lại, Thẩm Cảnh Phùng, thiên hạ rộng lớn, huynh có thể mang nàng đi tới đâu? Nàng đã, Mạc Tinh Thần lúng túng nói, đã gả cho ta rồi. Chàng biết lời này của mình thật vô liêm sỉ, nói ra thật khó nghe, nhưng đây chính là sự thật. Nghi thức cưới gả của Diệp Trần đã hoàn thành, người trong thiên hạ đều biết Diệp Trần đã là người của ma giáo, nếu như nàng không thể sống làm người của ma giáo, vậy thì chỉ có thể chết vùi thân tại ma giáo, không thể bỏ đi. Cho dù là Mạc Tinh Thần cũng khó lòng thay đổi tập tục ngàn năm này. Không một ai đã làm lễ sửa tội của ma giáo nhưng không phải là người của ma giáo mà còn sống. Cho dù Mạc Tinh Thần thả Diệp Trần đi thì những người khác cũng chẳng tin. Một mỹ nhân bị ma giáo bắt giữ suốt 7 ngày, tin đồn bên ngoài đã tam sao thất bản chẳng ra cái dạng gì. Diệp Trần không ở lại ma giáo thì còn có thể đi đâu? Thẩm Cảnh Phùng cứng người. Mạc Tinh Thần tiến tới chia tay về phía Thẩm Cảnh Phùng, ôn hòa nói, Thẩm Cảnh Phùng, ta sẽ đối tốt với nàng. Diệp Trần không nói gì, nàng ngửa đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng, giọt lệ mấp mé trên bờ mi tựa hồ như đang chờ đợi quyết định của chàng. Thẩm Cảnh Phùng im lặng một lúc lâu, sau cùng chàng cất lời. Huynh biết không, chàng nói, năm đó cựu giáo chủ ma giáo cũng đã nói với mẫu thân ta như vậy. Tất cả mọi người đều không biết Thẩm Cảnh Phùng thật sự là con của giáo chủ tiền nhiệm, mẫu thân chàng là tự nguyện sinh chàng. Khi một người đàn ông anh tuấn, đầy hào khí đưa một cô nương từ tay những kẻ bất lực đi, khi hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của cô nương đó, khi hắn ngọt ngào hứa hẹn, cho dù chỉ là những lời trên giường, người con gái đó cũng sẽ tưởng là thật. Mẫu thân chàng tin, cho dù sau này gặp bao nhiêu chuyện, cho đến lúc sắp mất, bà vẫn giữ trong lòng một chút dịu dàng của người đàn ông ấy thuở đầu. Chàng siết chặt vai Diệp Trần như nắm chặt kiếm của bản thân, đôi mắt sáng ngời nhìn Mạc Tinh Thần, khàn khàn nói: thiên hạ rộng lớn, nơi nào có Thẩm Cảnh Phùng ta thì nơi đó là chốn về của Diệp Trần. Người trong thiên hạ cười nhạo nàng, ta che chở cho nàng. Người trong thiên hạ kỳ thị nàng, ta chiều chuộng nàng. Người trong thiên hạ ruồng rẫy nàng, ta chỉ cưới mình nàng. Thiên hạ này cho nàng bao nhiêu nỗi khổ nan kham, ta sẽ cho nàng bấy nhiêu niềm vui mỹ mãn. Chỉ cần Thẩm Cảnh Phùng ta còn sống một ngày thì tuyệt đối không để kẻ khác lăng nhục nàng. Mạc Tinh Thần, Thẩm Cảnh Phùng nghiêm trang nhìn Mạc Tinh Thần, nói gần từng tiếng, Diệp Trần không phải Thẩm Thu Xương, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành Thẩm Thu Xương. Mạc Tinh Thần sững người, ngay cả Diệp Trần cũng thấy đôi phần cảm động. Cô cúi đầu, nắm chặt cổ áo chàng, ba tám thì tặc lưỡi thành tiếng, chậc chậc, không ngờ tình cảm của Thẩm Cảnh Phùng lại sâu đậm như vậy, quả nhiên là tôi bị hỏng. Diệp Trần im lặng dựa vào ngực chàng ta, lắng nghe tiếng tim đối phương đang đập. Chưa bao giờ thấy yên lòng như thế. Thẩm Cảnh Phùng bế Diệp Trần rời khỏi đại điện, giống như năm đó Elter bế cô từ đài thi đấu xuống, mưa thu giả dích, đám người cầm đao nhìn họ. Thẩm Cảnh Phùng bình tĩnh cúi xuống nói với cô, mưa rồi, ta không mang ô, nàng nép sát vào một chút. Diệp Trần ừm một tiếng, ôm chặt lấy chàng, không nói thêm tiếng nào. Đám người ma giáo muốn xông lên, Mạc Tinh Thần quát một tiếng, đứng lại. Giáo chủ, một kẻ trong bọn hỏi, nàng ta đã làm lễ sửa tội rồi. Vừa dứt lời, cây quạt nhỏ của Mạc Tinh Thần đập tới, đánh bay gã đi. Ta nói là để cho họ đi. Mạc Tinh Thần lạnh lùng ra lệnh, đám người còn lại không ai dám nói tiếng nào nữa, cảnh giác đứng hai bên nhìn Thẩm Cảnh Phùng bế Diệp Trần đi thẳng xuống núi. Vòng ôm của Thẩm Cảnh Phùng rất ấm áp, trái tim chàng đập rất vững vàng, Diệp Trần lắng nghe tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, tò mò hỏi, sao huynh lại tới đây? Nghe nói nàng gặp chuyện không may, ta bèn tới. Thẩm Cảnh Phùng, hả, có phải huynh? Diệp Trần ngửa đầu lên nhìn chàng ta, đôi mắt mông lung, rất quan tâm ta phải không? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời. Chàng bế Diệp Trần xuống núi, đi qua cáp treo, đặt nàng lên yên ngựa. Lúc này, Diệp Trần chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng của chàng, đôi chân ngọc trắng ngần lộ ra ngoài, chàng cẩn thận chỉnh trang lại y phục cho Diệp Trần rồi mới xoay người lên ngựa ôm nàng vào trong lồng ngực. Ngựa chạy băng băng, Diệp Trần thấm mệt dần dần thiếp đi, bỗng nhiên chàng lại lên tiếng. Đúng vậy, một câu trả lời có lẫn cả tiếng thở dài chua xót. Diệp Trần nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ, không thấy Diệp Trần trả lời, chàng yên lòng cúi xuống nhìn người con gái trong lòng và hôn lên trán nàng. Thẩm Cảnh Phùng dùng áo choàng của mình bao bọc Diệp Trần rất cẩn thận, đi thẳng vào thành, đặt một phòng trọ rồi nhanh chóng bế Diệp Trần lên lầu, sai tiểu nhị đi mua hai bộ quần áo và một ít thuốc cho Diệp Trần, rồi lại gọi người đem nước và cháo tới, xong xuôi mới quay lại nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nằm trên giường, chăn bọc kín người. Trên mặt của nàng, trên người, mỗi một tấc da đều vẽ kín hoa văn màu đỏ, trông thật đáng sợ. Thẩm Cảnh Phùng ngồi bên người Diệp Trần, thổi nguội cháo, bón từng thìa cho nàng. Diệp Trần im lặng nhìn chàng, không nói một lời. Nàng quá bình tĩnh, quá im lặng, quá thong dong, khiến Thẩm Cảnh Phùng nhớ tới mẫu thân thuở chàng còn nhỏ. Bà luôn ngồi ở bầu cửa trước sân, lặng lặng nhìn bên ngoài. Sau đó, có người của ma giáo tới kéo mẫu thân vào phòng trong, bên trong vọng ra tiếng khóc, tiếng la hét, sau đó thì im bặt. Mỗi lần như vậy, chàng đều bị người ta nhốt vào một phòng nhỏ. Đến lúc được ra, mẫu thân sẽ vẫn như thường ngày, dường như không hề có chuyện gì xảy ra, bà vẫn tĩnh lặng ngóng nhìn ngoài sân. Lúc nhỏ, chàng không biết sự tĩnh lặng ấy nghĩa là gì, mãi sau này chàng mới hiểu ánh mắt ấy là sự tuyệt vọng như đã chết. Vì bà biết mình không thể quay về cố thổ, cũng không cách nào đối mặt với tương lai, càng không thể nào bỏ chàng còn ít tuổi ở lại, chỉ có thể dùng sự tĩnh lặng ấy che giấu thế giới cảm xúc suy sụp của bản thân. Chàng không biết lúc này Diệp Trần có phải cũng trong trạng thái như vậy hay không, cũng không biết Diệp Trần có suy nghĩ như vậy hay không, chàng nhìn Diệp Trần bình tĩnh ngay trước mắt, tay run lên nhẹ nhẹ. Chàng muốn làm gì đó để vỗ về nàng nhưng lại không dám nói ra, đành cố nén sự thấp thỏm và đau khổ, đút nàng ăn hết một bát cháo xong thì hỏi ta bế nàng đi tắm rửa nhé được không? Diệp Trần ngước nhìn chàng im lặng gật đầu. Trong lòng thì kích động nói với ba tám, chàng ta muốn bế tôi đi tắm rửa kìa, anh nói có phải là sắp có chuyện gì đó không? Ba tám tuyệt vọng, cô mong là có chuyện gì hả? Ba tám, Diệp Trần nghiêm túc nói, anh tính xem tôi bao nhiêu tuổi rồi? 100 có lẽ. Ba tám cũng không dám chắc. Diệp Trần thở dài, đúng vậy, đã ngoài 100 tuổi, đáng lẽ tôi phải có con cháu đầy nhà rồi đấy. Đủ rồi, ba tám lập tức hiểu rõ ý của Diệp Trần. Nghĩ sao nói vậy đi, khỏi cần vòng vo tam quốc. Diệp Trần hơi hơi ngượng ngùng, đừng nói thẳng vậy mà. Ba tám ha ha, cô chẳng qua là thấy người ta đẹp trai, háo sắc. Đâu có đâu, Diệp Trần lập tức làm bộ đứng đắn. Anh thấy tôi giống người như thế à? Chẳng lẽ cô không phải chính là như thế? Không, tôi không phải. Diệp Trần nói rất đường hoàng lẫm liệt. Đừng có tưởng tượng tôi nông cạn như thế. Chẳng lẽ cô không nông cạn? Diệp Trần, hôm nay không thể nói chuyện tiếp được nữa. Trong lúc Diệp Trần và ba tám đấu khẩu, Thẩm Cảnh Phùng đã bế cô đến bên thùng nước tắm, tay run run cởi y phục cho cô. Hành động này của chàng khiến Diệp Trần giật mình, ba tám cũng giật mình. Thẩm Cảnh Phùng vừa mới mở vạt áo thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình, động tác của chàng liền dừng lại, cúi đầu né tránh cơ thể nàng, khàn khàn bảo, nếu nàng bảo ta ngừng, ta sẽ lập tức dừng lại. Bảo ngừng đi, dừng lại, đây không phải xe đi nhà trẻ. Thả tôi xuống, ba tám la hét õm tỏi. Nhưng Diệp Trần chỉ chăm chú nhìn Thẩm Cảnh Phùng, sau đó cúi đầu, không nói gì. Thẩm Cảnh Phùng được cho phép hít một hơi thật sâu, quyết đoán gạt vạt áo của nàng ra, kéo mảnh y phục duy nhất trên người Diệp Trần xuống, bế nàng vào trong thùng nước tắm, tự cởi quần áo của mình rồi cũng bước vào. Chàng không làm gì cả, chỉ cẩn thận dùng cầm khăn trà rửa những hoa văn trên người Diệp Trần. Những hoa văn mờ dần đi, trả về diện mạo vốn có của Diệp Trần. Thẩm Cảnh Phùng tỉ mỉ cẩn thận trà lau sạch sẽ cho nàng, không hề có ý dâm tà. Diệp Trần thì cứ lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương như vậy. Ánh nến mờ ảo ấm áp, người công tử như ngọc không chút tì vết ở đối diện cũng có một loại ấm áp kỳ lạ. Diệp Trần nhìn chàng không chuyển mắt một lúc lâu, chàng ngẩng đầu nhìn nàng, không nén nổi nụ cười, nhìn ta làm gì? Huynh rất đẹp, Diệp Trần đáp ngay, giọng hơi khàn. Thẩm Cảnh Phùng cầm khăn tay, hơi ngớ người ra, chàng cười, nàng thích là được. Vâng, Diệp Trần cúi đầu, không nói nữa. Thẩm Cảnh Phùng siết nhẹ khăn tay, một tiếng vâng nhẹ nhẹ vậy thôi, chàng có cảm giác như mình đã chờ đợi nó rất nhiều năm, khoảnh khắc nàng nói ra tiếng ấy, trong lòng chàng vui như pháo nổ. Chàng cố nén niềm vui lẫn niềm thương trong lòng, tắm rửa sạch sẽ cho Diệp Trần xong thì bế nàng ra, đặt xuống giường. Chiếc giường tơ lụa lạnh lẽo, Diệp Trần hơi lạnh, Thẩm Cảnh Phùng tắt đèn, lặng lẽ lên giường. Diệp Trần cảm thấy tim đập nhanh như bay, nằm cứng đơ một chỗ, người kế bên cũng nằm cứng còng queo, không ai nói tiếng nào. Ánh trăng cuối giường, lá phong đỏ ngoài cửa sổ. Diệp Trần hồi hộp quên cả thở, rụt rè hỏi chuyện ba tám. Anh bảo chàng ta định làm gì? Rất rõ ràng, tôi có nên phản kháng không? Cô vui là được, ba tám này. Diệp Trần buồn rầu, mỗi thế giới tôi lại thích một nhân vật phản diện, có phải tôi là đứa con gái rất lăng nhăng không? Phải, Diệp Trần, người anh em thật là ngay thẳng. Nhưng thích thì thích thôi. Ba tám nói tiếp, thích thì đè luôn, dù sao xong việc là đi, cứ thoải mái đi. Vẫn phải đi à, Diệp Trần rầu rầu. Ba tám cười mỉm nhìn cô thấy một chút năng lượng của tôi có thể giữ cô ở mãi thế giới này à. Sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ cần còn sống, nói không chừng sau này còn gặp lại. Thì ra, Diệp Trần chậm chậm hỏi, là còn có thể gặp lại. Ba tám, trúng kế, nói hớ rồi. Ba tám tự tát mình một cái, quay đầu đi, cô chơi đi, tôi phải tự che chắn cho mình. Anh còn tự che chắn nữa hả? Tôi không che chắn thì cấp trên cũng sẽ che chắn, có hệ thống bảo vệ quyền riêng tư mà. Thế sao ngày trước anh xem tôi với Quân Diễn rất vui vẻ hả? Trắng xóa một màu, ba tám thở dài, chưa nói tới có gì vui hay không vui, tôi suýt thì mù mắt đây này. Diệp Trần, câu này cô không tiếp được nữa. Diệp Trần luyên thuyên với ba tám, sắp thiếp đi rồi mà người nằm bên vẫn không nhúc nhích. Diệp Trần cảm thấy có lẽ Thẩm Cảnh Phùng thực sự chỉ định tắm rửa cho cô không nên suy nghĩ đen tối như vậy, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng đó, phải trong sáng hơn, đơn thuần hơn. Diệp Trần gần như đã thiếp đi thì bỗng nhiên, một vòng ôm rất ấm áp kéo cô lại gần. Đến rồi, Diệp Trần vui sướng hò reo. Ba tám trợn tròn mắt, chỉ trông thấy trắng xóa một màu, hắn ta làm sao? Tôi không nhìn thấy, sao, lúc này Diệp Trần đã không thể nói chuyện tiếp với ba tám nữa. Thẩm Cảnh Phùng run run ôm cô, vuốt tóc cô, giọng khàn khàn, gả cho ta đi, được không? Vâng, vừa nói xong, cơ thể bị người ta lật lại, đè lên, ngón tay Thẩm Cảnh Phùng luồn vào giữa những sợi tóc, đầu cúi gần lại, hôn lên môi cô, lưu luyến, triền miên. Diệp Trần chưa từng có cảm giác như lúc này, giống như bay giữa tầng mây, được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, được yêu bằng tất cả sự chiều chuộng có thể có trên đời này. Diệp Trần, chàng gọi tên cô, giọng khàn khàn, lặp đi lặp lại. Lồng ngực Diệp Trần phập phồng cuối cùng chỉ ậm ờ một tiếng đáp lại chàng. Chàng ôm chặt Diệp Trần, dựa vào ngực nàng, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Diệp Trần nhắm mắt lại, tay luồn vào tóc đối phương, vuốt tóc chàng, dịu dàng nói ta ở đây, Cảnh Phùng, ta ở bên cạnh chàng rồi đây. Thẩm Cảnh Phùng im lặng, lắng nghe tiếng tim nàng đập cảm nhận sự sống trong cơ thể nàng, chậm chậm bảo, suýt chút nữa ta tưởng rằng, nàng đã mất. Lúc đó, ta thực sự rất sợ. Ta đã từng cho rằng, cả đời này sẽ không vì bất kỳ ai mà buông bỏ thù hận, nhưng vào khoảnh khắc ấy, A Trần à, ta mới biết, trên đời này, không có gì là nhất định không buông bỏ. Nói xong, chàng nhắm mắt lại, nắm tay nàng. A Trần, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng đừng sợ, chàng nhẹ nhàng hôn, từng chút dịu dàng, tỉ mỉ, 10 ngón tay đan vào nhau, dây dưa cuốn quýt. Diệp Trần đỏ mặt khó có thể nói rõ cảm xúc lúc này, trái tim như được thứ gì đó rót đầy, khiến lòng người say đắm. Lúc này 38 đã bị che mờ, đầu óc không ngừng tưởng tượng, sốt ruột lẩm bẩm, đang làm gì rồi? Làm gì rồi? Tôi không nhìn thấy gì cả, đã đến đâu rồi? Diệp Trần không muốn trả lời 38 vào lúc này cho lắm nhưng 38 thực sự rất ồn ào, không đáp không yên, đành phải nói, trẻ con không nên xem, anh đừng có làm ồn nữa. Cảm giác thế nào? 38 hóng hớt hỏi. Kích thích không? Sợ hay vui? Có đau không? Diệp Trần ngượng ngùng tát yêu 38 một cái, ôi chao, anh đừng hỏi nữa. Trời, ngủ có một cái mà cô bị biến dị rồi đấy à? Ký chủ, không phải cô bị ma nhập đấy chứ? Diệp Trần, không phải là bị anh nhập rồi đấy thôi. Có một tên hệ thống đóng quân trường kỳ trong đầu, cách bị ma nhập cũng không xa. 38 thấy Diệp Trần không nói nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi có phải tôi quấy rầy tâm hồn thiếu nữ của cô không? Diệp Trần không trả lời, 38 thở dài, được rồi, tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi, cô nhất định phải trả lời tôi. Nói đi, Diệp Trần nhịn mãi, cuối cùng cũng cáu. 38 rụt rè hỏi, sướng chứ? Sướng, Diệp nghiến răng đáp. 38 lại suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ký chủ, lần đầu tiên mà cô không đau chút nào à? Không đau chút nào, xem ra Thẩm Cảnh Phùng thật nhỏ. Diệp Trần, rõ ràng là do kỹ thuật đủ dịu dàng, hiểu không hả? Nhưng cô chẳng muốn giải thích cái vấn đề này với một tên AI, cô chỉ muốn được để yên để tập trung nói chuyện yêu đương, dứt khoát đá 38 đi chỗ khác. 38 không còn lý do gì để nấn ná thêm, đành quay về cập nhật hệ thống xem mắt của mình. Muốn thăng cấp quá, muốn đi xem mắt, muốn có đối tượng. Sau khi 38 đi, hai người tiếp tục thú vui chăn gối thêm vài hiệp rồi ngủ. Sáng hôm sau, lúc Diệp Trần dậy, Thẩm Cảnh Phùng đã tỉnh trước, ngồi bên cửa sổ tay cầm một quyển sách cúi đầu lật sách trong tay. Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ hắt lên người chàng. Thẩm Cảnh Phùng nghe tiếng, ngẩng đầu lên, Diệp Trần đang ngẩn ngơ nhìn chàng. Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói chào. Lúc này, 38 cuối cùng đã được thả ra, nó kiểm tra các chỉ số rồi liền đó hét to, ôi trời, chỉ số thiện cảm 98. Ngủ một giấc thật là đáng giá quá. Ký chủ cô mau mau hỏi hắn, bảo hắn ở lại bên cạnh cô, đừng đi báo thù nữa. Hỏi xong thì sao? Hỏi xong thì hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ sao? Diệp Trần mỉm cười, thế thì sao tôi phải hỏi? Anh nghĩ tôi ngu à? 38, khó lắm mới được yêu đương một lần, tôi thèm vào hỏi. Ký chủ, đừng có làm nũng, tôi muốn yêu yêu thật tử tế. Ký chủ, 38 thở dài, năng lượng của tôi lâu nhất cũng chỉ có thể giữ cô ở đây một năm, đừng bốc đồng nữa, tôi sợ chúng ta không trụ được đến thế giới tiếp theo mất, hãy tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Trần im lặng, mấp máy môi, cuối cùng nói, 38 ơi, lần nào cũng phải ly biệt như vậy à? Tất nhiên là không, 38 đáp. Ký chủ à, cô muốn ở lại một thế giới nào đó thì phải dựa vào năng lượng của tôi, mỗi nhiệm vụ cô hoàn thành có điểm đánh giá càng cao thì năng lượng tôi nhận được sẽ càng nhiều, thời gian có thể giữ cô ở lại một thế giới càng lâu. Ví dụ, nhiệm vụ trước được B, dựa vào lượng năng lượng cô tiêu hao thì có thể ở lại đây 2 đến 3 năm, nếu lần trước cô được A, vậy sẽ ở lại được lâu hơn, từ 4-6 năm, nếu là cấp S nhân lên, là 8 đến 12 năm. Hơn nữa thế giới trước có cấp bậc theo thang xếp hạng năng lượng của thế giới là C. Cấp bậc của tôi càng cao thì càng có thể đưa cô đến thế giới có năng lượng cao, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ đạt loại S ở một thế giới có năng lượng cấp S thì cô muốn ở lại thế giới đó đến già cũng được. Không phải tôi cố ý làm khó cô, Ba Tám nói nhỏ dần, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cho dù có bốc đồng thế nào cũng không thể liều mạng chứ. Diệp Trần im lặng lắng nghe, một lúc lâu sau cuối cùng cô nói tôi hiểu rồi. Nói xong, Diệp Trần chui ra khỏi chăn, bước tới trước mặt Thẩm Cảnh Phùng, ngồi xổm bên chân chàng, gối đầu lên đùi chàng. Sao vậy? Thẩm Cảnh Phùng nhẹ nhàng hỏi. Diệp Trần dựa vào người chàng, lập tức như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh. Thẩm Cảnh Phùng này, Diệp Trần thong thả hỏi, chàng bảo con người có kiếp trước không? Trước đây ta cảm thấy là không có. Thẩm Cảnh Phùng bỏ sách sang một bên, vuốt tóc nàng, dịu dàng trả lời. Nhưng kể từ lúc gặp nàng, ta cảm thấy là có. Lần đầu tiên trông thấy nàng, ta liền có cảm giác chúng ta nhất định có quen biết. Nếu như quả có kiếp trước, Thẩm Cảnh Phùng cười, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ thì nhất định là ta có yêu nàng, yêu đã nhiều kiếp. Diệp Trần giật mình, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều gương mặt. Trong khoảnh khắc đột nhiên cô cảm thấy, người trước mặt này, và những nhân vật phản diện cô từng quen thật giống nhau. Diệp Trần bất giác đưa tay lên vuốt ve gương mặt đối phương, mê mẩn nhìn chàng ta. Những ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào gương mặt Thẩm Cảnh Phùng, giọng Diệp Trần dịu dàng, Thẩm Cảnh Phùng, ta hy vọng là có kiếp trước. Bởi vì, nói như vậy, ta nhất định đã từng gặp chàng, đã gặp nhiều kiếp rồi. Đã nhiều kiếp gặp nhau, quen biết nhau, yêu nhau và lại trùng phùng. Thế nên, ngay từ lúc mới quen đã cảm thấy như đã vượt qua muôn sông nghìn núi để tới đây, để gặp nhau. Lắng nghe lời tâm tình của Diệp Trần xong, Thẩm Cảnh Phùng im lặng cúi xuống hôn nàng. Diệp Trần khép mi mắt nhìn xuống, nắm tay áo chàng, nói thật chậm, vậy nên nếu quả có kiếp sau chàng nhất định phải tìm ta nhé, được không? Được, Thẩm Cảnh Phùng dịu dàng đáp, đường xuống suối vàng ta sẽ đi cùng nàng, cầu Nại Hà chúng ta cùng bước qua, kiếp sau đầu thai ta sẽ ở bên nàng từ thuở ấu thơ, che chở cho nàng thấy có được không? Nói hay lắm, Diệp Trần cảm thấy trái tim mình bình yên. Chàng nhất định phải tới tìm ta, nhất định sẽ tới, vậy Cảnh Phùng, Diệp Trần cúi đầu nhìn xuống, đời này, vì ta chàng không báo thù nữa có được không? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, Diệp Trần bỗng thấy phân vân, một mặt cô hy vọng Thẩm Cảnh Phùng đồng ý, vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng nhiều điểm tích lũy, đi tiếp sang thế giới mới. Một mặt cô lại hy vọng Thẩm Cảnh Phùng không đồng ý, vậy thì cô sẽ có lý do, để ở lại bên chàng ta lâu thêm chút nữa. Trong lòng cô phân vân nên cũng không giục Thẩm Cảnh Phùng trả lời, một lúc sau chàng đáp được. Diệp Trần khá ngạc nhiên, đối phương bảo thực ra, từ lúc cứu nàng ta đã quyết định rồi. A Trần à, ta sẽ ở bên nàng. Diệp Trần cúi đầu, khóe mắt ươn ướt. Diệp Trần nghèn nghẹn ừm một tiếng, nắm chặt tay chàng ta, đợi hệ thống bắt đầu đếm ngược. Thế nhưng, đợi một hồi. 38, Diệp Trần ngờ vực gọi. 38 hút một hơi thuốc, âu sầu đáp nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Gì? Diệp Trần ngu người, 38 nói đầy băn khoăn, chắc là do chỉ số thiện cảm vẫn chưa đủ chăng? Diệp Trần, không biết là nên vui hay buồn, người luôn miệng nói yêu mình, vậy mà chỉ số thiện cảm vẫn chưa đủ, cô nên làm gì bây giờ? Vậy nên Diệp Trần hỏi ngập ngừng, giờ tôi, vẫn phải tiếp tục cải thiện chỉ số thiện cảm hả? Đúng vậy, 38 thở dài, một năm nữa thôi. Gánh nặng đường xa, đồng chí hãy gắng lên, không là cả hai chúng ta đều game over luôn đấy. Diệp Trần cứng mặt Thẩm Cảnh Phùng cúi xuống trông thấy vẻ mặt nặng nề của Diệp Trần bèn nhíu mày, có phải vết thương làm nàng đau không? Hôm qua cả hai đều không khỏe, chàng quá kích động. Thể chất của Diệp Trần có vẻ khác thường, khả năng tự lành rất tốt, lúc tắm vì thấy miệng vết thương của nàng hầu như đã khép lại nên chàng tưởng là không có gì đáng ngại, giờ nghĩ lại mới thấy thật là lỗ mãng. Diệp Trần giờ mới nghĩ tới, hôm qua 38 đưa cho cô khả năng máu độc đầy người còn tặng kèm khả năng phục hồi siêu mạnh, quả là bước đệm tốt cho đêm qua. Diệp Trần ho khẽ một tiếng, không sao. Trong lúc Diệp Trần và Thẩm Cảnh Phùng đang quấn lấy nhau, tại ma giáo, Nguyệt Sinh nằm trên giường, gập lưng thở hổn hển. Khắp người ả lở loét, trông thật kinh khủng. Mạc Tinh Thần đứng ngoài cửa, lặng lặng nhìn mưa thu ngoài hiên. Chàng và Nguyệt Sinh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chàng là con nuôi của giáo chủ ma giáo còn nàng ấy là thánh nữ chân chính. Chàng nương tựa vào nàng còn nàng thì thích chàng. Công pháp hai người tu luyện có tương quan chặt chẽ với nhau. Nếu Nguyệt Sinh chết, đồng nghĩa rằng công phu cả đời chàng khó có thể tiến thêm. Cách luyện võ của ma giáo có phần tà môn nhưng đồng thời cũng mạnh lên rất nhanh. Một giáo chủ ma giáo cũng có thể đàn áp cả giang hồ không ngẩng đầu lên nổi. Ma giáo càn rỡ đã quen, nếu như giáo chủ không thể mạnh lên, không có người che chở e là tai ương sẽ ngập đầu. Bất kể là xuất phát từ tình cảm thuở nhỏ hay là vì ma giáo, chàng đều không thể để Nguyệt Sinh chết. Thế nào rồi? Đại phu đi từ trong ra, Mạc Tinh Thần xếp quạt lại, hỏi lạnh tanh. thắt lưng vị đại phu còng xuống, dè dặt nói, thánh nữ đại nhân e là khó qua được mùa xuân năm sau. Sống được bao lâu biết bấy lâu, Mạc Tinh Thần gật đầu, cất bước đi vào phòng. Chàng bước tới trước cửa phòng Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh đã quát ầm lên, không được vào đây. Không được, Mạc Tinh Thần dừng bước nghe thấy người con gái trong phòng khẽ nức nở, chàng im lặng một hồi lâu rồi hỏi, đã biết sai chưa? Ta làm gì sai, sao lại là ta sai? Nguyệt Sinh quát lên giận dữ. Kẻ sai là con khốn kia, Tinh Thần, Nguyệt Sinh mềm giọng, chuyện ta làm chẳng lẽ không đúng sao? Không tốt hay sao, chàng muốn thứ gì ta đều lấy thứ đó cho chàng. Nguyệt Sinh Mạc Tinh Thần thở dài, ta muốn thứ gì, sao lại cần nàng phải đi lấy chứ? Ta thích nàng ấy thì tất nhiên sẽ đi theo đuổi, tại sao nàng phải nhúng tay vào? Biến con gái của cốc chủ Dược Vương Cốc thành thiếp, Mạc Tinh Thần cười mỉa mai, Nguyệt Sinh à, nàng thực sự coi ta là thằng ngốc hay sao? Có phải nàng cho rằng ta là nghĩa phụ Diệp Trần sẽ là Thẩm Thu Xương tiếp theo chăng? Nguyệt Sinh không đáp, một lúc sau, nàng ta cười phá lên, đúng vậy, ta quả thực hy vọng ả sẽ là Thẩm Thu Xương. Ta thực không hiểu nổi các người, cả đám các người tại sao lại luôn thích phụ nữ chính phái chứ? Giáo chủ tiền nhiệm dùng thủ đoạn cướp người về đây, cầu không được thì làm nhục, cuối cùng người chết rồi, lão còn muốn đem xác về đặt trong thánh đài. Chàng thì sao, chàng lại đi thích Diệp Trần, nàng ta có gì tốt chứ? Cũng chỉ được cái mặt mà thôi, ta cũng rất đẹp mà, tại sao chàng không ngó ngàng đến ta chứ? Chàng muốn làm giáo chủ ta cho chàng làm, chàng nói Thẩm Cảnh Phùng có thiên phú, khiến người người đố kỵ, ta liền hao tâm tốn sức hủy hoại hắn. Chàng thích Diệp Trần, ta liền nghĩ cách cột nàng ta ở bên chàng. Chàng xem ta đối tốt với chàng cỡ nào, Mạc Tinh Thần, chàng có trái tim không hả? Mạc Tinh Thần không trả lời, hồi lâu sau chàng nói, yêu ái của thánh nữ Tinh Thần không gánh vác nổi. Tinh Thần nghĩ, trong thiên hạ này, cũng không có ai muốn sự yêu ái này. Nguyệt Sinh, chàng nói, tại sao nàng lại biến thành như thế này? Ta biến thành thế nào? Nguyệt Sinh cao giọng, ta xấu ta ác, chàng ghét ta rồi phải không? Rõ ràng hồi nhỏ chàng còn từng nói sẽ cưới ta, rõ ràng chàng từng nói cả đời này chỉ yêu mình ta, thế nhưng chàng đã làm gì? Mạc Tinh Thần không đáp, chàng đứng một lúc cuối cùng nói, Nguyệt Sinh tĩnh dưỡng cẩn thận đi. Nói xong, chàng xoay người bỏ đi. Cuối cùng chàng cũng biết đôi khi có một số thứ không thể né tránh, có một số người không thể cứu vãn. Sau khi Mạc Tinh Thần bỏ đi, Nguyệt Sinh nhìn theo bóng lưng chàng, răng cắn chặt người run lên nhẹ nhẹ, nước mắt trào ra như đê vỡ, hòa vào với máu, mủ trông thật sự kinh khủng. Nguyệt Sinh siết chặt nắm đấm, khàn khàn nói, Diệp Trần tao nhất định khiến mày thân bại danh liệt chết không tử tế. Nói xong ả ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng sáng quắc, gọi quỷ y tới đây. Thương thế của Thẩm Cảnh Phùng thực ra nặng hơn Diệp Trần. Sau khi xác định quan hệ, hai người tìm một trấn nhỏ hẻo lánh đặt chân, ở tạm một thời gian để Thẩm Cảnh Phùng dưỡng thương. Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy thực ra mình vẫn còn khá ổn, nhưng Diệp Trần, thân là thầy thuốc, biết rõ tình trạng của Thẩm Cảnh Phùng, đã đi mua một chiếc xe lăn ép Thẩm Cảnh Phùng phải điều dưỡng. Đi qua nhiều thế giới rồi nhưng Diệp Trần chưa từng sống cuộc sống có quy luật như thế này. Mỗi ngày ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, rửa mặt cho mình, múc nước rửa mặt cho Thẩm Cảnh Phùng. Ở lâu với nhau mới biết Thẩm Cảnh Phùng, đằng sau lớp vỏ bọc một người đàn ông ưu tú thực ra cũng không có gì khác một thanh niên bình thường. Buổi sáng thích ngủ nướng, nếu đêm hôm trước có vận động nữa thì sẽ ngủ rất say. Diệp Trần không chịu để Thẩm Cảnh Phùng phải làm gì mệt, nhưng riêng khoản này thì Thẩm Cảnh Phùng gần như là nghiện không khuyên nổi. Chàng đã kiên quyết muốn làm thì cho dù hết dỗ lại lừa, vừa đấm vừa xoa, Diệp Trần cũng không có cách nào ngăn cản, hơn nữa trong lòng cô cũng không kiên định, kết quả là mỗi ngày đều đi một lối mòn, không đồng ý dao động đồng ý hối hận. Mỗi sáng thức dậy là lúc Diệp Trần thấy hối hận nhất, nhưng nhìn người bên cạnh nằm say ngủ như một đứa trẻ, Diệp Trần lại mềm lòng. Để trả đũa vì Thẩm Cảnh Phùng không ngoan, sáng sáng Diệp Trần lại cố ý múc nước lạnh lau mặt đánh thức chàng ta. Chàng hờn dỗi thức dậy nhưng lại không dám thể hiện ra, chỉ ngồi trên giường tỏ thái độ. Diệp Trần vui vẻ hỏi, sao, vẫn giận à? Không dám, Thẩm Cảnh Phùng ôm gối ngồi trên giường, Diệp Trần tỏ vẻ giận, chàng liền vội vàng cười hề hề, phu nhân rửa mặt cho tại hạ rất vinh hạnh, đâu có gì bất mãn chứ. Diệp Trần nhìn điệu bộ lấy lòng của chàng liền bật cười thành tiếng. Ánh nắng hắt vào phòng, có thể nhìn rõ từng hạt bụi, nụ cười tươi rói của Diệp Trần trông thật động lòng người, đẹp như một bức tranh. Thẩm Cảnh Phùng nhất thời ngần ngơ rồi cũng phá lên cười. Hai người ở lại chỗ này một thời gian, Diệp Trần dẫn Thẩm Cảnh Phùng đi lần lần nếm thử các món ngon quanh vùng. Thẩm Cảnh Phùng ăn uống rất tao nhã, cho dù là đậu phụ thối, chàng cũng có thể ăn thật quý tộc. Diệp Trần ngồi bên liếc xéo chàng, thấy chàng tao nhã ngồi ăn tàu phớ bèn đập một chưởng vào tay chàng, định làm tàu phớ đổ hết vào miệng chàng, kết quả đối phương nghiêng người, bắt được tay Diệp Trần, kéo nàng ngã vào lòng, ép nàng ngồi lên đùi chàng, nhẹ nhàng nói, phu nhân ngã vào lòng tại hạ là muốn cho tại hạ ăn đậu hủ chăng. Diệp Trần dương nanh múa vuốt, chàng giữ cổ tay cô lại rồi bật cười tươi rói, hôn phớt qua má Diệp Trần, thái độ Diệp Trần lập tức mềm mỏng hẳn, y hệt một con mèo ngoan ngoãn, còn không quên lẩm bẩm, tự dưng hôn ta làm gì. Phu nhân dung mạo diễm lệ, tại hạ khó lòng kìm nén. Cuộc sống đôi lứa êm đềm chớp mắt đã qua 2 tháng, khi trận tuyết lớn đầu mùa tới, thương thế của Thẩm Cảnh Phùng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trấn nhỏ xa xôi, ngày thường không có người ngoài tới, gần như không có chút tin tức nào của Võ Lâm. Diệp Trần không khỏi cảm thấy lo lắng, cô nói với Thẩm Cảnh Phùng, Cảnh Phùng, vết thương của chàng đã khỏi rồi, chúng ta trở về thôi chứ. Ừ, Thẩm Cảnh Phùng cười tươi, chờ qua hết mùa đông này đã. Mấy bữa tới ta sẽ đi nghe ngóng tin tức, nàng đừng lo. Vâng, Diệp Trần gật đầu, Thẩm Cảnh Phùng ngẩng đầu xem sắc trời, thoải mái nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta đi luôn vậy. Vâng, chàng đi về thì chúng ta đi ăn gà om của thím Triệu nhé. Ừ, Thẩm Cảnh Phùng cũng phải bó tay. Diệp Trần không vào bếp bao giờ. Ban đầu chọn dừng chân ở trấn nhỏ này, ngoài vì nó hẻo lánh thì một phần là vì nó có nhiều món ngon, Diệp Trần không thể không được ăn ngon. Thẩm Cảnh Phùng tạm biệt Diệp Trần xong bèn đi vào trấn lớn hỏi thăm tin tức. Mới vào đến đầu trấn, Thẩm Cảnh Phùng đã bất ngờ nghe thấy tiếng người trong quán trà kháo nhau. Nghe nói gì chưa, Diệp Trần của Dược Vương Cốc ấy, bữa đó lúc Thẩm Cảnh Phùng bế ra là đang trần truồng đấy. Phải đấy, phải đấy, một người khác nói, có người tận mắt nhìn thấy trên người nàng ta vẽ đầy hoa văn. Ma giáo không phải có một cái nghi lễ mà làm xong nó rồi thì nghe nói không phải người của ma giáo, chỉ có thể là người chết đó ư. Huynh nói xem tại sao Diệp Trần vẫn còn sống mà ra. Hơn nữa, cũng không thấy người ma giáo truy lùng. Có phải hiện giờ ma giáo đã không còn được như trước rồi không? Sao có thể, lại có một người nói. Huynh không biết năm đó ma giáo lúc bấy giờ mới chỉ là một giáo nhỏ, có một nương tử làm lễ sửa tội xong còn dám chạy, nương tử đó còn là phu nhân của Võ Lâm Minh Chủ, ma giáo gần như là chấp nhận diệt giáo vẫn phải giết nương tử ấy bằng được. Đây là tôn nghiêm của ma giáo. Diệp Trần ra được ngoài thì chắc chắn vẫn là người của ma giáo. Đúng rồi, Huynh không thấy các đại tông phái đã kéo lên Nhạc Sơn cả rồi sao, họ đang ép phái Nhạc Sơn phải giao người ra đấy. Chắc chắn là vì Diệp Trần là người của ma giáo. Thế lỡ như không phải thì sao? Một cô nương của danh môn chính phái nếu bị chịu vũ nhục như vậy thì đáng lẽ phải tự sát rồi chứ, bất kể có phải hay không, Diệp Trần đều nên lấy cái chết để chứng tỏ sự trong sạch. Bằng không, không chỉ nàng ta mất thể diện mà còn là cả Võ Lâm chính phái chúng ta mất thể diện. Thế mà Thẩm Cảnh Phùng còn che chở cho nàng ta, không biết hắn bị điên nỗi gì nữa. Chậc, tại sao Thẩm Cảnh Phùng đem Diệp Trần rời khỏi đó huynh không hiểu à? Chắc chắn là vì ngủ sướng. Nói chưa dứt lời, một lưỡi đao sắc đã cứa đứt cổ họng người nọ, máu bắn ra tung tóe, người trong quán hoảng hốt la hét bỏ chạy tứ tán. Thẩm Cảnh Phùng sách kiếm lạnh lùng như núi tuyết đi giữa đám đông hỗn loạn. Trước mắt chàng hiện lên cảnh tượng năm đó sau khi mẫu thân đưa chàng xuống núi, nhớ tới cảnh đám người gọi là trưởng môn và trưởng lão của thất đại tông phái đã ép mẫu thân chàng phải tự sát như thế nào. Nương tử là con nhà danh môn, chịu nỗi nhục này, sao có thể ham sống sợ chết. Hôm nay đao sắc hay lụa trắng, nương tử hãy tự chọn đi. Ta chết là chuyện nhỏ nhưng con của ta thì sao? Thứ nghiệt chủng này sao có thể lưu lại? Thẩm Cảnh Phùng nhắm mắt lại, chàng đứng ở ngưỡng cửa, lắng nghe tiếng tuyết lớn rơi lộc cộc. Sau một lúc lâu chàng mở mắt ra, giấu tay in trên thân kiếm, đôi mắt hiện đầy sát khí. Còn Diệp Trần, lúc này cô đang quanh quẩn trong phòng. Cô đã mua khá nhiều đèn lông, định bụng sẽ treo hết chúng lên trước khi Thẩm Cảnh Phùng về, để tạo cho chàng một bất ngờ thú vị. 38 không chịu nổi phải bảo cô có biết là lúc cô yêu đương trông giống đứa mất trí lắm không? Hả, không biết, 38 à, anh còn độc thân, anh không hiểu được đâu. Đủ rồi đấy 38 chán ngán. Tôi ghét ăn thức ăn cho chó. Diệp Trần cười tủm tỉm, chăm chú treo đèn lồng lên dây nhỏ. Cô mặc kệ 38, 38 càng chán ngán chứng tỏ cô càng ngọt. Diệp Trần treo chiếc đèn lồng cuối cùng lên xong thì ra cửa đứng chờ Thẩm Cảnh Phùng. Buổi tối Thẩm Cảnh Phùng về, đứng trước cửa cổng phủi tuyết, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy giữa màn tuyết trắng, một cô nương mặc áo choàng đỏ, viền lông cáo trắng đứng ở cửa, trước nàng là tuyết trắng, sau nàng là ánh sáng lấp lánh như sao trời. Ánh đèn lồng ấm áp, sáng ngời, như muốn soi rõ con đường về nhà của chàng. bàn tay cầm kiếm lạnh giá của chàng bỗng được sưởi ấm, cô nương kia chạy về phía chàng, mỉm cười tùm tìm nhào vào lòng chàng. Chàng về rồi à, câu nói đẹp nhất trên đời này, cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 55, thập niên đăng 13. Thẩm Cảnh Phùng ngơ ngẩn trong phút chốc, người ấy rất ấm áp, rất thiêu đốt, khiến cả cơ thể đi đường lạnh như đá tảng của chàng chớp mắt tan chảy, lòng chàng trào dâng một niềm xúc động kỳ lạ, chàng vòng tay ôm Diệp Trần vào ngực ôm thật chặt. Cảnh Phùng, Diệp Trần thấy hơi lạ, Thẩm Cảnh Phùng không buông nàng ra, hiểu ý nàng nên khàn giọng trả lời, nhớ nàng. Mới đi có một ngày, Diệp Trần bật cười, thế mà đã nhớ ta rồi à? Ừ. Diệp Trần lùi ra khỏi vòng ôm của chàng, nắm tay chàng, hớn hở khoe ta treo hoa đăng đấy, nào chàng xem thử xem có đẹp không. Nói xong, Diệp Trần nắm tay kéo chàng vào trong nhà, đóng cửa lớn lại, đứng ngay ở cửa chỉ vào đám hoa đăng và nói, hôm nay ta treo hết một ngày đấy. Thẩm Cảnh Phùng không đáp lời, chàng ngẩng đầu ngắm đèn hoa. Hoa đăng chiếu sáng khắp nhà, mỗi một ngọn đèn lại được vẽ một hoa văn khác nhau, cho thấy người làm nó đã bỏ rất nhiều công sức. Nàng kéo chàng đi vào trong, tả cho chàng nghe trên đó vẽ gì. Thẩm Cảnh Phùng lặng lặng ngắm góc nghiêng khuôn mặt của nàng, làn da nàng dưới ánh đèn căng mịn như ngọc, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo tựa hồ như không hề mảy may bị chuyện thế tục vấy bẩn. Thấy chàng ta mãi không nói gì, Diệp Trần quay đầu lại thì ra chàng đang im lặng nhìn mình, cô nghiêng đầu cười mỉm gọi Cảnh Phùng. Chàng bỗng đưa tay tới, giữ gáy và cúi đầu hôn. Dưới nền có tấm lót mềm mại, than củi nổ lách tách trong phòng, ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn đầy trời, chàng áp nàng dưới nền nhà, quấn quýt không rời. Nến trong hoa đang tỏa sáng, trước mắt Diệp Trần là khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người nọ. Cô ôm chàng, như con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng biển, trời nghiêng đất lệch. A Trần, Thẩm Cảnh Phùng khẽ gọi, ta sẽ che chở cho nàng, đừng sợ. Diệp Trần ậm ừ, vốn không nghe rõ chàng nói gì. Làm xong, hai người nằm dưới nền nhà, Diệp Trần lẩm bẩm, bẩn thảm rồi. Thẩm Cảnh Phùng ôm cô vào lòng, hiểu ý trả lời, để ta giặt. Diệp Trần vụng trộm làm dấu tay chữ V trong lòng. Một lát sau Thẩm Cảnh Phùng nói, ngày mai ta đưa nàng tới chỗ một vị bằng hữu của ta, phái Nhạc Sơn có việc ta về xử lý một chút. Bằng hữu của chàng à? Diệp Trần uể oải hỏi, thế chừng nào chàng sẽ quay lại đón ta? Vài bữa nữa ta sẽ về thăm nàng. Thẩm Cảnh Phùng mỉm cười, nàng đừng lo. Vâng, Diệp Trần nằm trong lòng chàng, díp mắt lại giống một chú mèo con, biết rồi ạ, ta đâu có bám theo đeo đẽo đâu. Thẩm Cảnh Phùng cúi đầu hôn nàng, không nói thêm gì nữa. Hôm sau, Thẩm Cảnh Phùng gói ghém hành lý cùng Diệp Trần lên đường. Bằng hữu của chàng có vẻ ở một nơi khá hẻo lánh, Thẩm Cảnh Phùng đi men theo những đường mòn nhỏ, có thể gọi là trèo đèo lội suối, hễ bắt đầu đi là Diệp Trần liền buồn ngủ, ngày nào cũng ngồi trong xe ngựa ôm lò sưởi ngủ say sưa. Đi hết 3 ngày mới đến được nơi cần đến. Đó là một tòa miếu lụp sụp, trong miếu có một vị hòa thượng gọi là Ngộ Duyên. Vị hòa thượng giật mình nhìn Thẩm Cảnh Phùng, Thẩm Cảnh Phùng chủ động bảo chúng ta vào trong nói. Nói xong, chàng thuộc đường dẫn Diệp Trần vào nhà, sau còn chàng và Ngộ Duyên thì vào phòng nói chuyện. Diệp Trần không biết Thẩm Cảnh Phùng và Ngộ Duyên nói với nhau những gì, chỉ chăm chú quét dọn phòng ở, chuyển đồ từ trong xe ngựa vào, trải chăn chiếu, xếp y phục, trang sức. Ba Tám suốt ruột hỏi, ký chủ à, cô có còn muốn cải thiện độ thiện cảm không thế? Không phải tôi đang làm đây à? Cô làm đâu nào? Ngày nào tôi cũng tích cực chăm chỉ làm chuyện ấy, anh nghĩ là để làm gì hả? Ba Tám sững người, sau đó nhảy dựng lên, cô còn định lừa cả hệ thống à? Rõ ràng cô làm là để sướng cái thân cô. Ôi chao, gì mà anh lại nói trắng ra như thế? Diệp Trần đáp, đó không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Tôi khinh. Ba Tám có phần quá khích, Diệp Trần mặc kệ cho Ba Tám lại nhảy, tiếp tục đi sắp xếp lại phòng ốc. Một lúc lâu sau mới thấy Thẩm Cảnh Phùng về phòng. Thấy phòng ở đã gọn gàng, sạch sẽ, chàng cười, ta đi múc nước cho nàng tắm rửa nhé. Vâng, Thẩm Cảnh Phùng ở ngoài sân bồ củi, nấu nước, múc nước đó cho Diệp Trần tắm, còn mình thì tắm qua bằng nước lạnh. Lúc này, đêm đã khuya, chàng biết mình tắm xong người lạnh nên ngồi bên bếp lò một lúc hờ ấm người rồi mới chui vào trong chăn. Diệp Trần đang ngủ, mơ mơ màng màng bị chàng kéo vào lòng, nàng thì thầm, sao giờ mới vào. Sợ làm nàng lạnh, Diệp Trần ôm cổ chàng, hôn một cái. Thẩm Cảnh Phùng nhìn cô nương mơ mơ màng màng thơm mình, nhịn không được phì cười. A Trần à, chàng nhẹ nhàng nói, mai ta phải ra ngoài, chắc phải bữa kia mới về, cơm ta làm sẵn để trong ngăn tủ, nàng đói thì lấy ra hâm lại cho nóng rồi cả ăn nhé, biết chưa? Vâng, Diệp Trần đang mải ngủ, gật đầu vâng dạ một tiếng. Thẩm Cảnh Phùng cúi đầu hôn nàng, không nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau, Diệp Trần ngủ đến khi mặt trời lên cao tít mới dậy, trời đã trưa, Mộ Duyên đang quét tước trong sân. Diệp Trần nheo mắt nhìn vị hòa thượng đầu chọc tò mò hỏi, thầy tên gì ạ? Tại hạ là Ngộ Duyên. Ồ, Ngộ Duyên đại sư. Diệp Trần chắp tay chào, nghe danh đã lâu, đối phương dừng chổi, ngẩng đầu nhìn, cười bảo tại hạ khổ tu trong núi nhiều năm, cô nương biết tại hạ ư? Không biết, Diệp Trần thành thật, khách sáo thôi ạ. Cô nương thật thắng thắn. Diệp Trần gật đầu, sau đó chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, nhảy đến trước mặt Ngộ Duyên quan sát ông rồi hỏi quan hệ giữa đại sư và Cảnh Phùng là thế nào vậy? Ngộ Duyên không trả lời. Trông qua thì tuổi ông cũng sấp xỉ tuổi Thẩm Thu Hà nhưng anh tuấn hơn nhiều, lúc trẻ át cũng là một mỹ nam khiến bao thiếu nữ siêu lòng. Ông nhìn Diệp Trần bằng ánh mắt đầy từ ái, có đôi nét ôn hòa giống Thẩm Cảnh Phùng, tại hạ là bạn cũ của mẫu thân Thẩm công tử. Diệp Trần giật mình trước đáp án này. Thực ra cô cũng rất hiếu kỳ về quá khứ của Thẩm Cảnh Phùng nhưng đó là nỗi đau của người ta, không tiện tìm Thẩm Cảnh Phùng hỏi thẳng. Nghe thấy đây là cố nhân của mẹ Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần lập tức hứng khởi, Ngộ Duyên tiền bối, xin hỏi nhờ tiền bối quen biết mẫu thân của Cảnh Phùng như thế nào ạ? Ngộ Duyên mời Diệp Trần về phòng. Trên bàn có bày sẵn chút điểm tâm, đốt chút gỗ thơm, hãm một ấm trà phổ nhĩ. Ngộ Duyên có vẻ đã sớm chuẩn bị sẵn chờ Diệp Trần tới, mọi thứ đều rất chu đáo. Diệp Trần ngồi xuống nệm bồ đoàn, cách Ngộ Duyên một chiếc bàn, nhón một miếng điểm tâm tiện thể nói tiền bối cứ nói từ từ ta có rất nhiều thời gian để nghe. Ngộ Duyên bật cười, không câu nệ, điềm đạm nói tí chủ có biết Thẩm Thu Sương, mẫu thân của Cảnh Phùng, võ lâm đệ nhất mỹ nhân năm xưa con gái của trưởng môn phái Nhạc Sơn là muội muội ruột cùng chung một bụng mẹ của Thẩm Thu Hà. Diệp Trần ngạc nhiên tuy đã từng nghĩ xem quan hệ giữa Thẩm Thu Sương và Thẩm Thu Hà là gì nhưng không hề ngờ rằng Thẩm Thu Sương hóa ra lại là em gái ruột của Thẩm Thu Hà. Thế có nghĩa là Cảnh Phùng không phải con ruột của Thẩm trưởng môn. Đúng vậy, Ngộ Duyên rót cho Diệp Trần một chén trà thong thả kể lại câu chuyện cũ. Hồi đó, tại hạ tên là Tục Giang Hàn, là sư huynh của Thu Sương, lớn lên cùng nàng ấy, khi Thu Sương đến tuổi cập kê thì đôi bên định chuyện hôn sự. Thu Sương ngày ấy rất đẹp, có rất đông người theo đuổi nên cũng khá kén chọn, không để ý đến tại hạ, chỉ là tại hạ một lòng ngưỡng mộ, được sư phụ coi trọng nên mới có được cửa đề thân này. Sau khi đính hôn, tại hạ tìm đủ cách để lấy lòng Thu Sương cho nên quân tử hội năm đó mới lén dẫn Thu Sương ra ngoài chơi. Hai mươi mấy năm trước, võ lâm vẫn còn sức đấu lại ma giáo, quân tử hội là đại hội tỷ thí của những người trẻ tuổi ưu tú trong võ lâm mỗi năm một lần, năm đó có đủ người từ các môn phái võ lâm lúc ấy tham gia. Thu Sương cải trang nam nhi để đi. Một lần bọn ta đi dạo phố, nàng bị tách ra, sau đó có một nam tử đưa nàng về, người này trông cực kỳ tuấn tú tướng tá hiên ngang. Ta cũng không biết là đã xảy ra những gì, Thu Sương chỉ nói là nàng cứu y cũng biết được thân phận nữ tử của nàng. Khoảng thời gian sau đó Thu Sương thường xuyên vô cớ biến mất, có lần ta lén lút bám theo mới biết thì ra là nàng vụng trộm đi gặp gã nam tử kia. Trong lòng ta ghen nhưng không thể nói ra, đành phải vờ như không biết. Không lâu sau đó, hôm quân tử hội diễn ra, ma giáo bất ngờ đem người bao vây bọn ta, những nhân vật ưu tú của các đại môn phái lúc ấy đều ở hết đó, liên thủ với nhau để phá vây. Không ngờ giáo chủ ma giáo Mạc Minh Nguyệt lại xuất hiện, chém ngay ba người thị uy. Lúc ấy ta đương đứng đằng trước, khoảnh khắc nhìn thấy đường kiếm của Mạc Minh Nguyệt, lòng ta đã sinh ra sự e ngại, lập tức biết bản lĩnh của người này hơn mình một trời một vực. Lúc nhìn thấy mặt đối phương ta thế mới biết, hóa ra đối phương chính là gã nam tử ngày ngày lén lút gặp Thu Sương. Mạc Minh Nguyệt không hề tỏ ra quen biết Thu Sương, kể từ lúc hắn xuất hiện, mọi người không còn ai dám xông lên nữa. Bọn ta bị bao vây suốt 7 ngày. 7 ngày sau, Mạc Minh Nguyệt bất ngờ hạ lệnh tấn công, mọi người tìm cách lẩn trốn, cực kỳ sợ hãi, đúng khi ấy, Mạc Minh Nguyệt lại bất ngờ ngừng tay, nói với bọn ta rằng, chỉ cần tặng Thu Sương cho hắn, hắn sẽ tha cho chúng ta. Thật là xiết bao nhục nhã. Ngộ Duyên cười gượng gạo, mắt cụp xuống, không thể nhìn thấy được nhiều hơn từ đôi mắt ông, giọng kể vẫn điềm đạm như lúc đầu, cả thế hệ trẻ ưu tú của võ lâm đều ở đây nhưng không một ai dám cầm kiếm lên bảo vệ một người phụ nữ, chỉ có Thẩm Thu Hà là liều mạng xông lên, bị tên thị vệ đi theo Mạc Minh Nguyệt chém một kiếm phế mệnh căn. Thu Sương vốn định tự sát nhưng sau khi thấy Thẩm Thu Hà bị thương, nàng đã đứng ra, nói với Mạc Minh Nguyệt mình đồng ý đi theo hắn. Thế là Thu Sương bị Mạc Minh Nguyệt đưa đi suốt mấy năm. Ta trơ mắt nhìn nàng đi mất vậy mà không nhấc nổi kiếm lên một lần. Sau khi Mạc Minh Nguyệt đưa nàng đi rồi, bọn ta mới biết hóa ra lúc đó ma giáo chỉ phái vài người tới quân tử hội còn lại đều đi Hằng Sơn phái. Mạc Minh Nguyệt bất ngờ tấn công bởi vì người của các môn phái đều đã kéo tới giải vây, bọn chúng chỉ muốn kiếm một cái cớ hợp lý để rời đi mà thôi, thu xương chính là lý do đó. Nếu như lúc đó ta cầm kiếm lên Ngộ Duyên nhắm mắt lại, bỏ lửng nửa câu. Nếu như lúc đó dũng cảm hơn một chút, nếu như lúc đó đã chống lại Mạc Minh Nguyệt thì dựa vào thân thủ của đại đệ tử Nhạc Sơn phái lúc đó, chắc chắn có thể kéo dài tới lúc người của sư môn tới ứng cứu. Thế nhưng, lúc ấy lão sợ hãi, bỏ trốn, nấp sau lưng kẻ khác, chẳng dám cầm kiếm lên, đứng im nhìn vị hôn thê bị bắt đi. Đây là nỗi sỉ nhục cả đời này của lão, cũng là nỗi sỉ nhục muôn đời của Võ Lâm. Sau đó thì sao? Diệp Trần không lấn cấn lắm chuyện lúc đó Ngộ Duyên đã làm gì. Ngộ Duyên đã làm gì thực ra không quan trọng. Ngộ Duyên bình ổn tâm trạng, kế tiếp Thu Xương bị cướp đi, phái Hằng Sơn vẫn luôn đối đầu với ma giáo bị diệt môn. Từ đấy, ma giáo trở nên hưng thịnh, người trong Võ Lâm đều bo bo giữ môn phái mình, không dám ho he. Bọn họ không dám đối diện với sự thực là Thu Xương đã bị đưa đi khi cả đám người Võ Lâm đều đang ở đó, dù sao năm đó hầu như bọn họ đều ngầm ái mộ nàng. Vậy là dần dần có tin đồn Thu Xương và Mạc Minh Nguyệt đã tằng tịu với nhau từ trước, chuyện hôm đó chẳng qua là phối hợp với nhau diễn trò như vậy. Lúc trước cũng không phải chỉ có ta nhìn thấy Thu Xương và Mạc Minh Nguyệt bên nhau, họ đều đứng ra làm chứng, dần dà Thu Xương từ chỗ bị cướp đi biến thành chủ động dâng hiến. Cũng từ ngày đó ta không sao cầm nổi kiếm lên nữa, náu mình trong Nhạc Sơn phái uống rượu suốt ngày. Ngược lại Thu Hà từ một đệ tử bình thường, bắt đầu khổ luyện học tập, Hà Qua Đông đến, chưa từng rời kiếm nửa ngày. Thu Hà vẫn luôn dò la tin tức của Thu Xương, nghe nói những năm đầu mới đến Minh giáo, nàng được Mạc Minh Nguyệt hết mực chiều chuộng, gần như đã sắp trở thành giáo chủ phu nhân nhưng vì thánh nữ xen vào mà việc bất thành. Thí chủ cũng biết đấy tính tình của Thu Xương, từ nhỏ lớn lên ở danh môn chính phái, kiêu căng đã quen, làm sao nhẫn nhịn được chuyện lừa dối, phản bội của Mạc Minh Nguyệt, huống hồ thuộc hạ của Mạc Minh Nguyệt còn làm thầm Thu Hà bị thương. Ta cũng chỉ là nghe nói thôi, nàng đối xử lãnh đạm với Mạc Minh Nguyệt suốt một thời gian dài, cuối cùng Mạc Minh Nguyệt tính khí cao ngạo chịu nhún nhường ngày một ngày hai chứ sao chịu nổi lâu dài. Sau đó, hình như giữa hai người xảy ra cãi vã, Mạc Minh Nguyệt đuổi nàng khỏi chủ cung của giáo chủ, từ đó thì không nghe được thêm tin tức gì của nàng nữa. Về sau, Mạc Minh Nguyệt nạp liền hơn 10 người thiếp, ngày ngày vui ca hoan ái. Thu Xương xinh đẹp, thánh nữ vốn đã ghen tị từ lâu. Sau khi bị đuổi ra ngoài, đã xảy ra những gì thì mọi người không thể biết được, có điều cũng không khó tưởng tượng. 8 tháng sau, Thu Xương sinh con, không ai dám chắc đứa trẻ này là con ai, người duy nhất biết chắc chỉ có Thu Xương. Đứa trẻ này chính là Cảnh Phùng. Kể xong, Ngộ Duyên nở nụ cười ôn hòa, với tính tình của Thu Xương thì đã sớm không chịu đựng nổi, nhưng vì đứa trẻ này mà nàng từ một tiểu thư kiêu ngạo yêu kiều trở thành một người mẹ. Mất 4 năm, nàng đã tìm được một vị hộ pháp ở ma giáo yêu mình, được vị này giúp chạy trốn khỏi núi. Lúc đó, vừa đúng kỳ đại hội Võ Lâm, trưởng lão và trưởng môn của 7 đại môn phái đều tề tựu đông đủ. Phái Nhạc Sơn bấy giờ vẫn chưa được coi là đại môn phái, không có quyền tham gia. Thu Xương lo một mình Nhạc Sơn phái không che chở được cho mình nên đã chạy tới chỗ đại hội Võ Lâm diễn ra, muốn cầu xin minh chủ Võ Lâm che chở. 4 năm đi qua, những người tham gia quân tử hội năm đó đã trở thành những trụ cột vững chắc của Võ Lâm, trông thấy thầm Thu Xương dắt con trốn tới đó đã nhắc nhở nỗi nhục năm đó của bọn họ, thí chủ cảm thấy họ sẽ làm gì. Ngộ Duyên bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy mỉa mai. Bọn họ không cứu, chẳng những không cứu còn đổ ngược lại gán cho nàng tội tư thông với Mạc Minh Nguyệt mưu hại Võ Lâm, ép nàng tự vẫn để chứng tỏ sự trong sạch. Không chỉ nàng phải chết mà thầm Cảnh Phùng là máu mù của người trong ma giáo cũng phải chết. Thu Xương bi phẫn đến tận cùng, dắt Cảnh Phùng bỏ trốn. Lúc ấy, trùng hợp ta có ở gần đó, biết chuyện liền chạy tới. Trong lúc Thu Xương giao đấu với người của Võ Lâm, Mạc Minh Nguyệt cũng tới, giữa lúc đôi bên chém giết Thu Xương đã len lén giao Cảnh Phùng cho ta, sau đó nhặt một đứa trẻ đi ngang qua bị Ngộ Sát ôm vào người rồi xông ra ngoài. Mạc Minh Nguyệt đơn thương độc mã đến đây, mọi người cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để giết Mạc Minh Nguyệt, bèn tập trung vây công y. Vậy nhưng, lúc vạn mũi tên phóng tới, Thu Xương lại ôm lấy Mạc Minh Nguyệt đỡ tên thay y. Vợ con đều đã chết, Mạc Minh Nguyệt cực kỳ đau lòng, đem thi thể Thu Xương bỏ đi. Còn ta ôm Cảnh Phùng trốn trong một góc khuất gần đó, nhìn Mạc Minh Nguyệt thương tích đầy mình đem theo di thể của Thu Xương phá vòng vây. Sau khi đám người đi hết ta mới đưa Cảnh Phùng đi, giao lại cho Thu Hà. Để tránh người ngoài nghi kỵ đuổi cùng giết tận, 1 năm sau thầm Thu Hà mới tuyên bố với bên ngoài Cảnh Phùng là đứa con rơi của ông ta. Không lâu sau khi Mạc Minh Nguyệt đưa di thể của Thu Xương đi thì ma giáo châm thánh hỏa. người trong võ lâm đều biết thánh hỏa là nghi lễ long trọng nhất của ma giáo, châm thánh hỏa có nghĩa là sẽ có một người bị bỏ vào dưới thánh đài của ma giáo. Đó là hình phạt tàn khốc nhất, người bị đặt vào thánh đài, nghe đồn thi thể trường tồn, hồn phách bị giam giữ, không được siêu thoát. Sau này, thám tử của bọn ta báo cho biết rằng, người bị đặt vào thánh đài chính là Thu Sương. Không lâu sau khi châm thánh hỏa, có tin Mạc Minh Nguyệt bị bệnh liệt giường, thánh nữ một tay trưởng quản giáo hội. Từ đó bên cạnh Mạc Minh Nguyệt không còn người đàn bà nào nữa, y thu nhận một đứa trẻ có thiên phú xuất chúng làm con nuôi, đặt tên là Mạc Tinh Thần. 10 năm sau, Mạc Minh Nguyệt bệnh mất. Mạc Tinh Thần tiếp nhận vị trí giáo chủ, Nguyệt Sinh chính tay đâm chết mẫu thân, trở thành thánh nữ đời kế tiếp, phò tá Mạc Tinh Thần giữ chắc địa vị trong ma giáo. Đồng thời, nhờ sự nỗ lực phát triển của Thu Hà, phái Nhạc Sơn đã trở thành đệ nhất danh môn chính phái của Võ Lâm. Còn ta, sau khi đưa Cảnh Phùng về Nhạc Sơn, không còn muốn tranh đua với đời nên đã đến nơi rừng sâu núi thẳm này, dựng một ngôi miếu nhỏ quy y cửa Phật. Kể ra hết xong, vẻ mặt Ngộ Duyên trở nên tĩnh lặng, gỗ thơm cháy, khói lượn lờ bay lên, khuất sau làn khói, vị tăng nhân trông đầy từ bi, dường như toàn bộ câu chuyện đau lòng này chưa từng xảy đến với ông. Ngoài cửa tuyết rơi từng cơn, Diệp Trần không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, chỉ thấy rất nhớ Thẩm Cảnh Phùng, nhớ nụ cười ấm áp của chàng. Chàng vẫn nhớ chuyện về mẫu thân. Chàng từng nói, bà là một người rất dịu dàng. Lễ Vu Lan, chàng thả hà đăng cho bà, ngẩn người vọng nhìn về hướng thánh giáo. Chàng từng nói, dưới chân tòa tháp vàng có chôn một người, thi thể vĩnh viễn không tiêu, không được siêu thoát. Diệp Trần bưng chén trà phổ nhĩ lên, lòng cảm thấy nặng nề. Cô cố gắng nhớ lại nội dung của thế giới gốc. Trong câu chuyện đó, Thẩm Cảnh Phùng là một tên ngụy quân tử, liều lĩnh tiêu diệt những môn phái nhỏ, lạm sát người vô tội, giá hỏa cho ma giáo, khơi mào cuộc chiến giữa ma giáo và võ lâm, tay nhuốm đầy máu tanh, leo lên ngôi vị minh chủ võ lâm, khiến giang hồ trốn trốn gió tanh mưa máu. Cô từng nghĩ người này hẳn là vì say mê quyền thế hoặc là do hận Nguyệt Sinh và Mạc Tinh Thần lừa gạt mình. Khi hiểu ra sự thực về thế giới này, khi biết được câu chuyện ẩn giấu phía sau mà tác giả chưa từng viết trong truyện, bỗng nhiên cô phát hiện hiểu biết của mình về một nhân vật quá phiến diện, quá giản đơn. Nếu có ai đó có thể giúp Thẩm Cảnh Phùng một tay, có lẽ chàng đã không đi đến kết cục sau cùng. Diệp Trần nhấp một hớp trà phổ nhĩ thấy thật chua xót, nhưng cũng lại thấy vô cùng may mắn, vì mình đã ở bên Thẩm Cảnh Phùng. Chuyện cũ kể xong rồi. Ngộ Duyên dõi mắt theo cô nhìn ra bên ngoài, bất chi bất giác, họ đã hàn huyên suốt một buổi chiều, ngày đã sắp tàn, Ngộ Duyên thở dài, ta kể cho thí chủ nghe chuyện này chỉ vì hy vọng, nếu có một ngày thí chủ phát hiện ra Cảnh Phùng không giống như trong tưởng tượng của mình, cho dù không thương thì ít nhất cũng đừng hận cậu ta. Tiền bối nói đùa rồi. Diệp Trần lắc đầu, sao ta lại hận chàng chứ? Ta chỉ đơn thuần là thương chàng. Nói xong, Diệp Trần đứng dậy, lúc này mới nhớ ra thật là đến cả cơm trưa cũng quên ăn. Thí chủ đã ăn cả khay điểm tâm rồi. Ngộ Duyên chỉ vào cái khay trống. Diệp Trần cười khì khì. Đúng lúc này, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng hét dồn dập điếc tai của 38 ký chủ, không hay rồi. Thẩm Cảnh Phùng ra tay rồi. Ra tay, Diệp Trần sửng sốt, 38 sốt ruột nói, hắn ta mới giết hai môn phái nhỏ dưới chân núi, đó là môn phái năm xưa đã ép mẹ hắn tự sát. Dựa theo nội dung gốc, đây là một bước lớn trong quá trình hắc hóa của hắn đấy. Sau khi giết môn phái nhỏ này, hắn sẽ liên tiếp sát hại thêm những môn phái khác, giá hỏa cho ma giáo, khơi mào cuộc chiến trên giang hồ. Mạc Tinh Thần cuối cùng điều tra ra được chân tướng, vạch mặt Thẩm Cảnh Phùng. Không nói nữa, cô mau mau đi ngăn hắn ta lại đi. 38 vừa dứt lời, Diệp Trần lập tức xông ra ngoài, Ngộ Duyên vội gọi cô nương. Còn chưa nói hết, Diệp Trần đã bứt một viên chân châu trên đầu xuống bắn qua, điểm huyệt Ngộ Duyên đứng yên tại chỗ. Ngộ Duyên tròn mắt nhìn. Con gái của cốc chủ Dược Vương Cốc có thân thủ tốt đến vậy. 38 và Diệp Trần đều không để tâm một chút OOC này. Diệp Trần tất nhiên hiểu Ngộ Duyên là người thay Thẩm Cảnh Phùng để mắt đến mình, cô muốn đi, Ngộ Duyên đời nào cho phép. Vậy nên cô mới điểm luôn huyệt đạo của Ngộ Duyên, chạy thẳng vào rừng, đâm đầu lao xuống núi. Cành cây cắt vào quần áo và da mặt, Diệp Trần dùng khinh công bay thẳng theo hướng 38 chỉ, chạy như điên gần 2 canh giờ, cuối cùng cũng tới được chỗ môn phái kia, nhưng giờ chỗ đó đã là một vùng đất chết, cửa lớn của môn phái mở rộng, dưới đất nằm la liệt xác người. Diệp Trần ngơ ngác đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng trắng thuần trong sân. Chàng mặc đồ tang màu trắng từ đầu đến chân, đầu thắt khăn tang, trường kiếm trên tay vẫn còn đang giỏ máu, máu ngấm vào trong tuyết như những đóa mai mùa đông đang nở rộ. Chàng nghe thấy tiếng người, quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc chạm mặt đối phương, đồng tử trong mắt co lại. Nhưng chỉ giây lát sau, chàng đã bình tĩnh lại, tra lại kiếm vào trong vỏ, quay hẳn người lại nhìn Diệp Trần. Hai người im lặng nhìn nhau, sau một hồi, Diệp Trần mở miệng nói câu đầu tiên, về đi. Thẩm Cảnh Phùng cười, ta còn có thể về ư? Chàng không về, Diệp Trần khàn giọng, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục à? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, dùng sự im lặng thay cho lời đáp. Bàn tay Diệp Trần vịn khung cửa run run, giọng khàn hẳn đi, Cảnh Phùng, chàng có nhớ không, ta đã từng nói với chàng, ta hy vọng chàng có thể làm một người tốt. Ta hy vọng chàng có thể hành hiệp trượng nghĩa, giết người đáng giết. Nhưng, chàng xem, những người của môn phái này chàng nhìn cậu ta đi, Diệp Trần run rẩy chỉ vào thi thể một thiếu niên. Cậu ta mới chừng 17, cả tương lai tốt đẹp đang còn phía trước, cậu ta đã làm gì sai, chàng muốn thế ư? Diệp Trần cao giọng, Thẩm Cảnh Phùng, chàng sai rồi, chàng sai rồi, chàng có biết không? Đúng vậy, ta sai rồi. Thẩm Cảnh Phùng chậm chậm nở nụ cười. Nhưng ta còn có thể làm gì khác được? Bọn chúng đã bức tử mẫu thân ta, giờ lại muốn bức tử nàng. Thẩm Cảnh Phùng từng bước đi tới, dừng lại trước mặt Diệp Trần. Bàn tay dính máu của chàng phủ lên gương mặt trắng ngần của Diệp Trần, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, bi thương, ta muốn bảo vệ nàng, ta muốn sống, ta muốn có một ngày, ta có thể trở về bên cạnh nàng, nhìn con của chúng ta lớn lên, nàng nói đi, ngoại trừ giết chúng, ta còn có biện pháp nào khác nữa đây? Có rất nhiều cách mà, Diệp Trần sốt ruột nói, chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì bọn họ cũng không thể làm gì chúng ta được. Đủ mạnh, Thẩm Cảnh Phùng cười mỉa mai, thế nào mới là đủ mạnh? Một mình ta có thể diệt một môn phái nhưng có thể không giết hại người vô tội mà vẫn đả bại được thất đại môn phái hay sao? Diệp Trần à, Thẩm Cảnh Phùng khàn khàn nói, ta chỉ có mình ta chẳng còn cách nào cả. Thất đại môn phái đã liên thủ với nhau kéo lên Nhạc Sơn đòi người. Ta chỉ còn cách đánh bại từng phần, rời sự chú ý của bọn chúng sang ma giáo, làm cho đôi bên lưỡng bại câu thương. Chờ chúng đều đã tàn phế rồi, ta mới có thể xây lại một võ lâm mới, võ lâm thuộc về ta. A Trần, mắt chàng rơm rớm, ta muốn bảo vệ nàng. Ta muốn nàng được sống, sống thật tốt, không phải trốn chui trốn lùi khắp nơi. Nàng không làm gì sai cả, người sai là bọn chúng. Nhưng Diệp Trần khàn khàn đáp, giết người là không đúng. Vậy thì cứ không đúng đi. Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng. Sai là ở ta, phải gánh tội nghiệp là ta, phải xuống địa ngục cũng là ta. Ta không quan tâm, cả đời này của Thẩm Cảnh Phùng đã từng làm đủ chuyện đáng để không được chết tử tế. May mắn có được mấy tháng đáng nhớ vừa qua, tại hạ thấy thế đã đủ rồi. A Trần à, ta biết nàng là một lang y, bàn tay nàng sạch sẽ, tâm địa nàng thiện lương, không chấp được một kẻ như ta, ta cũng không bắt ép. Dù sao trong mắt Thẩm Cảnh Phùng ánh lên cái nhìn đầy bất đắc dĩ, đây cũng là con đường ta đã lường trước, ta cam lòng gánh chịu. Nếu nàng có thể chấp nhận, vậy hãy ở lại trên núi, chờ ta về nhà. Nếu nàng không thể chấp nhận, vậy nàng vẫn hãy ở lại trên núi, chờ ta gây dựng cho nàng một võ lâm mới, để nàng có thể thuận lợi, vui vẻ, quang minh chính đại sống tiếp. Nàng không cần phải làm gì cả. Thẩm Cảnh Phùng nghiêng đầu, mỉm cười, chỉ cần chờ ta là được. Diệp Trần không nói gì, nước mắt rơi như mưa. Ta không muốn chờ chàng, Diệp Trần khàn khàn đáp. Thẩm Cảnh Phùng như đã sớm có dự liệu, chàng cười, vậy thì đừng đợi. Ta không thèm để ý mấy lời đồn đại vớ vẩn đó. Ta để ý. Ta không phải mẫu thân chàng. Diệp Trần khóc nghẹn cả thở. Ta sẽ không bị họ bức tử đâu. Nhưng ta sợ. Thẩm Cảnh Phùng ghì chán lên chán nàng, dịu dàng nói, Diệp Trần, nàng vĩnh viễn không biết, với ta nàng quan trọng biết chừng nào. Diệp Trần nói không nên lời. Cô không ngăn cản được chàng ta, chàng có thể từ bỏ báo thù nhưng không thể không lo lắng mối nguy bất cứ lúc nào cũng có thể bức tử Diệp Trần. Mối nguy này và lòng thù hận đặt cùng nhau trở thành lý do Diệp Trần không sao ngăn cản được. Cô không ngăn cản được chàng ta nhưng nhiệm vụ tối cao của cô là bảo vệ sự bình yên của thế giới này, cô không thể để chàng tùy ý làm bậy được. Đầu cô rối như tơ vò. Thẩm Cảnh Phùng không nói nhiều thêm, bế ngang cô nương đang khóc này lên quay về chùa. Diệp Trần khóc suốt dọc đường đi. Cô không phải người có đầu óc lợi hại, cô không biết một khi không cảm hóa được nhân vật phản diện thì phải làm gì tiếp nữa. Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là giết chết Thẩm Cảnh Phùng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện giết Thẩm Cảnh Phùng là cô lại không kìm được tiếp tục khóc. Thẩm Cảnh Phùng biết cô đang rất khó xử. Từ hồi ở Dược Vương Cốc chàng đã biết Diệp Trần là một người lương thiện biết chừng nào, nàng lúc nào cũng giảng đạo lý thương người như thể thương thân cho chàng nghe, hành thiện tích đức là một lang y trời sinh, hoàn toàn khác với kẻ cầm kiếm giết người như chàng. Thẩm Cảnh Phùng thấy nàng khóc mãi không ngừng bèn đi vào bếp, hâm nóng lại đồ ăn rồi quay về phòng, dịu dàng nói có phải nàng chưa ăn cơm không? Trong bếp có sẵn đồ ăn, ta đã đun lại rồi. Diệp Trần không đáp, vẫn vùi đầu khóc. Thẩm Cảnh Phùng cười, ta đi nhé. Trong đầu Diệp Trần vô cùng hỗn loạn, cô không biết nên hay không nên làm gì lúc này bây giờ, một câu níu giữ cũng không nói, dù sao cô cũng đâu có giữ được. Thẩm Cảnh Phùng thấy Diệp Trần không ngó ngàng gì đến mình, gượng cười một tiếng rồi cầm kiếm đi mất. Diệp Trần không dám ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào nước mắt rớt trong lòng bàn tay, hồi lâu sau cuối cùng cô cũng khóc ra được chút lý trí, nhớ ra Thẩm Cảnh Phùng có nhắc đến đồ ăn, bèn đi vào bếp. Ký chủ 38 bối rối, cô đừng khóc, nếu nhiệm vụ thực sự không hoàn thành nổi thì chúng ta cứ chọn nhận xếp hạng đánh giá thấp nhất là được. Chúng ta cứ giết quách Thẩm Cảnh Phùng đi, bét ra cũng sẽ được điểm D, không kiếm được điểm tích lũy thì thôi, thế giới sau chúng ta lại kiếm. Nín khóc đi, được không? Nghe bảo vậy, Diệp Trần lại càng hòa khóc to hơn. Hay là 38 ấp úng nói, tôi lại chỉ cho cô một cách khác, chúng ta đánh đổi điểm tích lũy đang có, cô đi giết hết kẻ thù của Thẩm Cảnh Phùng đi, lấy thi hài mẹ hắn ta về, Thẩm Cảnh Phùng vậy là hết cách, cũng chẳng còn lý do để đại sát tứ phương, khơi mào mâu thuẫn với ma giáo nữa. Cách này không phải rất tốt sao? Diệp Trần ngớ ra, sao anh không nói sớm? Chuyện này, là thế này, chúng ta dù sao cũng là phe chính diện, cô chủ động giúp Thẩm Cảnh Phùng giết người, báo thù, dù sao cũng là không đúng. Biện pháp ưu tiên của chúng ta là cảm hóa. Vậy nên, nếu cô làm như vậy, chẳng những điểm tích lũy mất sạch mà sau khi rời khỏi thế giới này rồi còn có thể sẽ bị phạt. Phạt thế nào? Đã từng nghe nói đến roi đánh hồn chưa? Diệp Trần, nghe tên là đã thấy không hay ho gì rồi. Ngoài bị đau ra quan trọng nhất là có thể cô sẽ bị đánh chết. 38 hơi do dự. Ký chủ à, thực ra tôi chỉ kiến nghị vậy thôi, tốt nhất là cô đừng thử, thực sự đau lắm đấy. Diệp Trần không đáp, trong lòng cô thực sự thấy hơi sợ. Nghiêm túc thì tình cảm cô dành cho Thẩm Cảnh Phùng có thực sự sâu sắc đến thế không? Thật sự có thể vì chàng ta mà không màng tính mạng không? Không, trong lòng Diệp Trần biết, nếu như tình cảm Thẩm Cảnh Phùng dành cho cô là yêu, vậy thì tình cảm của cô với Thẩm Cảnh Phùng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở chữ thích mà thôi. Thích như vậy, với Cố Gia Nam, Quân Diễn, Elter cô cũng đều đã từng. Tình cảm hời hợt như vậy, ít ỏi chỉ có thế. Diệp Trần cúi đầu tay run run, trong đầu cô có hai luồng suy nghĩ không ngừng rằng co, một là Thẩm Cảnh Phùng, một là tính mạng của bản thân. 38 không chịu nổi nữa, rụt rè hỏi ký chủ, hay là ăn cơm đi đã? Diệp Trần đè nén cảm xúc đang trào lên trong lòng, cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Vừa mới gắp miếng sườn lên, cô liền giật mình. Cô thích sườn xào chua ngọt và tất cả các nhân vật phản diện cô đã gặp đều rất giỏi bếp núc. Cố Gia Nam đã cho cô biết sườn xào chua ngọt là món ngon mỹ vị nhân gian, Quân Diễn và Elter đã giữ lại nguyên bản mùi vị ấy. Lần đầu tiên thấy mùi vị Quân Diễn giống y hệt của Cố Gia Nam, cô cho là mình nhớ nhầm. Lần thứ hai, Elter làm giống y Quân Diễn và Cố Gia Nam, cô tự nói với bản thân là trùng hợp, chôn vùi ngay sự nghi ngờ của bản thân. Lần thứ ba, nếu vẫn giống thì sao? Diệp Trần nhớ lại khi mới quen Thẩm Cảnh Phùng ít lâu, cô cũng đã từng hoài nghi. Người này rõ ràng chỉ mới gặp nhưng cô lại cảm thấy rất thân quen, rõ ràng không cùng một tính cách nhưng lại luôn khiến cô liên tưởng tới cảm giác như khi ở bên Quân Diễn, Cố Gia Nam hoặc là Elter. Vậy nên cô mới bảo chàng làm một bữa cơm. Thế nhưng chuyện đã qua lâu, cô cũng quên mất, tựa hồ người này có phải những người đó hay không cũng không quan trọng. Tuy nhiên, giây phút này cô bỗng lại rất muốn biết. Có phải không? Nếu như là những người đó, nếu như bao lâu nay, hết lần này đến lần khác, bất kể gặp nhau trong hoàn cảnh nào, cô đều vẫn thích, đều thích cùng một người, nếu thật là vậy thì tình cảm sâu đậm biết bao. Nếu như cô không làm tẩy trừ tình cảm, nếu như tình cảm của cô có thể tích lũy, vậy thì cô sẽ yêu người này nhiều bao nhiêu đây? Tay gắp miếng sườn của Diệp Trần run bần bật, 38 hốt một hơi thuốc, mau ăn đi, lạnh lại không ăn được nữa đấy. Diệp Trần cúi đầu, bỏ miếng sườn vào miệng. Khi cái vị chua ngọt quen thuộc đó lại ngập trong khoang miệng, vô số hình ảnh bỗng chốc ùa về, tình cảm mạnh mẽ như một cơn sóng thần dữ dội, đổ bộ thẳng vào tim cô. Ban đầu là cậu thiếu niên kiệm lời, trầm tính, lúc kiêu ngạo cằm vẫn hay hét lên, lén lút lập một tài khoản thật ngầu để chơi game cùng cô, sáng sáng ngồi trên xe đạp chờ cô đi học. Sau này là vị kiếm tiên lạnh lùng, cao ngạo, làm bạn cùng cô trưởng thành, tết cào cào cho cô chơi, luôn che chở cho cô, cho dù chân bị ăn mòn trơ xương trắng vẫn nhất mực cõng cô đi tiếp. Sau này nữa là một chàng thiếu niên quý tộc đẹp trai và kiêu ngạo, mắt sáng như nước đại dương, có thể buông bỏ thù hận vì cô, có thể vì cô mà tay không mở cánh cổng nối liền hai thế giới, dù cho thịt nát xương tan cũng quyết tới gần cô cho bằng được. Những ký ức ấy lướt qua đầu, mang theo vô vàn tình cảm không thể nào kiểm soát nổi, như thể một cơn lốc xoáy đang bủa vây trái tim cô. Cô đau đến nỗi phải túm chặt y phục trước ngực còng lưng xuống, cả người run rẩy, không thốt nên lời. Ba Tám sốt ruột hỏi, ký chủ cô làm sao vậy, sao thế này? Diệp Trần mở miệng nhưng không nói được nên câu. Những người đàn ông ấy không ngừng biến đổi trước mặt cô, cuối cùng hợp lại thành chàng thiếu niên với nụ cười ấm áp. Lễ Vu Lan, Hà Đăng lấp lánh, chàng mỉm cười, dịu dàng như gió xuân. Diệp Trần bật người đứng dậy, chạy ra ngoài. Lúc chạy đi, tình cảm của cô lại dần lắng lại, dường như có một cái hộp đang thu nhặt hết tình cảm của cô cất vào trong đó. Lấy đi cảm xúc lúc này của cô, giúp cô thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần không đau đớn nữa, vậy là được. Muốn thu nhặt tình cảm của cô thì cứ nhu nhặt đi. Thế nhưng, lúc này đây, khi chạy vù vù trong tuyết, cô nghĩ đến cái tên kia, gương mặt kia, lần đầu tiên Diệp Trần nhận ra tình cảm này quý giá đến thế, cô không muốn từ bỏ, không muốn lãng quên, không muốn nó biến mất. Cô muốn giữ nó lại, muốn ghi nhớ rằng mình đã từng thích một người đến thế. Diệp Trần chạy như điên, không ngừng tự nói với bản thân. Cô thích Cố Gia Nam, thích Quân Diễn, thích Treo Tơ, thích Thẩm Cảnh Phùng. Bất kể chàng là ai, cô thích chàng đến thế, có liều mạng vì chàng cũng thấy đáng giá. Cảm xúc đã bình tâm trở lại nhưng cô sẽ vẫn nhớ kỹ câu này. Cô thích chàng, cô muốn cứu chàng, bằng bất cứ giá nào. Diệp Trần chạy vội vã, xuyên qua cánh rừng, cuối cùng cũng trông thấy bóng người màu tuyết trắng kia. Lúc này, trận tuyết lớn đã ngừng từ lâu, trăng sáng nhô trên trời cao, chàng đi giữa cánh đồng tuyết mênh mông, bỗng nghe có tiếng người gọi chàng, Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng dừng bước quay đầu lại liền trông thấy một cô nương áo đỏ, dường như cả cánh đồng tuyết này bỗng ấm hẳn lên. Diệp Trần thở hổn hển, đứng lặng nhìn Thẩm Cảnh Phùng, thầm hạ quyết tâm. Chàng nhất định phải báo thù phải không? Thẩm Cảnh Phùng nở nụ cười, vấn đề này không phải ta đã trả lời rồi sao? Cho dù để mất ta cũng sẽ không tiếc. A Trần, Thẩm Cảnh Phùng dịu dàng nói, ta hy vọng nàng sống tốt. So với việc để mất nàng thì việc nàng có được sống tốt hay không quan trọng hơn gấp nhiều lần. Chàng vốn tưởng rằng chỉ cần cưới nàng là có thể bảo vệ được danh dự cho nàng, nhưng chàng đã quá xem nhẹ sự nhơ bẩn của lòng người. Một khi đã vậy thì chàng cũng chẳng ngại xấu đến cùng, đánh đổi cả đời chàng tăm tối, che chở nàng trọn kiếp vô ưu. Diệp Trần dịu dàng nở nụ cười, lặng ngắm khuôn mặt bình thản của chàng trai trẻ dưới ánh trăng, điềm đạm nói, vậy thì Cảnh Phùng à, chàng có thể hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ta không? Thẩm Cảnh Phùng mấp máy môi, cuối cùng hỏi, chuyện gì? Chàng từng nói. Diệp Trần nhắc lại lời nói đùa của hai người trước đây, sen tuyết trên thiên sơn rất đẹp, ta vẫn chưa từng được thấy, chàng đi hái nó giúp ta được không? Ta ở lại miếu chờ chàng hái sen tuyết về, chàng muốn làm gì ta sẽ không bao giờ ngăn cản nữa. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, chàng không ngờ Diệp Trần sẽ đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này. Nhưng nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Diệp Trần, nhớ lại cái đêm nói những lời này, nàng nằm gọn trong lòng chàng liền đồng ý, sẽ tự tay hái hoa sen tuyết đem về cho nàng. Chàng nhầm tính thời gian, cả đi cả về cùng lắm cũng chỉ mất khoảng hơn một tháng. Cả cuộc sau này, khi tay chàng đã nhuốm đầy tội nghiệp, sợ là sẽ chẳng bao giờ còn có thể xuất hiện trước mặt nàng nữa. Chàng cười dịu dàng, được, Diệp Trần gục đầu xuống, giấu giếm giọt nước mắt sắp trào khỏi bờ mi. Ta chờ chàng về, ở lại đây, chờ chàng về. Ừ, hai người lặng lặng nhìn nhau, Diệp Trần tiến lên ôm chàng một hồi lâu, cuối cùng nói, đi thôi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, lại tiếp tục lên đường. Chờ Thẩm Cảnh Phùng đi xa, Diệp Trần bảo Ba Tám chú ý giám sát vị trí của chàng ta, quay về miếu, vác Ngộ Duyên đi thẳng về hướng ma giáo. Trên đường đi, ngang qua Dược Vương Cốc, Diệp Trần thả ông ta lại đó, dặn Xuân Sinh chăm sóc cẩn thận, thay y phục xong lại tiếp tục lên đường. Xuân Sinh ngơ ngạc nhìn Diệp Trần thi triển khinh công chạy đi, một lúc sau mới ú ớ hỏi, sư tỷ võ công của sư tỷ giỏi như vậy từ lúc nào nhỉ? Diệp Trần chạy một mạch tới ma giáo, hết một ngày đường, vừa đến được ma giáo, cô nói thẳng luôn, ta muốn gặp Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần nghe nói là Diệp Trần đến, vội vàng ra gặp, vừa ra tới cửa liền trông thấy bóng nàng mặc một bộ thanh sam, lưng đeo hồ lô rượu, tay cầm ngang thân kiếm, đang ngắm cảnh núi non xa xăm. Mạc Tinh Thần đứng lại, Diệp Trần cũng xoay người cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy thật tiêu sái, phong lưu. Mạc Tinh Thần không dám tiến lại gần thêm. Diệp Trần nói, Mạc công tử, đã lâu không gặp. Mạc Tinh Thần mấp máy môi. Diệp Trần cướp lời, lần này lên đây, Diệp Trần muốn làm một vụ giao dịch với Mạc công tử. Mạc Tinh Thần chấn chỉnh tinh thần, xếp quạt lại trong lòng bàn tay, nàng nói đi. Nghe nói thánh nữ của quý giáo thọ mệnh không còn bao lâu, tại hạ nghĩ, bởi công pháp của quý giáo, ắt giáo chủ rất buồn rầu. Trong tay tại hạ vừa khéo có một quyển bí tịch có thể bù được khuyết điểm trong công pháp của giáo chủ, cho dù thánh nữ không còn tại thế, giáo chủ vẫn có thể tinh tiến như thường. Nàng muốn gì? Mạc Tinh Thần phá lên cười to. Diệp Trần đổi hướng nhìn ra đài cao sau lưng Mạc Tinh Thần, điềm tĩnh nói, ta muốn giáo chủ đích thân đưa thi hài Thẩm Thu Sơn về an táng tại Nhạc Sơn phái, hơn nữa phải thề, nếu Võ Lâm Trung Nguyên không động thủ trước thì ma giáo tuyệt đối không giấy binh gây loạn. Mạc Tinh Thần thoáng ngạc nhiên, trong đôi mắt chàng ánh lên niềm chua xót, chàng chậm rãi nói, A Trần, nàng thực sự thích hắn. Đúng vậy, Diệp Trần cười thoải mái, ta rất thích chàng ta. Mạc Tinh Thần nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Một lúc sau, cuối cùng chàng nói, ta đồng ý, nhưng ta không cần quyền bí tịch đó. Vậy huynh muốn gì? Diệp Trần ngạc nhiên, Mạc Tinh Thần ngước lên nhìn, ta muốn nàng cứu Nguyệt Xanh. Diệp Trần không đáp ngay, sau một hồi lâu mới nở nụ cười khoan thay, hiện giờ trên giang hồ đang đồn đại những gì, tại sao thất đại tông phái lại vây công phái Nhạc Sơn, Nguyệt Xanh giờ trò gì sau lưng, Mạc Tinh Thần, huynh thực sự cho là ta không biết gì hết sao? Nói xong, Diệp Trần ngẩng đầu lên, mắt long lanh, nàng ta suýt nữa đã bức từ người ta yêu sâu đậm, Mạc Tinh Thần, ta có thể tha thứ chuyện nàng ta làm hại ta nhưng ta không thể tha thứ việc nàng ta làm hại người trong tim ta được. Mạc Tinh Thần, ý của ta, huynh hiểu rồi chứ? Mạc Tinh Thần không đáp, hồi lâu sau chàng thở dài. Ta hiểu rồi, Diệp Trần gật đầu, nói thẳng, bí tịch sẽ được để ở Nhạc Sơn phái, khi nào thi hài của Thẩm tiền bối được đưa về thì khi đó huynh sẽ lấy được quyền bí tịch này. Ta đi đây, nói xong, Diệp Trần quay lưng bỏ đi. Mạc Tinh Thần nhìn theo bóng lưng thanh tú của nàng, thất thần nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hôm lễ Vu Lan. Thời gian dường như không hề làm nàng thay đổi, nàng mãi mãi vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu. Cô nương duy nhất chàng từng thương nhớ thời niên thiếu, chàng đứng yên tại chỗ, nhìn bóng nàng khuất dần coi như nói lời tạm biệt. Chàng nhìn chăm chú không chuyển mắt, một người hầu rụt rè tới gần quỳ dưới nền đất giáo chủ thánh nữ. Hắn không nói ra hết nhưng Mạc Tinh Thần vẫn hiểu. Chàng nhắm mắt lại, biết rồi, sau khi rời ma giáo, Diệp Trần cứ dựa theo danh sách 38 cho mình, đi thẳng tới chỗ những người Thẩm Cảnh Phùng muốn giết. Những người năm đó đã bức từ mẹ của Thẩm Cảnh Phùng, cô đi tìm từng người một, không nói hai lời, lập tức giết luôn. Tùy họ đều là những nhân vật năm xưa đã từng một thời danh chấn võ lâm nhưng Diệp Trần là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, khả năng dùng kiếm rõ ràng bọn họ không thể bì được, lại thêm có hệ thống giúp sức, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Cứ ấn theo danh sách mà giết, Diệp Trần không cảm thấy vậy là có lỗi. Cô không để Thẩm Cảnh Phùng ra tay bởi vì nếu là Thẩm Cảnh Phùng thì chàng sẽ giết sạch cả môn phái, không để lại manh mối sơ hở, còn cô thì chỉ giết người đáng giết, bị người khác nhìn thấy cũng chẳng sao. Có lần lúc nhảy vào phòng ngủ của một vị trưởng lão tình cờ va phải nha hoàn, cô còn chia tay ra đỡ và bảo, đừng ngã. Diệp Trần hành sự bừa bãi như thế, tin đồn lập tức lan khắp giang hồ, từ chỗ là nghe đồn là người của ma giáo trở thành yêu nữ ma giáo thực sự. Diệp Trần lại còn lớn tiếng nói, yêu nữ ma giáo gì chứ, ta chẳng có chút liên quan gì với ma giáo hết, những kẻ này mắng ta, chẳng lẽ ta không thể giết chúng hay sao? Lý do như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hoang đường gấp bội. Bấy giờ, hài cốt Thẩm Thu Sương đã được đưa về phái Nhạc Sơn. Mạc Tinh Thần đích thân quỳ gối xin lỗi, thề suốt đời này nếu võ lâm không chủ động trước thì ma giáo tuyệt đối không xâm phạm. Hành động này của ma giáo càng làm người ta thêm khẳng định Diệp Trần là một yêu nữ độc lập, không mảy may có chút quan hệ nào với ma giáo. Sau khi liên tiếp sát hại mười mấy người, cuối cùng mọi người cũng để ý thấy, những người bị giết hình như đều có liên quan đến Thẩm Thu Sương. Nhưng mà chuyện năm đó từ lâu đã trở thành một bí mật, chỉ những người tham gia quân tử hội năm ấy biết, mà những người này thì đã sớm trở thành những nhân vật đức cao vọng trọng, một người nói vạn người nghe trong chốn võ lâm. Bọn họ dùng văn chương để lên án tội trạng của Diệp Trần xong liền kêu gọi mọi người đi bao vây tiêu diệt Diệp Trần. Diệp Trần nhầm tính thời gian, nếu không nhanh lên là Thẩm Cảnh Phùng sắp về rồi. Vậy nên, mặc dù biết rõ bọn họ hẹn mình tới để bao vây tiêu diệt nhưng Diệp Trần vẫn vui vẻ tới nơi hẹn. Hôm ấy là trận tuyết lớn cuối cùng của mùa đông, người trong chốn võ lâm mượn danh Diệp Phong hẹn Diệp Trần tới gặp. Diệp Trần xem thư một cái liền biết ngay là giả, Diệp Phong chắc đã sớm được Ngộ Duyên kể cho nghe sự thật rồi. Cô cũng không phải không đâu tự dưng đưa Ngộ Duyên tới chỗ Diệp Phong ở. Dựa theo tính cách yêu con gái hơn cả mạng sống của Diệp Phong thì sẽ tôn trọng ý kiến của Diệp Trần, cố thủ ở Dược Vương Cốc vừa điếc không xuất đầu lộ diện. Có điều, bất luận là thật hay giả, cô vẫn tới chỗ bọn họ đã mai phục sẵn. Nơi đó là một sơn cốc. Diệp Trần mặc một bộ thanh y, lưng đeo hồ lô rượu, cưỡi ngựa đi vào sơn cốc, thấy có người thì dừng ngựa lại, ngựa cổ uống một hớp rượu làm ấm thân xong mới nhíu mày nhìn về phía đám người, chư vị hôm nay tề tựu đông đủ nhỉ. Yêu nữ, một người trong đám đông đứng ra quát lớn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Phải, Diệp Trần gật gù, nói nhẹ tênh, hôm nay là ngày chết của ta, nhưng nó cũng là ngày chết của vài vị ngụy quân tử nữa.